Chương 301, quyên tặng ngàn vạn cho trường học. Diệp Phàm sẽ không vì việc này qua trách cứ nàng, xác thực chính mình cũng làm không tốt đâu. Ngay sau đó nói ra, làm anh em là muốn cùng đi lữ hành, lần sau ta dẫn ngươi đi đi, cái kia chuyện này coi như bỏ qua qua, chúng ta không hề qua lật phần sách nó, nhưng cũng phải tránh không muốn nói với Sở Nguyệt. Nếu là nói với Sở Nguyệt nàng mắc là ạ hệ sơ bơ bệnh tự kỷ lời nói, ai biết nàng có thể hay không nghĩ lung tung, đến lúc đó tăng thêm bệnh tình, khống chế không nổi lời nói thì phiền phức lớn. Anh em ta làm sao lại đần như vậy chứ, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Sở Nguyệt đáp ứng Diệp Phàm không hề qua sách chuyện này, có điều nữ nhân mà chắc chắn sẽ có chút ít tính khí, cũng không thể tính toán, trong ánh mắt giảo hoạt một chút, cười duyên nói, vậy ngươi nhất định phải nợ ta một món nợ ân tình, ta muốn ngươi mời ta ăn cơm. Ăn cơm cái này đơn giản đâu, ngươi muốn ăn cái gì nói đi. Diệp Phàm nhìn hiện tại dù sao đối Bách Long Thảo không thu hoạch được gì, cũng là không giả mồm tại cái này lãng phí thời gian ăn cơm đến, nhìn một chút đồng hồ nói ra. Thực sớm biết Tô Ngộng Giao sẽ không dễ dàng như vậy thả chính mình, một bữa cơm mà thôi. Tốt, vậy chúng ta phải đi xem kinh thành 75 tầng đại khách sạn, nơi đó ăn cơm có thể nhìn thấy toàn bộ Nam Tể thành phố, chỉ là giá cả có chút cao. Tô Ngộng Giao cố ý, dù sao Diệp Phàm có tiền như vậy người, chính dễ dàng kiểm nghiệm một chút hắn có chịu hay không đối với mình hoa số tiền kia, tiền tiêu càng nhiều cái kia nàng thì càng quan tâm chính mình, trái lại không chịu đối với mình dùng tiền, vậy đã nói rõ không đùa. Tô Ngộng Giao chờ mong ánh mắt, Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, gật đầu nói, đi thôi, chút tiền ấy có lẽ vẫn là có đâu, chẳng phải ăn bữa cơm đi. Coi như ăn chết ta trở về mì tôm ăn một tháng đến. Diệp Phàm hội nghèo lời nói Tô Ngộng Giao đều không tin. Hiện tại Tô Ngộng Giao biết rõ Lục Thiên tập đoàn một số động tĩnh, không nghĩ tới Diệp Phàm còn nắm giữ Hồng Dương tập đoàn hơn một thứ cổ phần ở bên trong. Tuy nhiên cha hắn cũng bơm tiền đi vào, nhưng dù sao cũng là kẻ đến sau. Vẹn vẹn cái này cổ phần phỏng đoán cẩn thận đều tốt vài ước đây. Hừ. Mỗi ngày giả heo ăn thịt hổ. Tô Ngộng Giao quyệt miệng oán thầm một chút, cùng Diệp Phàm hai người rời đi, ra trường học cửa chính. Diệp Phàm chính mình không có xe, mà chính là ngồi lên Tô Ngộng Giao xe. Diệp Phàm ngươi tại sao không đi mua chiếc xe đâu? Tô Ngộng Giao nói ra. Mua qua hai tay có điều hứa mất, xe với ta mà nói quá rêu rao, cho nên không có đi mua. Ta cưới xe đạp nhiều chi cầm chúng ta ôm vòng sự nghiệp. Diệp Phàm tìm cho mình lý do nói ra, thực rất lớn nguyên nhân không muốn đi mua, dù sao sư phụ không phải có xe, dùng nàng xe còn tiết kiệm tiền đây. Tô Ngộng Giao làm sao tin hắn nói lời này, bình thường Diệp Phàm đều không ở trong nhà, ai biết muốn đi làm gì, nhưng cũng không trách hắn, hắn làm việc đều thần bí như vậy, căn bản không để người ta biết đây. Mà Diệp Phàm là đang nhìn cái này Tô Ngộng Giao, mỗi lần đều nhìn chưa đủ nghiền a, chẳng những da trắng mỹ mạo, mà lại dáng người phạm quy, bốn không thua bởi hoa quả, dung mạo thanh thuần có thể so với hát nước những siêu cấp mỹ nữ đó, xin hỏi người nào sẽ không thích. Nếu như Tô Ngộng Giao chỉ là dung mạo xinh đẹp có dáng người nhưng có phải hay không thiên kim tiểu thư, khẳng định một số người muốn nói gì treo tia trong lòng nữ thần. Thổ hào dưới hông tinh buồn, nhưng người ta mới là hàng thật giá thật bạch phú Mỹ. Đến cái này xem kinh thành đại khách sạn, xuống xe trực tiếp lên 75 lâu, ở cái địa phương này ăn cơm, Diệp Phàm đánh giá không được hoa hết mấy vạn đều sượng mặt à, cái này Tô Ngộng Giao thật muốn lừa giết chính mình à. Diệp Phàm lại không phải người ngu, những vật này còn nhìn không ra, Tô Ngộng Giao đã tìm hắn tới dùng cơm. Cũng là còn đối Sở Nguyệt sự tình để ý đây. Chưa từng tới nơi này đi, bạc còn chuẩn bị tốt ta đói một ngày, muốn mở giết. Tô Ngộng Giao cười ha ha một tiếng lên, ở chỗ này phục vụ viên chỉ huy dưới, tại lớn nhất 75 lâu tọa hạ ăn cơm, hướng về phía nơi này menu thật không dám nhìn. Đao cá đều muốn 7-8 ngàn à, cái giá tiền này quá điên cuồng một số, hắn các loại món ăn căn bản không thấp à. Đều là 5 ngàn lên, một bữa cơm đánh giá ở cái này phải tốn rơi mấy vạn khối đây. Trước kia tại nông thôn chỗ nào có thể ăn như vậy, có cái bánh cao lương dưa muối cũng không tệ, một năm còn không kịp ăn một miếng thịt. Loại địa phương này coi là đời này đều khó có khả năng đi vào, không nghĩ tới vẫn là tới. Uy, ngươi sẽ không đau lòng vì a? Tô Mộng Giao gặp Diệp Phàm một điểm phản ứng đều không có, còn tưởng rằng tâm hắn đau như thế thiện, cái kia thật thì keo kiệt, cho Sở Nguyệt mua nhiều đồ như vậy, chính mình ăn bữa cơm cũng không nguyện ý dùng tiền người. Diệp Phàm lắc đầu, trên bàn thả một trương hắc kim tạp, nói ra, trong tấm thẻ này hơn 10 triệu, ngươi nếu có thể đem trong tấm thẻ này tiền toàn bộ đều ăn, vậy ta thì bội phục ngươi. Ha ha, ta khẳng định ăn chẳng phải nhiều, không dùng bộ dạng này. Nhìn thấy Diệp Phàm móc ra thẻ đến về sau, Tô Mộng Giao mới yên tâm lại, có chút sợ hai hắn đợi lát nữa không mang tiền đến, muốn chính mình bỏ tiền, bây giờ nhìn Diệp Phàm còn là rất hào phóng mà. Điểm mấy vạn khối tiền đồ, vật, Tô Mộng Giao thì mở bắt đầu ăn, Diệp Phàm lại không có gì khẩu vị, ăn đều là tiền hắn a, trên người mình mới hơn 10 triệu đâu, vốn đang dự định đem tiền quên cho một số vùng núi bên trong hải từ đâu, hiện tại xem ra không thể toại nguyện. Đều là nông thôn bên trong đi ra, Diệp Phàm biết do nông thôn phát triển bất lợi nhân tố, quá lạc hậu bộ dáng, nếu không phải Diệp Phàm đạt được đạo quyển thiên phù. Nếu không cũng sẽ không đem Hồng Dương thôn đều cho cải biến, thiên hạ địa phương lớn như vậy, cá nhân năng lực thật sự là có hạn. Mà lại Diệp Phàm lúc trước kiên trì một loại tư tưởng cũng là bị người chi cá không bằng thụ chi lấy cá. Lúc trước nếu như Diệp Phàm kiếm được tiền, cho mỗi cái thôn dân đều phát tiền, như vậy Hồng Dương thôn không có hôm nay thành tựu, một khi không muốn phát triển tiền dùng hết kia liền càng nghèo. Trả thù lao không bằng cho điểm kiếm tiền bản sự, đây mới là Diệp Phàm mục đích chỗ. Nhưng có một ít vùng núi thật sự là không có cách nào, thích hay làm việc thiện cũng có thể tích lũy Diệp Phàm công đức. Bữa cơm này Diệp Phàm không sao cả ăn, nhưng là Tô Ngộng Giao cho quyết định một dạng, muốn đem trên mặt bàn đồ, vật toàn bộ đều cho ăn sạch, dù sao hóa thống hận làm thức ăn muốn, đem những thứ này quét sạch. 75 tầng lầu. Diệp Phàm đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Nam Tể thành phố cảnh đêm. Tô Mộng Giao đi tới, đánh lấy ở một cái, ăn quá no ở đập Diệp Phàm bả vai nói ra, quá tốt, cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Không phải anh em à, khách khí cái gì đâu, còn muốn lại ăn sao? Diệp Phàm hỏi, ăn không trôi, ta muốn về nhà, hôm nay rất vui vẻ cùng với ngươi. Tô Mộng Giao vui vẻ cười một tiếng. Sau đó nhắm rượu cửa hàng đi về nhà. Mà ngày thứ hai Lỗ Sơn Đại học phát sinh một kiện đại sự, được xếp vào trang web chính thức trang đầu. Quân y học viện ở trường sinh viên năm nhất, dốc lòng cầu học trường học quyên tặng 10 triệu nguyên, kiến thiết một tòa gồm có điều hòa phòng tự học cao Úc. Đây là đánh vỡ dị vãng quyên tặng, vậy cũng là đồng học tiến hành quyên tặng, còn chưa bao giờ qua ở trường đại học sinh tiến hành quyên tặng. Để đọc chuyện. Lần nữa đem Diệp Phàm đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. Chương 302, độc quyền kỹ thuật. Về phần Diệp Phàm tại sao muốn quên tặng ngàn vạn đến kiến thiết cao Úc, chủ yếu là nhìn tới trường học hiện tại quá nóng, học sinh học tập cũng không thể tĩnh tâm xuống tới. Đây là hắn qua thư viện nhìn thấy tình huống, lúc này mới nghĩ một hồi làm cái cao Úc đi. Dù sao số tiền này dùng tại nên dùng địa phương đi. Lần trước bán gỗ trầm hương tiền trừ cầm lấy đi xây nhà, Diệp Phàm cho Hồng Dương trấn hai nơi địa phương riêng phần mình ném 150 vạn đến kiến thiết hai chỗ tiểu học. Hồng Dương thôn có Hồng Dương tập đoàn tại đầu tư kiến thiết công ích tiểu học, Diệp Phàm cũng không thể nhàn rỗi. Mấy ngày số tiền này cũng đã là hoa không, dù sao dùng tại chuyện tốt bên trên, Diệp Phàm sẽ không cảm thấy thế nào, dù sao cũng so bị lừa qua ăn uống tốt nhiều đi. Chuyện này truyền bá thật nhanh, đại bộ phận tiền đều biết, có điều những học bá đó đều rất lợi hại cảm kích Diệp Phàm. Mùa hè phòng tự học quá nóng, đều không lắp đặt điều hòa không khí, Diệp Phàm vừa vặn cho các nàng đều giải quyết vấn đề. Lần này liền Lục Tuyết Kỳ đều gọi điện thoại tới, mang theo rung động cùng không hiểu hỏi, ta qua ngươi thật quên tặng ngàn vạn xây nhà, ngươi thật đúng là muốn làm nhà từ thiện A, đều không tiền người, còn giả bộ như vậy đâu. Cái gì gọi là trang, ta dần dần quên tặng 10 triệu ngươi không phục lời nói, chính mình cũng có thể quên tặng a. Diệp Phàm cười lạnh xuống tới, nàng hiểu được cái giam a, làm như vậy chỉ bất quá vì công đức, càng nhiều người cảm kích công đức thì càng nhiều, tạo phúc tập thể sự tình thu hoạch công đức thì nhiều, tựa như là lần trước phát sinh hồng thủy tai hại là một dạng, phạm vi lớn dân chúng cảm kích Diệp Phàm, là hắn có thể thu hoạch đến công đức. Đáp tiểu học cùng quyên tặng cao ốc đều là giống nhau phương thức, dù sao chỉ cần có thể có công đức nốt rồi mọc ra, Diệp Phàm đều muốn làm, xài bao nhiêu tiền đều muốn làm. Ít đến thôi quen ta, mới chẳng phải ngốc đâu, có điều ngươi xem như làm một chuyện tốt. Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên cảm thấy dạng này có chút ngu xuẩn, nhưng là Diệp Phàm làm việc tốt, lần nữa chứng minh Diệp Phàm ra hỏa này tiền khẳng định nhiều. Không phải vậy hơn 10 triệu ném ra, liền chút mày cũng không nhăn một chút, 10 triệu à, hai chiếc mạ giờ dạ tỷ giá tiền đâu. Còn có việc khác không, nếu như không có ta thì treo. Diệp Phàm trực tiếp đóng lại điện thoại, không phải liền là quên tặng một tòa lâu, ảnh hưởng còn như thế sâu xa, với hắn mà nói đó căn bản không có gì. Nàng điện thoại treo gãy xuống, Tô Mộng giao điện thoại lập tức liền tiến đến. Cũng là đồng dạng vấn đề. Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười nói ra, ta không phải liền là quên tặng một tòa lầu dạy học mà thôi nha, cái này có cái gì tốt kinh ngạc đâu. Người ta đều là đồng học tiến hành quên tặng, chính ngươi vẫn là tại trường học đại học sinh đâu. Điện thoại một đầu Tô Ngộng Giao đối Diệp Phàm thật sự là xem không hiểu, không biết Diệp Phàm cử động lần này mục đích thật sự là vì trường học làm công ích sao. Người nào quy định ở trường đại học sinh liền không thể kiếm tiền quyên tặng? Diệp Phàm lấy vì người khác nhìn hắn coi như, không nghĩ tới liền cái này Tô Ngộng Giao đều như vậy đến xem hắn, lòng có chút cảm giác bị thất bại đây. Tô Ngộng Giao hì hì cười cười nói, được rồi ta biết ngươi thiện tâm, ta không phải nói ngươi không thể làm như vậy, trường học nữ sinh đều muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi dùng tiền lắp đặt điều hòa không khí lời nói. Mọi người học tập đều muốn nóng chết, năm nay mùa hè đặc biệt nóng đâu, những ngày này cũng đều là nhiệt độ cao đâu. Không có gì tiện tay mà thôi, còn có việc khác tình sao? Làm gì, nhanh như vậy liền muốn đuổi người ta đi đâu, ngươi ở đâu đâu? Ta muốn đi qua tìm ngươi đây. Hôm nay đến ngày nghỉ lễ, Tô Mộng Giao nhìn Sở Nguyệt nói muốn trở về nhìn bà ngoại. Đoán được nàng có thể sẽ không cùng Diệp Phàm tại chính mình, cho nên mới nghĩ đến muốn tới tìm Diệp Phàm, để cho nàng 3 ngày nghỉ này kỳ buổi chính mình đi ra ngoài chơi đây. 3 ngày này Diệp Phàm cũng chuẩn bị qua thử thời vận nhìn có thể hay không tìm tới Bách Long Thảo, đây là hắn việc cấp bách, cũng không nghĩ tới Tô Ngộng Giao lại tới tìm hắn. Trường học Hồ Tâm Đình bên trên, Tô Ngộng Giao ước Diệp Phàm ở chỗ này gặp mặt. Nàng mặc lấy quần trắng cùng một đôi bi trắng dày, cách ăn mặc thanh thuần ngọt ngào, trên thân có một cái tờ dạ đạ túi sách, nhìn có một loại làm cho không người nào có thể với tới đẹp. Diệp Phàm vẫn là vạn năm không thành trắng áo sơ mi ở đây đợi người, không biết nàng tìm chính mình làm gì, nhất thời hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Tìm ngươi đương nhiên có chuyện à, ngày mai nghỉ 3 ngày, Sở Nguyệt trở về theo nàng bà ngoại. Cho nên ta muốn đi Kinh Bắc thành phố chơi, tìm không thấy đồng bạn, cho nên tìm ngươi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Tô Mộng Giao nhìn lấy Diệp Phàm con mắt, chính mình trợn trừng lên con ngươi, mong đợi. Ngươi không phải có thể tìm Trần Y Dĩ thì sao? Chẳng lẽ nàng không bồi ngươi đi không? Diệp Phàm nơi nào có nhiều thời gian như vậy à, hiện tại vội vã tìm Bách Long Thảo đâu, chỉ là không nghĩ tới Tô Mộng Giao sẽ nói như vậy. Nhất thời do dự một chút. Hai cái nữ hải tử qua bên ngoài chơi rất nguy hiểm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mang cái nam qua. Thật đau lòng ngươi thế mà ghét bỏ ta. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Tô Mộng Giao nhìn thấy Diệp Phàm do dự, chỉ có hắn Sở Nguyện tỷ tỷ, mà không có chính mình cái này Tô tỷ tỷ. Quay người thương tâm muốn đi gấp. Diệp Phàm giữ chặt nàng y dì phục đến, khụ khụ nói ra. Ta lại không nói không bồi ngươi đi à, chỉ là ta cũng có sự tình muốn làm, coi như chúng ta cùng đi chứ. Diệp Phàm nghĩ một hồi quyết định lại đi quốc gia thư viện nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tới liên quan tới Bách Long Thảo đồ văn nói rõ. Đã Tô Mộng Giao như thế mời lời nói, không đi không còn gì để nói. Tô Mộng Giao khỏe miệng lộ ra tinh nghịch nụ cười, ánh mắt xinh xắn chớp chớp, lao tài xế tràn đầy thói quen a. Diệp Phàm quả nhiên mắc câu, xem ra hắn cũng phải ăn chính mình một bộ này. Ta ra tiền vé phi cơ, ngươi toàn bộ hành trình ăn uống ta đều tính tiền, ban đêm chúng ta thì xuất phát, người chờ ta điện thoại, ok sao? Tô Mộng Giao làm việc cũng là nhanh, dù sao liền để Diệp Phàm muốn như thế cùng với nàng qua Kinh Bắc thành phố. Thực qua Kinh Bắc thành phố nàng là có mục đích, nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy nói cho Diệp Phàm. Diệp Phàm không có khác chủ ý, gật đầu nói ra, tùy ngươi an bài đi, ta tùy thời đều có thể qua. Thương định xuống tới Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, vừa vặn chị dâu trở về một chuyến, vô cùng vội vã, Diệp Phàm hỏi nàng là chuyện gì. Ta có thể muốn qua một chút độc quyền cục, xin một chút chúng ta độc quyền kỹ thuật, ban đêm muốn xuất phát qua Kinh Bắc thành phố đem chúng ta tài liệu đưa ra đến tốt nhất mặt qua. Vương Phương muốn đi thay quần áo đã lập tức sẽ qua đặt trước vé máy bay, xem ra nhà máy rượu vận doanh phi thường tốt, liền độc quyền kỹ thuật đều làm tới. Dạng này à, cái kia chị dâu ta thay ngươi đi đi, vừa vặn ta ban đêm cũng muốn đi Kinh Bắc thành phố, ta qua chân chạy một chút, đem muốn đưa thẩm tư liệu đưa cho ta, những thứ này ta đi làm đi. Ban đêm Diệp Phàm muốn cùng Tô Mộng Giao cùng đi Kinh Bắc thành phố. Cái này nhà máy rượu đều là bọn họ tới quản lý, mà chính mình căn bản không có đi làm, ngẫm lại còn là mình đi làm đi. Thực hầu nhi tiểu cách điều chế, Diệp Phàm đã nói cho chị dâu, nhưng là chân chính chấp hành lên độ khó khăn quá lớn, thiên lên không được mưa, mấy ngày này đều là khô hạn đâu, không có nước mưa thì làm không thành hầu nhi tiểu. Dạng này cũng tốt, cái kia chuyện này Diệp Phàm ta giao cho ngươi làm. Vương Phương đem tài liệu đều giao cho Diệp Phàm, dặn dò một chút hắn làm sao đi làm xin xuống tới độc quyền kỹ thuật. Chương 303, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ban đêm Tô Mộng Giao gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Phàm nàng đã ở trường học chờ hắn. Diệp Phàm mới mang theo độc quyền kỹ thuật tài liệu từ Hồng Dương thôn rời đi, lần nữa bắc thượng. Đêm đó hai người gặp mặt ngàn tiến về phi trường ăn cơm tối. Hơn 9 điểm thời điểm lên phi cơ. Nếu như là Diệp Phàm lời nói khẳng định lựa chọn lỗ hàng, nhưng là Tô Ngộng Giao đặt trước Đông Phương công ty hàng không. Trên máy bay Tô Ngộng Giao tâm tình coi như vui sướng, có lẽ có thể cùng Diệp Phàm cùng đi lữ hành, là vui vẻ mà lại vui sướng. Nhưng Diệp Phàm lần này là mang theo nhiệm vụ qua, biết rõ gánh nặng đường xa, cũng không một mực du ngoạn. Mấy giờ phi hành đến Kinh Bắc thành phố, nơi này đã là lần thứ hai đến, nồng đậm giọng Bắc Kinh vị đạo, đối với Mục San San tới nói, sau khi làm việc có thể lữ hành là kiện không tệ sự tình, mà đối Tô Mộng Giao tới nói là 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn. Chờ ta đi mướn phòng đi. Xuống phi cơ về sau, Diệp Phàm hành trình tại trong đầu đều kế hoạch tốt, Tô Mộng Giao lại chính mình an bài xuống. Có điều câu này kinh người lời nói sau khi ra ngoài, Diệp Phàm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nữ nhân này sẽ không phải muốn đối với mình hạ dược đi, sau đó đem cho mình cho đẩy ngược. Tô Mộng Giao tìm tới một nhà khách sạn 5 sao, hỏi trước đài còn có hay không khách sạn trong phòng, chuẩn bị đặt trước 2 cái gian phòng. Có lỗi với nữ sĩ, hôm nay là tiểu nghỉ dài hạn, tiểu điếm chúng ta khách phòng phòng đôi đều đặt trước xong, chỉ còn lại có sau cùng một gian giường đôi. Ngài cùng vị tiên sinh này nếu không đặt trước giường đôi A. Trước đài rất xin lỗi nói ra, khách phòng đã đều đẩy xuống tới. Cái kia thay cái khách sạn đi. Diệp Phàm cự tuyệt dạng này khách sạn, cùng lần trước Sở Nguyệt ở giống như lúc, tuyệt bức liền nhà cầu đều trong suốt. Với hắn mà nói hai người cũng không phải người yêu quan hệ, dạng này rất lợi hại dày vò. Không muốn thì đặt trước cái này đi, chúng ta muốn ở 3 ngày. Tô Mộng Giao lại thay đổi trước đó do dự lập tức liền quyết định đến, giao tiền đặt cọc xuống tới, sau đó cầm thẻ phòng, cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, không có việc gì không cần khẩn trương, ta đều không khẩn trương ngươi khẩn trương cái gì. Diệp Phàm rất lợi hại ảo não, ván đã đóng thuyền, không có cách nào tùy tiện Tô Mộng Giao. Đi xem phòng ốc về sau, Diệp Phàm liền thấy một chương bắt mắt hình tròn giường lớn, vô cùng thích hợp người yêu ở lại. Khắp nơi đều là hình trái tim cách ăn mặc rất lợi hại ấm áp, rất lợi hại có cảm giác bộ dáng. Diệp Phàm nhìn phòng này lắc đầu xuống tới, lại nhìn thấy trong suốt vê đút cờ liền kéo cũng không thể rồi, cái này không khỏi quá mở ra một điểm đi. Đổi khách sạn đi, cái này hai chúng ta làm sao ở a? Ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình, cô nam quả nữ ở một gian, vạn nhất cướp cỏ làm sao bây giờ? Diệp Phàm ẩn ẩn lo lắng a, giống Tô Ngộng Giao dạng này thanh thuần ngọt ngào, vóc người nóng bỏng đến không được nữ hài, theo chính mình mướn phòng danh tiếng truyền đi cũng không tốt. Không có việc gì a, chỉ cần không có dựng liền không sao, phát sinh cái gì ta không muốn ngươi phụ trách, lại nói ngươi cũng không có can đảm. Tô Ngộng Giao bỗng nhiên từ trong bọc xuất ra một vòng tròn đồ, vật đến, cắn môi nói ra, ken ken ken, ta mang vật này đến. Diệp Phàm thấy được nàng mang tới là thế thao về sau, quả thực có chút xấu hổ vô cùng. Cái này Tô Ngộng Giao làm quá tuyệt, chính mình lại không phải loại người như vậy. Hiện giai đoạn hắn chẳng khác gì là không được, liền xem như đủ kiểu dụ hoặc, cũng không thể mắc lừa. Ngươi muốn lúc tắm rửa nói cho ta biết, cái này ta sẽ ra ngoài. Như vậy đi ngươi ngủ lấy mặt, ta ngủ trên sàn nhà, chúng ta tận lực tách ra đi. Ngày mai ta muốn đi độc quyền cục làm đồ, vượt qua, chính ngươi đi chơi đi. Diệp Phàm đem chính mình kế hoạch nói một chút, lần này tới là kỹ thuật, thứ hai là qua quốc gia thư viện tìm ít tài liệu. Không nha, ta một người quá không có ý nghĩa, ngươi đi nơi nào ta cùng ngươi qua, sau đó ta đi nơi nào ngươi thì đi theo ta, đối với chúng ta như vậy đều công bình. Tô Ngộng Giao kiểu nói này Diệp Phàm cảm thấy còn có thể tiếp nhận, thì gật gật đầu. Diệp Phàm, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại điêu ngoa a. Ban đêm Tô Ngộng Giao đem Diệp Phàm kéo đến bên cạnh ngồi xuống, trợn tròn mắt nhìn lấy hắn nói ra. Có một chút, hỏi thế nào cái này? Diệp Phàm gật đầu rất lợi hại nghiêm túc nói. A không có gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không phải hội xem phong thủy sao? Cái kia ngươi nhìn ta nhân duyên thế nào, ngươi giúp ta xem một chút. Tô Ngộng Giao xuề bàn tay ra đến đưa cho Diệp Phàm, hì hì nói ra. Ngươi không cần nhìn, ta không nhìn ra được. Diệp Phàm đưa tay nhìn một chút sau từ bỏ xuống tới. Tô Ngộng Giao ra phong nước rất tốt, huống hồ cha hắn cũng là gian thương. Chính mình mỗi một bước đầu tư hắn đều tham dự vào, giống như là đem khí vận buộc trên người mình. Trừ phi mình không kiếm tiền, như vậy Lục Thiên tập đoàn cũng sẽ đóng cửa, nhưng là mình khả năng sao? Diệp Phàm hiện tại là vừa mới bắt đầu, như mặt trời giữa trưa, hắn tòa cao ốc này không ngã, Tô Ngộng Giao gia tộc sẽ một mực trưởng thành. A tốt a, ta qua tắm rửa, ngươi không nên nhìn nha. Tô Ngộng Giao ở nhà cho tới bây giờ đều là rất lợi hại tùy ý, cho nên tại trong tiểu điếm cũng đều như thế lên. Ngay trước mặt Diệp Phàm liền muốn cầm quần áo cho thoát, nhất thời bị hắn cho ngăn lại, khụ khụ nói ra, ngươi chờ một chút, ta trước đi ra ngoài một chút đâu. Tô Ngộng Giao yêu kiểu cười nhìn lấy Diệp Phàm ra ngoài, chính mình mới khóa cửa, cởi y phục xuống nàng đứng tại trước gương, nhìn thấy chính mình kình bạo dáng người, hì hì nói ra, như thế sợ hãi chính mình đâu, ta đáng yêu như thế làm sao lại ăn ngươi đây. Diệp Phàm ra ngoài thông khí, làm có chút tâm phiền ý loạn, kinh bắc thành phố khách sạn bên ngoài hắn đang hút thuốc lá đâu. Một điếu thuốc còn không có điểm xong, liền thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng người, bị bốn người cầm đao đuổi theo chặt, nam tử này liều mạng phía trước chạy, có thể nhìn thấy hắn trả thụ thương, trên bờ vai không ngừng có máu chạy xuống ra, sắc mặt tái nhợt bối rối chạy trốn. Cái này đây không phải Mục San San ca ca sao? Cái này không là trước kia ở phi trường nhìn thấy tướng mạo xuất khí phi công, cũng chính là Mục Khoan Thai ca ca Mục Phong. Hắn chạy trốn địa phương chính hướng chính mình nơi này đến, đằng sau bốn nam tử theo đuổi không bỏ, mang theo sát khí xông lại, muốn đem Mục Phong cho chém chết. Một màn này bị Diệp Phàm nhìn thấy, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất thời bước nhanh đi qua. Ngăn lại cái này bốn cái hung thần ác sát nam tử, không hỏi xanh đỏ tạo. Diệp Phàm tại chỗ trực tiếp động thủ, xuất quyền đầu đem trên tay bọn họ đao cho đánh rơi, sau đó liên hoàn thích đi qua, đem bốn người đánh cho tàn phế trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Bốn người ngã trên mặt đất trong miệng đều đánh thổ huyết đi ra, Diệp Phàm đem đã mệt mỏi co quắp Mục Phong đỡ lên, hỏi, ngươi làm sao, những người này làm sao đuổi theo ngươi chặt ngươi, bả vai còn thụ thương. Ngươi là cái kia Diệp Phàm, chuyện này sau đó lại nói cho ngươi đi, quá mất mặt, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này à. Mục Phong nhìn thấy Diệp Phàm cũng là lần trước cùng hắn tiểu muội đi cùng một chỗ nam tử kia, trở về truy vấn tiểu muội mới biết được là Diệp Phàm. Diệp Phàm, hiện tại ta tiểu muội có chút khó khăn, lần này chuyến bay bên trên, tới một cái kinh bắc thành phố một vị khu vực lão đại, coi trọng ta tiểu muội, muốn bức bách ta tiểu muội làm hắn tình nhân, tiểu muội nàng không chịu, sau đó ta báo động những người này không nhìn cảnh sát, phái người tới chém ta. Nói đến đây Mục Phong một trận lòng chua xót ta. Chương 304, đưa lão bà ngươi qua châu Phi. Mục Phong cảm thấy mình thật vô năng à, liền muội muội mình đều bảo hộ không, kém chút còn bị người cho chém chết, bất lực cùng phẫn nộ. Cái gì, ngươi nói là cái nào lão đại muốn bao dưỡng Mục San San làm tình nhân? Diệp Phàm tuy nhiên lần đầu trải qua cái này địa bàn, không biết kinh bắc thành phố tốt xấu lẫn lộn địa phương, hắn là tu chân giả sợ cái cờ mờ nờ, cái gì lão đại ở trước mặt hắn đều muốn biến tôm thép. Mục San San bèo nước gặp nhau, nữ sinh này khả ái như vậy, mới từ tiếp viên hàng không tốt nghiệp chuyên nghiệp ra ngoài, còn không có làm một năm nữ tiếp viên hàng không thì lọt vào lão đại cưỡng ép bức bách, như thế đáng giận hành động, Diệp Phàm tinh thần chính nghĩa bạo dạn, làm sao tùy ý thịt cá. Diệp Phàm cùng Mục San San cùng là đồng học, đều là Lô Sơn Đại học, tuy nhiên hắn lên là cao đẳng, mà Mục San San lên là chuyên khoa, nhưng đã cùng một trường học sinh, Diệp Phàm há có thể mặc kệ. Tính toán huynh đệ, chúng ta đắc tội không nổi à, ngay cả ta báo động đều vô dụng, cái này lão đại một tay che trời, thế lực sau lưng cực phức tạp, hiện tại liền Lỗ Sơn công ty hàng không đều tạm dừng ta phi hành kế hoạch, cũng là nhận lão đại tin tức, muội muội ta hiện tại mỗi ngày cũng không dám ra ngoài môn, rất sợ sẽ gặp phải bắt cóc. Ngươi nhìn vừa rồi những người kia đều là thuê mướn tới chém ta. Mục Phong một bụng nước đắng, hai người bọn họ đều là bình thường gia đình, không có cái gì thế lực chỉ cầu toàn tâm toàn ý công tác, lại gặp đến đãi ngộ như thế, thật không cách nào biểu đạt trong lòng phiền muộn cùng khó chịu. Đối phương là lão đại muốn chơi nữ tiếp viên hàng không tốt hơn theo gọi theo đến, không nghe lời hạ chẳng cũng là làm, đây chính là bọn họ tao ngộ. Con mẹ nó, cái này lao đại đến là ai, các ngươi đánh không lại hắn, không có nghĩa là lao tử làm hắn không chết. Diệp Phàm vẫn thật là không tin, thứ đồ gì lao đại, có thể có khủng bố như bức, liền phần tử khủng bố đều bị hắn làm, còn có cái gì rất sợ hãi, chơi người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chơi bằng hữu của mình. Cái này lao đại được người xưng làm kinh bắc bát tử, nghe nói là thành triều đại quan hậu nhân. Tại kinh bắc thành phố mộ danh đã lâu, rất nhiều người đều bán hắn mặt mũi, là cái tài phiệt, cụ thể ta cũng không rõ ràng đều cái gì. Mục Phong rất bất đắc dĩ đối chỉ biết là cái lão đại, nhưng lại không biết tên gọi là gì, có thể được xưng là kinh bắc bát tử, phía sau không đơn giản, mà lại kinh bắc thành phố lớn như vậy địa phương, đắc tội hắn chẳng khác nào phiền phức muốn chết. Người ta có thể nghĩ đến một vạn loại biện pháp đến hành hạ chết người, thì giống bây giờ Mục Phong, muội muội bị người khi dễ, lại bất lực. Ta giúp ngươi nhìn xem thương thế, chuyện này ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, con người của ta bản khác sự tình không, thì ưa thích chính diện làm. Diệp Phàm rất nhanh ngừng thương thế hắn, sau đó đem hắn cho hộ tống về đến trong nhà, cũng không có đi lên lầu, mà là sống ở phía dưới lấy, âm thầm phát giác được. Tối thiểu có mười mấy người nhìn lấy nơi này, xem ra là đang chờ cướp người. Diệp Phàm đổi một cái phương hướng hành tẩu, những thứ này vây quanh hắn theo sau, hàn quang lấp lóe, hẳn là vũ khí lạnh muốn tới làm hắn. Diệp Phàm ngừng cước bộ xuống tới, xoay người nhìn bọn họ, cười nói, kinh bắc bát tử cũng là cái cờ mờ nờ, phái các ngươi mấy cái này tiểu lâu la ra đi tìm cái chết. Ngay trước những thứ này nhìn như sát thủ ra hỏa, Diệp Phàm trực tiếp nhục nhã cái này lão đại, mặc dù ngay cả tên gọi cái gì cũng không biết, nhưng chính là cái dám, hiện thực bản cao cầu, coi trọng nhà ai cô nương liền đến cướp người. Nóa, gia hỏa này liền Lý Bát Gia cũng dám mắng, đều lên cho ta cầm đao chơi chết hắn. Dẫn đầu đại ca hô một tiếng, toàn bộ cầm đao chặt tới, Diệp Phàm đang vũ nhục Lý Bát Gia danh tiếng. Xoa, nguyên lai là chỉ Vương Bát ta. Diệp Phàm cười ha ha một chút, một cái Vương Bát cũng dám đến từ xương Bát Gia, cũng là cờ mở nở a. Dạng này vũ nhục lời nói khiến những người trước mắt này thẹn quá hóa giận xuống tới, nhưng là bọn họ đao là phí công, còn chưa tới Diệp Phàm trên thân, đã là lập phân cao thấp, mười mấy người liền đều không lấy được trên người hắn, toàn diện đánh ngã trên mặt đất. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, mua một đầu đại trung hoa đến hiếu kính đại gia ta, ngày mai 12 giờ chưa đến đối diện nhà kia sở tạ bụt bên trong. Không phải vậy lời nói lao tử đem lão bà hắn, lấy tới châu phi xóm nghèo qua, nơi đó nam nhân cần lao bà hắn. Diệp Phàm không nhúc nhích sát tâm, đem những thứ này cho xử lý, giết chết bọn họ còn phạm pháp, mấu chốt là phải giải quyết sự tình. Cái này Lý Bát Gia đã có thể ở chỗ này lăn lộn mở, nói rõ có chút môn đạo, mà lại chỉ cần không đánh Mục San San chủ ý, hắn mới lười đi còn đây. Câu nói này Diệp Phàm tin tưởng bọn họ có thể đưa đến, nhất thời quay người rời đi. Lúc đầu coi là tại cái này muốn chậm trễ 3 ngày thời gian, hiện tại xem ra có thể sẽ càng lâu, không được lời nói để Tô Ngộng Giao về trước đi, miễn cho tung tóe hắn một thân máu, dạng này mới là khổ cực. Diệp Phàm ta tắm rửa xong, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại đâu. Diệp Phàm trở về trên đường Tô Ngộng Giao thì gọi điện thoại tới, chuyện này hắn quyết định không nói cho Tô Mộng Giao, đến muốn một cái biện pháp trước làm nàng trở về, không thể theo chính mình, không phải vậy lời nói phân thân bất lực à. Những lời này là hắn thả ra lời nói, đoán chừng ngày mai cái kia sở tạ bụt đều muốn bị cho chép, theo ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm. Ừm, Tô Mộng Giao chính ngươi đi chơi đi, ngày mai ta bể bộn nhiều việc, ta bị người cho để mắt tới. Ban đêm ta không trở về ngươi quán rượu kia, nhớ kỹ ngươi sớm một chút rời tiểu điếm, trở về Lô Sơn đi thôi. Diệp Phàm chỉ có thể đem sự tình nói nghiêm nặng một chút, có lẽ Tô Ngộng Giao mới có thể hiểu tới, nhưng cũng chỉ có thể làm như thế. Cái gì? Cái kia rất nghiêm trọng sao? Tô Ngộng Giao hiển nhiên có chút sợ hãi xuống tới, nghe theo Diệp Phàm lần này đi ra không thể vui sướng chơi đùa, lần trước cũng giống như vậy. Qua du thuyền bị đánh cướp, lần này hắn có việc bị người cho để mắt tới, khẳng định thiếu không nguy hiểm sự tình. Ta không có việc gì đâu, ban đêm ta không quay về, có một số việc ta cần phải đi xử lý, vậy cái này chính ngươi chiếu cố tốt chính mình đi, có lỗi với này lần ta lại không thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói ra, vì cái gì chúng ta mỗi lần cùng một chỗ đều gặp được dạng này sự tình. Vận mệnh như thế long đong sao? Ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua cái ngày nghỉ mà thôi, cái này đều không cho qua. Tô Ngộng Giao rất lợi hại bi thương, Diệp Phàm mấy từ đều là như thế này, đi làm rất nguy hiểm sự tình, thì là muốn một chút xíu không gian mà thôi, cái này đều làm không được thật sự là thương tâm. Về sau có cơ hội, lần này thật thật xin lỗi, buổi tối hảo hảo vượt qua đi, đợi ngày mai ngươi trở về đi. Chờ sau đó lần ta lại tìm cái không ai địa phương, ta dẫn ngươi đi chơi. Đây là ngươi nói, không thể lại cho ta leo cây. Tô Ngộng Giao nghe được Diệp Phàm hứa hẹn sau mới hài lòng cúp điện thoại xuống tới. Ngày nghỉ này quá nhàm chán, đã Diệp Phàm không tại, chỉ có thể tìm Trần Y Y cái này bản thân. Hôn trướng, lời này thật sự là gia hỏa này nói như vậy. Kinh Bắc thành phố một chỗ đỉnh cấp trong sân trang. Tấm bảng lớn lên treo Lý Phủ hai chữ, từ thanh triều đến nay trong đại viện, một người mặc trong màu lam núi trang 50 tuổi lão đầu, nhất thời cầm trong tay giá trị mấy chục vạn chén trà té lăn trên đất, từ trên ghế bành đứng lên, một mặt phẫn nộ. Bên cạnh tùy tùng nhìn thấy mấy chục vạn chén trà như thế ngã, nhìn thận đều đau à, nhưng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể gật gật đầu. Chương 305, bán cái giá tốt. Ở tại nơi này cái Lý Phủ lão đầu cũng là được xưng là Kinh Bắc Bát Tử Lý Bát Gia, hậu trường lão đại, nguyên danh Lý Bá Nghiệp chính là thành triều đại quan đời sau. Tại toàn bộ Kinh Bắc thành phố một tay che trời, có thể càn rỡ đến đùa bỡn hơn N nữ ngôi sao. Ngoại giới nghe đồn bị hắn đùa bỡn nữ ngôi sao không thua ba chữ số. Đại đa số đều cam tâm tình nguyện bị đùa bỡn hoặc là làm tình nhân hoặc là tiểu tứ tiểu ngũ các loại mãi cho đến nhỏ hơn mười mấy đều có. Những nữ nhân này đều không dám nói gì, bởi vì Lý Bát Gia là lớn nhất đại kim chủ, tại làng giải trí có thể hô phong hoán vũ, vốn chính là danh môn vọng tộc, thanh sắc huyền mã, kết giao đủ loại nhân vật. Truyền ngôn lúc trước có cái nữ ngôi sao bị hạ đạt giang hồ gian sát lệnh, vẫn là hắn ra mặt một câu bãi bình, có thể thấy được người trên đường đều muốn cho hắn mặt mũi. Hiện tại hắn lại bị một cái tên không thấy thế, hoặc là nói căn bản không biết nhóc con cho chế dê ơ, còn nói muốn đưa lão bà hắn qua châu phi trại tị nạn, ý tứ không cần nói cũng biết, có người đi tiểu đều vùng đến đầu hắn đi lên. Cha, đều cho ta đi thăm dò, đem toàn bộ Kinh Bắc thành phố đảo sâu ba thước đều phải cho ta tìm ra. Ta Lý Bát Gia đã nhiều năm như vậy, đều không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Lý Bát Gia khẩu khí này sao có thể nuốt xuống, sợi râu đều tức điên cuốn lại, một hai tròng mắt bên trong nồng đậm sắc cơ, 50 tuổi lão đầu, hổ uy vẫn còn, nếu là truyền đi lời nói, hắn thất tử đều muốn chết cười hắn. Thủ hạ nhất thời xử lý qua, không dám nói lời nào đều là Lý Bát Gia tức giận toàn bộ Kinh Bắc thành phố đều muốn dốc hết ra lắc một cái người. Ban đêm Diệp Phàm không có rời đi ngay tại cách đó không xa công viên ở một buổi tối, buổi sáng nên đi làm gì hắn trả qua làm gì, tâm cũng định tốt, cái này Lý Bát Gia chắc chắn sẽ không qua, như vậy phái tới lại là phế vật, có điều chỉ cần là tiếp cận người khác, đều có biện pháp biết Lý lao đầu chỗ ở. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Diệp Phàm qua chuyên độc quyền cục xử lý một chút liên quan tới xin báo xin phê chuẩn độc quyền hạng mục, làm xong cái này thủ tục đi một chuyến quốc gia thư viện, thật đáng tiếc tìm nhanh đến giữa trưa vẫn không có thu hoạch. Diệp Phàm khép sách lại chuẩn bị hướng phía sở tạ bụt quán cà phê đi đến, có điều còn chưa tới nơi đó, thì đã thấy toàn bộ sở tạ bụt người chung quanh ảnh tối động, ngừng lại chí ít vượt qua hôm qua gấp bội xe. Mỗi cái xe đều cất giấu không thua 10 người, toàn bộ đều là các loại xe căn cứ bên trên. Loại tình huống này cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, tràn đầy quỷ dị phương, một trận sống mái với nhau lập tức liền sẽ bắt đầu một dạng. Mấy trăm người, khả năng còn có mười mấy cái đeo súng, cái tràng diện này không dễ không chế a. Diệp Phàm đánh giá thấp cái này Lý Bát Gia, nghĩ không ra tùy tiện động dùng một chút người thì có thể lấy được nhiều như vậy cái thay hắn bán mạng, không hổ là địa đầu xà a, dạng này người khẳng định không phải đồ gì tốt, nhất định phải đem diệt trừ rơi. Hiện tại hắn nếu là xuất hiện lời nói, tuyệt đối sẽ bị loạn súng bắn chết. Diệp Phàm sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện, ánh mắt một mực đang lưu ý lấy những người này, chuẩn bị tìm tới phù hợp cơ hội, chuyện này nếu là hắn không giải quyết lời nói, làm sao qua đối mặt Mục San San bọn họ, mà lại hắn cũng không thể an tâm rời đi nơi này. Giữa trưa chờ lâu như vậy đi qua, những người này dần dần thư giãn xuống tới, chờ mình không được, cho là mình là sẽ không tới, bộ phận xe đã là lái đi. Lại qua một hồi xuống tới, lại rời đi một bộ phận, chỉ còn lại có sở tạ bụt bên trong mười mấy người, cơ hội này đến Diệp Phàm nhất thời xuất hiện tại cửa ra vào, hướng phía bên trong đi đến. Hắn xuất hiện gây nên người bên trong chú ý, mười mấy người ánh mắt rực rỡ hào quang, còn muốn gọi điện thoại thông báo, nhưng mà bọn họ đều không có cơ hội gì. Diệp Phàm tiến lên đem những người này toàn bộ quyền đấm cước đá làm ngất đi. Mỗi người Diệp Phàm đều cho ăn tiếp theo chồng thuốc dịch, để bọn hắn sinh ra thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ. Lý Bát Gia hiện tại ở nơi đó. Trường An phố số 8 Lý Phủ. Bị Diệp Phàm hạ dược những thứ này, nam tử rối rít nói ra cái này Lý Bát Gia địa chỉ, nhất thời hắn sững sờ một chút, không nghĩ tới còn ở tại Trường An phố nơi đó à, đây chính là tiếp cận nhất nội thành người, không phải là cái gì người đều có thể ở tại Trường An phố, cũng phù hợp cái này Lý Bát Gia thân phận. Diệp Phàm bước xuống những người này, quả quyết tiến về Trường An phố. Muốn tìm tới Trường An phố số 8 cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải quá khó tìm. Đón xe qua Trường An phố về sau, Diệp Phàm mới xuống xe đi bộ mà đi. Sau cùng tại người qua đường chỉ dẫn dưới, Diệp Phàm thành công tìm tới một tòa trong trong ngoài ngoài bị vây quanh cực kỳ chặt chẽ, coi như tại cửa ra vào đều là có mười mấy cái bảo tiêu Lý phủ, cửa còn để đó hai cái đại sư tử, triều đại trước kia lối kiến trúc giống như là tứ hợp viện loại kia. Cái này chiếm diện tích chỉ sợ có mấy chục mẫu đi, thật sự là quá lớn. Tại Kinh Bắc thành phố loại này tấc đất tấc vàng địa phương còn có thể mấy chục mẫu đất đại trang viện. Quả thực khó có thể tưởng tượng có thể đáng bao nhiêu tiền. Trường An phố A nơi này à, nơi này cũng không phải siêu cấp phú hào liền có thể mua được. Trong này lòng dạ thâm sâu khó lường. Diệp Phàm nhìn thấy cái này nhất thời lắc đầu xuống tới. Nhiều như vậy bảo tiêu ở chỗ này, cái này Lý Bát Gia ít nhất là 100 tỷ giá trị con người. Đối phó dạng này người, quả nhiên theo bọ ngựa đấu xe là một cái đạo lý. Mục Phong đều bất lực cũng là bình thường, dạng này người phía sau quan hệ rắc rối phức tạp. Đã đắc tội hắn, cái này Lý Bát Gia cũng sẽ không bỏ qua ta, tiểu gia ta thì xông xáo ngươi cái này Lý Phủ. Cái này câu lên Diệp Phàm cường đại lòng hiếu kỳ cùng chiến thắng dục vọng, vừa sáng sớm không tốt ẩn nấp chui vào đi vào, chỉ có thể chờ đợi trời tối xuống. Diệp Phàm biết nơi này, cũng không có ở túc. Nếu như cái này Lý Bát Gia muốn tìm người lời nói, khẳng định sẽ đi thăm dò toàn bộ khách sạn, đến lúc đó chạy không. Màn đêm buông xuống xuống tới, Diệp Phàm qua các huyện nhỏ ăn làm một bát hồn hầm nhét đầy cái bao tử, sau đó thừa dịp màn đêm buông xuống xuống tới, bắt đầu lừa qua những người hộ vệ này bảo an tuần tra, lẫn vào bên trong qua. Bên ngoài thì có mười mấy cái bảo tiêu, bên trong bảo tiêu thì càng nhiều. Khắp nơi đều là người, mấy chục mẫu đất ta, tương đương với hơn phân nửa phổ thông trường học, nơi này thật là rất xưa cũ à, khắp nơi đều là bảo an hệ thống. Mà lại nơi này còn cắm không ít thụ, trừ thụ còn có linh thảo Diệp Phàm đều nhìn thấy, lúc này vui mừng quá đỗi, hôm nay không đến đoạt hắn, lúc nào đến cướp đoạt, hắn thế mà nhìn thấy trong viện này trồng băng phách thảo. Mặc dù bây giờ tìm không thấy bách long thảo, nhưng nhìn đến băng phách thảo A, đây chính là muốn luyện chế luyện khí tầng 5 chuyển sinh đan linh thảo một trong, muốn đột phá luyện khí tầng 5, trước muốn bài trừ tâm ma, lại phục dụng chuyển sinh đan liền có thể đột phá. Ha ha, cái này Lý Bát Gia chắc hẳn trên người có cái gì ẩn tật, phải dùng băng phách thảo đến giảm đau. Băng phách thảo đối với người bình thường hiệu quả cũng là giảm đau, đặc biệt thưa thớt, đối Diệp Phàm mà nói luyện chế chuyển sinh đan linh thảo. Nhất định phải đoạt, theo chính mình đối nghịch không đoạt hắn linh thảo, cái kia còn tới làm gì? Trước đi xem một chút cái này Lý Bát Gia lão bà dáng dấp ra sao, bán sang Phi Châu đi xem có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chương 306, buộc đại di thái. Lớn như vậy địa phương Diệp Phàm muốn tìm người, độ khó khăn cũng sẽ không cao đi nơi nào, lúc này cảnh ban đêm mông lung dưới. Lặng yên đến bên trong tu kiến hoa lệ một tòa trong lầu các, đây thật là lầu trong lầu A, bên trong có càn khôn. Diệp Phàm lúc đầu muốn biết thô bạo một điểm, đem cái này Lý Bát Gia bắt lấy sau đó hành hung một trận, bức bách hắn từ bỏ truy sát Mục Phong huynh muội hai người, sau cùng cải biến chú ý xuống tới, trước đó không phải nói đem lão bà hắn bắt cóc đến châu Phi qua, vậy cái này thì phải giữ lời. Cái này tòa nhà trong lầu các, Diệp Phàm nhìn thấy một cái trung niên phụ nữ đang sữa hài từ đâu. Nữ nhân tướng mạo tuy nhiên qua tuổi 30 lại mấy cái nhưng là phong vận vẫn còn. Giống như người đẹp hết thời một phen. Từ trên người nàng mặc lấy đến xem hẳn là Lý Bát Gia lao bà đi. Cũng không biết là mấy cái phòng. Giống hắn loại này siêu cấp phú hào khẳng định cưới không chỉ một nữ nhân. Mà lại những thứ này đều sẽ cam tâm tình nguyện an phận thủ thường một dạng. Cái này toàn bộ trong trang viện kiến tạo có 8 tòa nhà lầu các, cùng 2 cái chính phương lầu các. Chiếu hắn nhìn như vậy qua lời nói, chẳng phải là nói Lý Bát Gia 8 phòng di thái đều ở nơi này, có thể bị ở chỗ này di thái khẳng định là bất phàm. Nên bắt đi cái nào đâu? Diệp Phàm muốn đi Lý Bát Gia ở địa phương đi đến dò xét cha một chút, có điều lâm thời lui ra ngoài, tại cái kia tòa nhà trong lầu các, Diệp Phàm sớm cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, không kém chút nào bạc kim hậu kỳ cao thủ. Mà lại còn không chỉ một cái này lầu các giấu tốt mấy tên, nói không chừng trong truyền thuyết kim cương cấp cao thủ đều ở nơi này, muốn xử lý Lý Bát Gia cũng không phải dễ dàng như vậy, không có tám thành trở lên nắm chắc, Diệp Phàm quyết định còn buộc nàng lao bà đi. Hiện tại cũng không biết Lý Bát Gia sủng hạnh là cái gì phong di thái, hắn chỉ có thể buộc đi một cái, sau cùng quyết định vẫn là vừa mới nhìn đến cái kia sữa hải tử nữ nhân đi, nhìn lấy niên kỷ tương đối ít. Hắn mấy cái phòng di thái nhìn như đều tuổi nhỏ hơn một chút. Liền xem như di thái Diệp Phàm muốn buộc đi nữ nhân này, khi còn bé giống như tại trên TV thấy qua nàng diễn kịch, nghe nói tránh bóng không nghĩ tới thành Lý Bát Gia nữ nhân. Buộc. Diệp Phàm hạ quyết tâm xuống tới, nhìn thấy cái này hơn 30 đối nhanh 40 nữ tử sữa song hải tử ôm vào đi ngủ, nhất thời lặng yên đẩy cửa ra. Cái này động tĩnh để bên trong Trần Nghi Lan xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Diệp Phàm bóng dáng, hai con ngươi trừng lớn đi ra, muốn rít gào lên, bị Diệp Phàm cho che miệng, buồn bực thanh âm phản kháng, nhưng là Diệp Phàm há có thể làm cho nàng toại nguyện, nói ra, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là Lý Rùa Đen mấy cái phòng di thái, có điều ngươi đụng tới rất lợi hại không may, Lý Rùa Đen muốn làm ta. Ta chỉ có thể đem người lấy tới châu Phi qua. Ẩm. Diệp Phàm đem cái này Trần Nghi Lan cho gõ ngất đi, sau đó ôm quay đầu nhìn một chút trên giường hài tử, lúc đầu muốn liền nó cùng một chỗ ôm đi, sau cùng nghĩ một hồi tính toán, không có quan hệ gì với hài tử. Thuận tiện liền băng phách thảo Diệp Phàm đều cho vơ vét đi, lừa gạt qua tất cả bảo tiêu rời đi nơi này. Cái này Trần Nghi Lan trên thân còn hương, lại có một cố lục vị đạo, có điều chỉ có thể hủy khuất nàng, quá khí minh tinh bị Lý Bát Gia cho cưới đi. Tìm không người nhà xưởng Diệp Phàm đem Trần Nghi Lan cho làm tỉnh lại, nàng khụ khụ một tiếng, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh đều là hắc ám, nhất thời thất kinh kéo lấy Diệp Phàm y hề phục đến, cầu đạo, ngươi là ai, ngươi có thể thả ta sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Đừng khóc nghe cho ta. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì thì cho ta đáp cái gì. Diệp Phàm từ nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhìn ra loại kia sợ hãi cùng khẩn trương. Ừm, ngươi muốn nói gì đều có thể nói. Thanh âm nữ nhân còn rất êm tai, chỉ là âm thanh run rẩy lấy. Thứ nhất ngươi tên là gì, là Lý Bát Gia mấy cái phòng gì thái. Diệp Phàm hỏi. Ta gọi Trần Nghi Lan, ta là hắn đại di thái. Trần Nghi Lan không có nói sai, hỏi cái gì đáp cái gì, không biết vì cái gì chính mình liền bị bắt. Diệp Phàm A một tiếng nguyên lai là đại di thái A, khó trách nhìn như vậy đi lên còn có chút nếp nhăn đâu, ban đầu đến như vậy lão, có thể hay không buộc lầm người, cái này đại di thái không được sủng ái đi, đến lúc đó không có uy hiếp được Lý Bát Gia thì bị kịch. Ngươi tại Lý Bát Gia bên trong cho nên di thái có phải hay không được sủng ái nhất? Vị đại ca kia, ta không phải Lý Bát Gia được sủng ái nhất, hắn được sủng ái là lão ngũ cũng không phải là ta. Đại ca ngươi thả ta đi, ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta còn có thể cho ngươi một khoản tiền. Trần Nghi Lan tranh thủ thời gian phủ nhận chính mình, nếu là nói với Diệp Phàm chính mình là được sủng ái nhất lời nói, bây giờ căn bản đi không? Nói láo, ta ghét nhất nói láo, ngươi nếu là không được sủng ái lời nói, hài tử nơi nào đến, vừa rồi ngươi còn tại sữa hài tử, đứa bé kia có phải hay không Lý Bát Gia? Diệp Phàm sớm liền thấy bé trai, nhíu mày nhìn lấy nữ nhân này, dám ở trước mặt hắn lừa gạt mình, thật là sống dính nhau, mà lại lấy Diệp Phàm đến xem, tân sủng nữ nhân chẳng qua là chơi một đoạn thời gian mà thôi liền có thể đổi. Nhưng là cái này Trần Nghi Lan làm đại di thái, ra ngoài đều là một tấm danh thiếp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nàng. Đại ca ta thật không có nói láo à, ngươi thả ta có thể cho ngươi tiền, cái này ngọc lục bảo vòng tay, giá cả 100 triệu đâu, ngươi muốn có thể cho ngươi. Trần Nghi Lan thật sợ hai chết, từng ấy năm tới nay như vậy còn không có bị người bắt cóc qua, tại cái này kinh bắc thành phố ai dám qua bắt cóc nàng, xem ra trước mắt nam tử này còn cùng lao ra có chơi hội. Ai, cái này càng phải buộc ngươi, ta chuẩn bị bán đứng ngươi đến châu Phi xóm nghèo qua, ngươi lão ra làm một kiện để cho ta rất lợi hại nổi nóng sự tình, hắn muốn bằng hữu của ta khi nàng tình nhân, không chịu liền đến chém người, hiện tại ngươi thì trách ngươi lão ra đi. Diệp Phàm nhìn cái này Trần Nghi Lan thành thục bộ dáng, thật cùng trước kia nhìn qua một bộ phim truyền hình bên trong nữ chính không sai biệt lắm, không nghĩ tới cũng có hôm nay à. Không không muốn à, đại ca ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi không muốn đem ta bán sang Phi Châu qua à. Trần Nghi Lan mặt xám như cho, nếu như bị bán sang Phi Châu qua, cái kia nàng hoàn toàn dơ bẩn. Đến lúc đó coi như Lý Bát ra đem nàng cho cứu trở về, chỉ sợ cũng sẽ không đụng vào nàng, đời này đều muốn xong đời đây. Diệp Phàm không nhìn nàng khóc lóc kể lể đem nàng cho đánh ngất xỉu, điện thoại liên lạc một chút sư phụ, nói cho nàng chính mình muốn đối phó là kinh bắc Lý Bát ra. Trong điện thoại mùa quyển thanh bị giật mình, không tin nói ra, Diệp Phàm nghe sư phụ nói, cái này Lý Bát ra không thể đi đối phó, rất khủng bố một người. Hắn thế lực sau lưng siêu cấp to lớn, hội cho chúng ta mang đến hủy diệt tính tai nạn. Chỉ cần là Lý Bát ra đằng sau cao thủ nhiều như kiến cỏ, nếu là biết Diệp Phàm thân phận về sau, toàn bộ Hồng Dương thôn đều sẽ bị đến tai vạ bất ngờ. Không kịp, ta đem hắn đại di thái buộc, bây giờ đang ở ta trên tay, chẳng lẽ lại ngươi để cho ta đưa trở về, đắc tội mà đắc tội, ta sẽ không sợ sệt. Diệp Phàm còn thật không sợ. Nếu là hắn đến làm Hồng Dương thôn, lúc này làm lao bà hắn, lần sau làm con của hắn toàn bộ bán sang Phi Châu qua. Chương 307, Giao thủ. Một quyển thanh lúc này trực tiếp im lặng, tên đồ đệ này cũng quá manh động một điểm đi, nói thế nào buộc thì buộc, mà lại liền trước đó bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Nàng tốt suy nghĩ tiếp hắn biện pháp, hiện tại đành phải nói ra, đồ đệ kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi qua đây một chuyến, nữ nhân này ta giao cho ngươi, mang đến châu Phi một chuyến, lại truyền về ảnh chụp cho ta, ta nhìn cái này Lý Bát ra có thể hay không như thế chắc chắn. Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ, châu Phi cái kia chim không thèm bị địa phương, nếu như đem cái này Trần Nghi Lan cho đưa đi, cái này Lý Rùa Đen còn dám hay không đến phái người đến vây giết chính mình, đồng thời Diệp Phàm muốn bán tiếng. Muốn đem hắn sở hữu di thái toàn bộ đều đưa đến châu Phi qua. Châu Phi. Một quyển thanh nhất thời dở khóc dở cười. Cái này có thể đừng đùa lửa tự thiêu. Diệp Phàm có thể hay không có sung túc nắm chắc không nói đến. Thì hướng về phía hắn có thể đem cái này đại di thái cho buộc đi ra. Đã là rất cường đại. Tốt ta lập tức tới ngay một chút. Ban đêm ta trực tiếp đưa nàng qua châu Phi. Có điều chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Chuyện cho tới bây giờ không có hắn biện pháp, một quyển thanh ban đêm trực tiếp tới, đến Diệp Phàm chỉ định địa phương về sau, sư đồ hai người gặp mặt. Một quyển thanh mặc lấy áo ra nhìn lấy chô đang sợ hãi bên trong một cái phong tư chắc tuyệt, nhanh 40 tuổi lại như thế thành thục không già từ nương một dạng, lại nhìn Diệp Phàm một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Sư phụ, nhờ ngươi, đưa đến châu Phi qua. Nếu là cái này Lý Rùa Đen lại không thức thời một chút lời nói, kế tiếp cái ta lại buộc cùng một chỗ đưa đến châu Phi trại tị nạn qua. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, đem cái này Trần Nghi Lan giao cho một quyển thanh sư phụ, để cho nàng mau chóng rời đi. Một quyển thanh bắt một người qua châu Phi biện pháp quá nhiều, gật gật đầu đem người muốn dẫn đi, bất quá vẫn là xoay người nói với Diệp Phàm, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Thực sự không được lời nói coi như đi. Thực mùa quyển thanh vẫn cảm thấy lúc này có chút không ổn, nhưng nghe từ Diệp Phàm lời nói đem người mang đi. Một buổi tối toàn bộ Lý Phủ Thượng Hạ toàn bộ nháo đằng, đại di thái ném, căn bản không tại toàn bộ trong Lý Phủ, liền bên ngoài những người hộ vệ kia cũng không thấy đại di thái từng đi ra ngoài, chẳng lẽ lại cái này còn có thể bay đi không thành. Lao ra lao ra, ta tại tiểu công tử phòng ốc bên trong, tìm tới một phong thư. Hạ nhân rất nhanh sốt ruột bận bịu hoảng đi tới, nắm lấy một phong thư, Trong thư này mặt là Diệp Phàm thân bút viết xuống, Lý Rùa Đen Hôn Khải. Mặc lấy kiểu áo Tôn Trung Sơn Lý Bát Gia lúc đầu vì chuyện này nổi giận, hiện tại đặc biệt nổi nóng, hắn đại di thái không, hiện tại lại nhìn thấy phong thư này nhất thời nổi trận lôi đình lên, đem phong thư cho mở ra. Lý Rùa Đen, đừng tìm lão bà ngươi, đã bị ta cho buộc đưa đi châu Phi qua, nhìn lão bà ngươi bộ dáng này thành thục. Ta muốn châu Phi những nam nhân kia rất lợi hại ưa thích dạng này nữ nhân đi, ta tình nhân không phải rất cỡ nào, vậy ta thì cùng một chỗ buộc đưa bọn hắn qua châu Phi đoàn tụ. Diệp Phàm trong phong thư càn rỡ không ai bị nổi, từ trong câu chữ khắp nơi tràn ngập chế giễu, Lý Bát Gia hận đến hàm răng đều kéo kẹt vang động, trong đôi mắt hàn quang ám chỉ, không nghĩ tới thật bị người cho buộc. Cái này người chưa từng gặp mặt ra hỏa. Là như thế nào đi vào trong nhà mình, dưỡng đám người này chẳng lẽ phế vật không thành. Như thế lời nói hùng hồn, quả thực tại đánh hắn mặt, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, một lần nữa ngồi tại trên ghế bành, nhẹ nhàng nói ra, Nam Hoa, đại di thái bị bắt việc này thấy thế nào? Nếu có người bên ngoài tại lời này, tuyệt đối sẽ bị hù chết, cái này Lý Bát Gia thế mà tại hướng về phía không khí nói chuyện. Mà ở trước mặt hắn cái kia buồn hoa chỗ, lại đột nhiên ở giữa một bóng người ngưng thực đi ra, dần dần biến thành một cái nam tử áo đen, này trên mặt người lãnh khốc, không có chút nào biểu lộ. Bát Gia, đã người này có thể lẻn vào đến chúng ta trong Lý Phủ, chắc hẳn không phải người bình thường, chí ít phải cùng ta một cái trình độ người, Bát Gia muốn ta làm thế nào? Được xưng là Nam Hoa nam tử, lên tiếng nói ra. Có thể lặng yên không một tiếng động tránh né rơi sở hữu bảo an hệ thống cùng nhân viên điều tra tiến vào chúng ta Lý Phủ, lại cùng ngươi một cái cấp bậc cao thủ, việc này cũng không phải là dễ dàng như vậy, không biết gia hỏa này chỗ nào xuất hiện. Lý Bát Gia một lần nữa xem kỹ một chút gia hỏa này thực lực, nếu như là bạc kim hậu kỳ lời nói, Lý Bát Gia đối phó hắn cũng phải bỏ ra rất lợi hại thê thảm đau đớn đại giới. Mà lại chưa chắc đều muốn đối phương cho xử lý, một khi người này không chết, tất sẽ hậu hoạn vô cùng. Có thể là đối phương đem chính mình đại di thái cho buộc đi, việc này cứ như vậy tính toán, tương lai còn thế nào tại Kinh Bắc thành phố lan lộn. Trước thăm dò một chút hắn thực lực đi. Lý Bát Gia đa mưu túc trí, đã có thể đem hắn đại di thái cho lấy đi, lừa qua Lý Phủ nhiều tiền như vậy, khẳng định không đơn giản. Vâng, ta cái này phải. Nam Hoa trong nháy mắt ra nơi này, rất nhanh hắn mục đích hướng thẳng đến Mục Phong cùng Mục San San chỗ ở mà đi. Lý Bát Gia đã thông báo, chỉ cần tìm được bọn họ, tất nhưng cái này người sẽ xuất hiện, sau đó thì hướng phía nơi này mà đến. Diệp Phàm ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Mục San San nhà, nhanh rạng sáng xuất hiện một cái nam tử áo đen, sắc mặt thanh lãnh. Đi ở chỗ này đặc biệt khả nghi, không cần đi phỏng đoán thì biết chắc là Lý Rùa Đen phái tới. Diệp Phàm tinh thần lực dò xét qua qua, tâm hơi hồi hộp một chút, bạc kim hậu kỳ A, đây chính là khó đối phó. Luyện khí tầng 4 tương đương với bạc kim trung kỳ, nếu như cưỡng ép cùng bạc kim hậu kỳ đánh nhất chiến, không cách nào đem hắn bắt lại đến, có điều cũng không thể trơ mắt nhìn lấy các nàng huynh muội hai cái bị bắt đi. Đã như vậy chỉ có thể đánh. Nam Hoa vừa muốn thực sự vào trong cửa, bên thai gào thét mà đến, chợt đăng đăng lui về sau một chút, ánh mắt lánh quang quét qua, thoáng nhìn một người nam tử song trưởng đánh tới, chân đạp mặt đất, nhất thời mặt đất dạn nước đi xuống, hai người xông lên trong nháy mắt giao thủ lên. Diệp Phàm càng ngày càng rung động, cái này bạc kim hậu kỳ ra hỏa, thực lực quả nhiên mạnh phen này của ngoanh loạn tạc. Đều không có thể đem trong cơ thể hắn bộ phận xoắn nát, luyện khí tầng 4 thực lực A, đây cũng là một người tu luyện ngoại gia công phu. Thể nội nhanh dùng chỉ một nửa chân khí, lại không cách nào đem hắn nội tạng cho chấn vỡ rơi, từ bên ngoài thân bên ngoài thì không cách nào đột phá vào qua, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy Nam Hoa vô cùng cố hết sức, đem thân thể bảo vệ chính mình, giống như mới vừa ở cương cân thiết nghe bên trên. Không dễ chơi. Diệp Phàm tâm thầm mắng một chút, cái này nếu là kim cương cấp cao thủ đến đây, đoán chừng cần muốn chạy trốn, xem ra không đến luyện khí tầng 4 có thể đánh bại bạc kim trung kỳ, nhưng là đối với bạc kim hậu kỳ không cách nào giết chết. Nam Hoa nội tâm đã rung động đến không được, cùng Diệp Phàm giao thủ xuống tới, trên thân ẩn ẩn làm đau, giống như có một cỗ khí lưu muốn đột phá hắn bên ngoài thân, tiến vào thể nội. Cỗ khí lưu này rất lợi hại bá đạo, một khi đột phá vào đến hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Nam Hoa dốc hết toàn lực bảo vệ chính mình. Trở về nói cho ngươi cái kia lý rùa đen, chỉ cần hắn không tới đối phó mục thị huynh muội, ta thì nói cho hắn biết đại di thái ở nơi nào, từ đó việc này hòa nhau. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, chuẩn bị chờ hắn đại di thái bị ta toàn bộ bắt sống đi. Diệp Phàm xoay tròn đá nghiêng một phen, đem Nam Hoa đá bay ra ngoài. Gia hỏa này luyện được một thân vương bát sắc công phu, đánh không chết gia hỏa, tiếp tục đánh xuống cũng là phí công. Chương 308, không muốn hàng xỉ cổ tàn. Diệp Phàm trên người bây giờ chân khí tiêu hao rất nhanh, bạc kim hậu kỳ gia hỏa đánh không chết, đành phải đi đầu từ bỏ, đem ngoan thoại cho phóng xuất, để hắn trở về bẩm báo lý bát gia. Thức thời lời nói song phương đều có thể ngừng bắn xuống tới nếu là lại đến đánh nhau lời nói, không ngại cá chết rách lưới. Ngươi trở về nói cho hắn biết, ngày mai ta tại lần trước quán cà phê chờ hắn, chỉ cho một mình hắn đến, nếu tới thương lượng xong, ta thì thả lao bà hắn, nếu là không đến lời nói, thì tự giải quyết cho tốt đi yêu đi. Lời đã là quẳng xuống, Nam Hoa nhíu mày cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình là thực lực gì rõ ràng nhất, trước mắt nam tử này rất lợi hại quỷ dị, loại kia đến là cái gì khí xoáy, có thể đem hắn ra thịt quấy một trận đau nhức. Lần này hắn là thất bại, chính mình không làm gì được đối phương, hiển nhiên đối phương cũng không làm gì được chính mình, có thể là mình bao lớn, hắn bao lớn, tiếp qua một hồi liền sẽ vượt qua chính mình. Lúc này Nam Hoa đem lời nói nhớ kỹ tâm lý, lóe lên từ ánh mắt một vòng tinh quang, lập tức từ nơi này rời đi. Diệp Phàm nhìn lấy hắn đi xa về sau, tìm một chỗ đem trước đây dùng phượng hoàng quả luyện chế ra đến đại còn dịch phục dụng đến thể nội đến khôi phục chân khí. Không biết câu nói này sẽ như thế nào, nếu như ngày mai còn có từng cái trận ác chiến lời nói nhất định muốn đem thực lực mình khôi phục lại đỉnh phong. Cả đêm tĩnh tọa khôi phục chân khí. Không thể không nói phượng hoàng quả thì là đồ tốt, so với cái kia tiểu hoàn dịch đến thoải mái, một buổi tối liền có thể đem thực lực trạng thái khôi phục lại như trước. Đã lãng phí 2 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này đều không có gặp Mục San San từ trên lầu đi xuống qua, xem ra nàng thật sự là sợ hãi đến không được, đối một cái đồng dạng gia đình nữ hài tới nói, uy hiếp như vậy tìm tới cửa, thật sự là cùng đường mặt lộ. Ngày thứ 2 Diệp Phàm lúc trước cái kia quán cà phê bên ngoài điều tra lên, nhìn 4 phía còn có hay không mai phục người, tối hôm qua tới một cái bạc kim hậu kỳ đã đầy đủ đau đầu, nếu là 2 người Diệp Phàm hội bị vây công, mạo hiểm nguy hiểm cho đến sinh mệnh sự tình, đây là không thể đi làm. Khổ đợi một vòng sau Diệp Phàm cũng không nhìn thấy dấu giếm người nào về sau, mới dẫn đầu đi vào nhà này trong quán cà phê. Sau đó Diệp Phàm nghiêm túc quan sát, từ đằng xa ra một lượng hào hoa rộn rõ sơ, bảng số xe treo kinh 8888888, đỉnh cấp xa xỉ xe sang trọng A, còn có cái xe này bài cũng là kiểu như châu bò A, bên cạnh còn theo mấy cái chiếc mẹ xe đét xe hộ giá hộ tống. Tình cảnh lớn như vậy, để người chung quanh đều lần lượt trốn xa xa, bởi vì từ rộn rõ sở xe cửa bị mở ra đến. Đứng bên cạnh 10 cái hộ vệ, thuần một sắc câu phục, nghiêm túc mà lạnh lùng, cảnh giác nhìn lấy 4 phía. Đến. Diệp Phàm vừa mới nhấp lên một ngụm cà phê nhất thời bung ra, dạng này chiến trận trừ cái này lý bát ra lão đại bên ngoài, tuyệt không có người khác. Xe cửa bị mở ra, mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen, trên đỉnh đầu mang theo dân quốc thời kỳ màu đen lông cựu tức sĩ mũ dạ. Trên ngón tay mang theo một cái ngọc lục bảo đại ban chỉ, dạng này cách ăn mặc quá giống như trước Thượng Hải thành phố Hứa Văn Cường. Cái này cũng là Lý Bát Gia, từ trên xe bước xuống một trương không có nụ cười mặt, rất bình tĩnh như nước, hốc mắt hám sâu, hơn 50 tuổi lão đầu, cùng Diệp Phàm nhìn thấy cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng thì là một người như vậy, lại là tại Kinh Bắc là có thể một tay che trời, hậu trường lao đại. Toàn bộ quán cà phê người đều lộ hàng, duy chỉ có một người nghiêm túc nguy ngồi, thưởng thức cà phê, độc hữu một phen định lực. Từ bên ngoài Lý Bát Gia cũng đã là nhìn chăm chú đến bên trong người trẻ tuổi, trong mắt hắn chính là như vậy tóc vàng tiểu nhi, đem lão bà hắn cho buộc, còn cùng dưới tay mình tướng tài đắc lực, bất phân thắng bại chỉ có 20 tuổi không đến niên kỷ. Như thế chi niên nhẹ đúng là hiếm thấy, Lý Bát Gia thoáng kinh ngạc một chút, hướng về Diệp Phàm đối diện ngồi xuống đến, đem cái mũ để lên bàn, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất có đảm lượng, dám nói chuyện với ta như vậy người. Lý Bát Gia loại kia nụ cười rất lợi hại túc sát, mang theo một loại lạnh lùng, nhưng lại thưởng thức tư thái. Nói trắng ra đi, ta không dư thừa thời gian tại cái này nói nhảm. Ngươi chỉ cần không hề qua khó xử Mục San San cùng Mục Phong hai người kia, lão bà ngươi ta tự nhiên sẽ thả, cũng không sợ ngươi biết, hiện tại coi như ngươi tìm khắp toàn bộ Hoa Hạ cũng không tìm tới nàng, bị ta làm qua châu phi giấu đi, ngươi những mục đó sự tình lão tử ta không muốn quản, lúc đầu ta cũng không muốn đắc tội ngươi cái này địa đầu xà, nhưng là tay ngươi quá dài, liền bằng hữu của ta ngươi cũng chạm đến. Diệp Phàm sắc mặt y dì nguyên bình tĩnh trở lại, có điều nội tâm cũng rất rung động, quả nhiên là một lao hồ ly, bên cạnh trừ ngày hôm qua cái bạc kim hậu kỳ cao thủ, còn đồng thời mang một vị siêu việt bạc kim cấp cao thủ, cái kia chính là kim cương cấp cao thủ. Thoạt nhìn là cái quản gia bộ dáng, lại là cái kim cương cao thủ, khó trách hắn như thế chắc chắn tới nơi này, liền Diệp Phàm đều kém chút nhìn nhầm, có điều chính mình cũng lưu lại thủ đoạn. Ha ha, tiểu tử ngươi còn quá non một điểm, ta Lý Bát Gia muốn tại Kinh Bắc làm thành sự tình, cơ hồ không có ta làm không được, ngươi bắt lao bà của ta coi là liền có thể áp chế ta, vậy thì thật là chuyện tiếu lâm, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này sao? Lý Bát Gia rất lợi hại phách lối cười ha hả, bên cạnh đại quản gia lão đầu, nhất thời lạnh lùng hướng về phía trước. Thân thể sức ép lên hướng phía Diệp Phàm đè xuống, muốn đem hắn cho đánh giết ở đây. Thật sao? Lý Bát Gia ngươi xác định ngươi tự tin như vậy sao? Diệp Phàm tiếp tục uống cà phê, rất lợi hại chắc chắn nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng mặc niệm một chút 1 2 3, khỏe miệng nói ra một chữ đến, ngã. Mới vừa rồi còn rất lợi hại đại quản gia tay còn không có đụng phải Diệp Phàm, lại cảm giác toàn thân bất lực. Giống một bãi bùn nháo một dạng, hắn nhưng là kim cương cấp cao thủ, nhưng cũng ngăn cản không nổi, nội công dần dần mất đi, bất kể như thế nào nội công đều không có cách nào nhấc lên. Có độc. Đây là đại quản gia phát ra câu nói đầu tiên, sau đó nhìn Lý Bát Gia mang đến trừ người tới, trừ hai người có thể đứng lên đến, hắn một mực toàn bộ ngã xuống, Diệp Phàm tâm thầm nghĩ. Cái này kim cương cấp cùng bạc kim hậu kỳ nội công cũng là châu, thế mà liền cửu hương tùng cốt tán đều có thể chống đỡ như thế nửa ngày xuống còn không ngã. Thực sự có chút ra ngoài ý định, có điều Diệp Phàm buồn cười nhìn lấy Lý Bát Gia, nói ra, còn chơi sao? Ngươi ngươi thế mà hạ độc, không có khả năng ta làm sao phát giác được có độc. Lý Bát Gia lấy vì lần này đến nắm vững thắng lợi. Không chút nào không có chú ý tới đối phương sẽ còn hạ độc, thật mẹ hắn bị ổi a, không nghĩ tới là so chính hắn còn vô sỉ. Loại độc này chỉ cần ta có thể giải, Lý Bát Gia ta lời nói ngươi còn có đáp ứng hay không, nếu là không đáp ứng lời nói, ta nhìn liền ngươi cùng một chỗ bán sang Phi Châu qua, nghe nói nơi đó cũng thiếu khuyết nam nhân, bọn họ đối nam nhân cũng yêu. Lúc này là đến phiên Diệp Phàm không có sợ hãi. May mắn hắn mang cửu hương tùng cốt tán đến, nếu không lời nói thật đúng là đối phó không những người này, liền biết gia hỏa này vô sỉ muốn chết. Lý Bát Gia lúc này lại sóng cũng sóng không nổi, lập tức nhận sợ, bồi cười nói, huynh đệ, có lời gì chúng ta từ từ nói đi, ngươi coi trọng ta cái nào tình nhân, muốn lời nói ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Than bùn, ngươi lên qua hàng xỉ cổ tản trả lại cho ta. Lão tử không có thèm. Diệp Phàm lúc này là thoải mái nổ tung, trực tiếp đánh đầu hắn, tại Lý Bát Gia trong mắt, nữ nhân như y phục mà thôi, nơi nào có mạng nhỏ mình trọng yếu. Chương 309, Bãi Bình. Lý Bát Gia những cái này tình nhân xác thực mỗi cái ganh đua sắc đẹp, tướng mạo không kém chút nào ngôi sao, nhìn mỗi cái đều là kiểu diễm vô cùng nữ nhân. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói, bị Lý Bát Gia chơi qua nữ nhân đưa cho mình, bản tính này đánh có chút tốt, có điều Diệp Phàm há có thể mắc lừa. Huynh đệ, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần đem độc cho giải, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, 100 triệu ngươi thấy thế nào? Lý Bát Gia lúc này là bối rối không biết mình bên trong là cái gì độc, lại để cho mình mất đi hết thể khí lực, liên thủ dưới đều không được, chính hắn cũng nhịn không được. Ngay cả mình đều không nghĩ tới bị Diệp Phàm ám toán một thanh, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, hắn cái này kẻ già đời đều ngăn cản không nổi. Tiền ta không muốn, chỉ cần ngươi cam đoan không tìm đến Mục San San phiền phức, lao bà ngươi ta trả về, điểm này ngươi có thể làm được, ta thì thả các ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói ra, mới không đúng lao bà hắn cảm thấy hứng thú đâu, đều bị chơi qua nữ nhân, mà lại tuổi tác còn lớn như vậy, sao có thể có hứng thú. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không hề tìm bọn họ để gây sự. Lý Bát Gia không biết Diệp Phàm là nơi nào xuất hiện thần thánh phương nào, hiện tại mạng nhỏ mình bóp ở trên tay người ta, liền xem như một con rồng hiện tại cũng phải nằm sấp, căn bản đắc tội không nổi Diệp Phàm. Diệp Phàm từ trên thân ném ra một bình giải dược cho bọn hắn, nói ra, thay phiên ngửi một chút liền tốt. Lý Bát Gia mắt bên trong vui mừng quá đỗi, đem bảo mệnh giải dược mở ra hít sâu một hơi xuống tới, mặc dù có chút xú xú, nhưng là chậm rãi thân thể bắt đầu có chi giác xuống tới, dần dần khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, đem bình này giải dược ném cho cấp dưới qua. Rất nhanh tất cả mọi người đứng lên lên, bất quá nhãn thần rất lợi hại cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm, người nào cũng không biết một giây sau còn sẽ phát sinh cái gì, hoặc là nói vừa rồi cái này giải dược bên trong sẽ còn không hổ có độc bị hút đi vào. Được rồi, lão bà ngươi ta có thể không hứng thú chơi, ngày mai ta khiến người ta đưa nàng trở về, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, nếu như có một ngày lại đối phó Mục San San bọn họ lời nói, các ngươi vừa rồi ngửi giải dược bên trong, ta pha tạp một vật đi vào, loại vật này vô sắc vô vị, có thể tại các ngươi thể nội ẩn nút 50 năm. Diệp Phàm nói xong câu đó cũng không quay đầu lại rời đi cái này trong quán cà phê, ở đây người không ai dám qua ngăn cản Diệp Phàm, toàn bộ đều cấp cho mở. Lý Bát Gia sắc mặt rất khó nhìn, quả nhiên thì đoán được cái này giải dược có chút vấn đề, cái kia mùi vị rất quái dị, bất quá bọn hắn cũng còn ngửi đi xuống, tương đương với toàn bộ lần nữa trúng độc, không biết đây là cái gì độc, trên mặt âm tình bất định. Lấy tiểu tử này nói, bất quá chúng ta đi thôi. Lý Bát Gia hôm nay cũng là thất bại, đối Diệp Phàm trước khi đi lời nói bán tín bán nghi, sống đến số tuổi này, đối mạng nhỏ mình vẫn là rất lợi hại để ý, dẫn người rời đi nơi này, có điều lại hung hăng nhớ kỹ cái này để hắn kinh bắc Bát Gia ăn thiệt thòi tiểu tử. Diệp Phàm cũng không hề hoàn toàn rời đi, mà chính là tránh ở một bên chỗ bí mật quan sát, các loại cái này Lý Bát Gia sau khi rời đi, hắn mới thở phào xuống tới, xem ra vừa rồi hốt du có chút hiệu quả, tối thiểu là đe dọa ở cái này Lý Bát Gia. Ở đâu là cái gì độc dược, cho Lý Bát Gia hoàn toàn là không có độc giải dược, chỉ bất quá phàm là đều phải để lại tâm nhãn ngươi, theo loại người này đấu, cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản, vẹn vẹn là bên trong cái kia mấy người cao thủ. Diệp Phàm tin tưởng mình hôm nay nếu là không mang cửu hương tùng cốt tán lời nói, hôm nay liền muốn nằm tại cái kia. Chậm trễ 2 ngày thời gian, Diệp Phàm cuối cùng là đem chuyện này cho bãi bình. Đây là người ta địa bàn, Diệp Phàm xem như kiến thức đến địa đầu xa lợi hại, hiện tại vẫn là cần đề cao mình thực lực, mới có thể tự vệ. Kim cương cấp cao thủ Diệp Phàm bây giờ không cách nào dung chuyển. Vừa rồi cái kia đại quản gia đứng ở trước mặt hắn, thì theo cây thông không già một dạng, không phải đối phó bị ổi người dùng bị ổi biện pháp, thật sự là muốn xong đời bộ dáng. Diệp Phàm xuất hiện lần nữa là tại Mục San San dưới lầu, gọi điện thoại cho nàng. Uy, là Diệp Phàm sao? Mục San San những ngày này đều tại mất ngủ, căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ, biết được ca ca của mình bị người cho chặn, còn bị giải trừ phi hành tư cách, tăng thêm chính nàng bị bản địa lao đại muốn bao dưỡng dạng này phụ diện tin tức về sau, tâm tình không gượng dậy nổi, không dám ra ngoài. Là ta, không cần phải sợ, cái kia Lý Bát Gia không phải muốn ép buộc ngươi làm tình nhân, việc này ta giúp ngươi bãi bình xuống tới, hiện tại bắt đầu ngươi có thể đi ra ngoài, sẽ không có người qua giám thị ngươi, cũng sẽ không có người đối phó ngươi cả. Diệp Phàm đem tin tức này nói cho nơm nớp lo sợ Mục San San. Cái này đây là thật sao? Mục San San đối với tin tức này tới quá nhanh, có chút giật mình trong hai mắt cao hứng, nhưng không biết có phải hay không là thật. Ta hôm trước liền nghe ca ngươi nói, hai ngày này giúp ngươi bãi bình xuống tới, ngươi qua ngươi cuộc đời mình, hắn sẽ không lại tới tìm ngươi. Diệp Phàm ở bên ngoài gõ gõ cửa, bên trong vui đến phát khóc Mục San San nhất thời chạy tới mở cửa, ánh mắt đều không thể tin được, để cho nàng khó qua như vậy sự tình vậy mà dạng này thì cho bãi bình xuống tới. Kinh hỉ đến quá đột ngột, lại liều lĩnh nào tới. Diệp Phàm lảo đảo lui về sau một chút, bị người cho gấu ôm đến quá mãnh liệt, vô vô bả vai nàng khụ khụ nói ra, cái kia Mục San San, không sai biệt lắm, có thể chứ, ngươi có thể đi trở về tiếp tục công việc. Mục San San lúc này mới dự kiến đến chính mình có chút quá phận, sắc mặt khó tránh khỏi kích động cùng thẹn thùng, buông ra Diệp Phàm nói ra, rất đa tạ ngươi giúp ta bãi bình. Không phải vậy ta thực biết qua tự sát. Không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Phàm buông buông thủ hạ đến, khoe miệng mỉm cười nói. Rất nhanh Mục San San một lần nữa thu hoạch được tự do cùng vui sướng. Ban đêm muốn xin Diệp Phàm ra đi ăn cơm. Không bao lâu ca ca hắn cũng chuyển tới tin tức, đã giải trừ cấm lệnh, có thể một lần nữa tiếp tục phi hành. Tin tức này thật đến quá nhanh. Để trước sau tao ngộ Mục thị huynh muội đều phản ứng không kịp. Thực ngày đó Lý Bát Gia sau khi trở về, thì không có ý định tiếp tục làm khó hắn nhóm. Đối với hắn dạng này lão đại, làm sao lại quan tâm một nữ nhân, chủ yếu là chú ý tới Diệp Phàm. Gia hỏa này chỗ nào xuất hiện, bằng chừng ấy tuổi liền có thể có dạng này thực lực. Nếu như có thể chiêu mộ đến dưới trường đến, nhất định có thể lớn mạnh hắn thực lực. Kinh Bắc Bát Tử nói rõ hắn tại Kinh Bắc thành phố bài danh tại vị trí thứ 8. Toàn bộ Kinh Bắc thành phố hết thể 8 vị lão đại, hắn Lý Bát Gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung xếp hạng tại lão bát. Ban đêm Diệp Phàm cùng Mục San San huynh muội hai cái ra đi ăn cơm, đi qua sự tình lần này, đem hai người bọn họ cùng Diệp Phàm hữu nghị làm sâu sắc đi lên, mà lại lúc ăn cơm đợi. Mục Phong có ý để cho mình tiểu muội đi thêm tiếp xúc một chút Diệp Phàm. Cái này vừa ý nghĩ thì không cần nhiều lời. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Diệp Phàm lại nhiều lần giúp Mục San San vượt qua hai lần họa sát thân. Phần ân tình này không thể báo đáp. Huống hồ Diệp Phàm không phải loại kia giúp người ta, thì muốn lấy thân báo đáp người. Diệp Phàm nhìn ra ý tứ kia đến, nhưng lại không thể đáp ứng. Coi như hiện tại cởi sạch trên giường lời nói. Hắn cũng sẽ không nhìn một chút, nguyên nhân cùng tự thân có quan hệ, hắn chả đang tìm kiếm Bách Long Thảo, mới là lần này mục đích chỗ. Chương 310, ngay tại chỗ lên giá. Nữ tiếp viên hàng không đều có xinh đẹp bề ngoài cùng ưu nhã dáng vẻ, bị rất nhiều nam nhân đều xếp tại muốn kết hôn nhất nữ nhân hàng đầu bên trong. Đầu tiên là các nàng đều là ăn mặc đồng phục, bó sát người váy, sát son môi. Hắn nói lễ nghi đều cho người ta thân thiết và ấm lòng cảm giác, cho nên rất nhiều người đều trung tình tại nữ tiếp viên hàng không. Ca, ngươi chớ nói lung tung đâu, mọi người có bạn gái đâu. Mục San San lần trước liền thấy Diệp Phàm mang theo rất lợi hại cô gái xinh đẹp đi máy bay từ đảo rủ trở về đâu, cho nên cũng đã là đoán được, cho nên Mục Phong lời ngầm ý tứ, Mục San San làm sao lại không biết. Muốn tác hợp cũng phải nhìn thời cơ. A dạng này a. Mục Phong hiển nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, có điều cũng đối như thế ưu tú người, làm sao lại không có người theo đuổi đây. Diệp Phàm không làm đáp lại, cùng bọn hắn cùng một chỗ cơm nước xong xuôi chính mình liền rời đi, chậm trễ hai ngày thời gian, tìm tới luyện chế chuyển sinh đan băng phách thảo. Nếu để cho Lý Bát Gia biết đào đi hắn băng phách thảo, không biết nên làm cảm tưởng gì đây. Bách Long Thảo tại quốc gia thư viện làm sao lại không có đâu? Quốc gia thư viện lớn như vậy, lượng lớn thư tịch dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ có quan hệ ở phương diện này giới thiệu a. Hắn qua tìm người văn địa lý cùng phong thổ nhân tình thư tịch đều không có liên quan tới phương diện này giới thiệu, vậy nói như thế khẳng định là không tại Hoa Hạ quốc. Xem ra muốn đi một chuyến M quốc thư viện. Diệp Phàm suy tư nửa ngày xuống, cần tìm một cơ hội qua M quốc, đáng tiếc qua M quốc lời nói cần làm hộ chiếu, một cái du lịch hộ chiếu xuống tới, tối đa cũng muốn hơn một tháng, xem ra không có hắn biện pháp chỉ có thể đi chờ đợi. Từ Kinh Bắc thành phố Diệp Phàm đêm đó thì đi thẳng về bên trong, Mục San San sự tình bị hắn cho bãi bình, tin tưởng cái này Lý Bát Gia không sẽ phá hư quy củ, thật muốn cái gì sự tình đối phương khẳng định sẽ tìm đến mình, điểm này Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại tự tin. Trở lại Hồng Dương thôn, Diệp Phàm đem tài liệu cho chị dâu Vương Vương, gần nhất nhìn hắn lên mạng nhìn một số bình luận, đều đang nói cái gì ăn ngon không qua sủi cảo. Tốt chơi không lại chị dâu, những người này não tử quá hư hỏng đi, có đôi khi thật nghĩ cho bọn hắn gửi qua bưu điện một bao cường lực qua hư phấn. Ừm, ngươi cũng làm tốt ta cứ yên tâm, qua Kinh Bắc thế nào, còn tốt chơi sao? Vương Phương hôm nay thân mang phấn sắc bó sát người váy, khỏe miệng hiện lên nụ cười, hì hì nói với Diệp Phàm. Nàng coi là Diệp Phàm qua Kinh Bắc thành phố khẳng định muốn đi chơi, nhưng lại không biết Diệp Phàm làm gì qua. Ha ha, rất thú vị a, lần sau có cơ hội ta mang chị dâu ngươi đi. Diệp Phàm mỗi lần nhìn thấy Vương Phương đều nhớ tới hắn ca đến, hắn nhận lao ngục thai hương, không biết lúc nào mới có thể lấy ra. Nếu như không có giảm hình phạt lời nói, Diệp Phàm thật đúng là dùng tiền tìm người qua thay thế hắn ngồi tù, dạng này muốn đi động một cái. Muốn vơ vét người đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy, đi ra có thể thay hình đổi dạng một chút một lần nữa làm người. Đời này cha của hắn nguyện vọng lớn nhất, cũng là hy vọng hắn ca từ nhà tù ra đi. Thực Diệp Phàm vẫn cảm thấy đại ca là bị người cho hoan uổng, đánh bạc cướp bóc loại sự tình này nếu như có thể tìm tới người trong cuộc lời nói, liền có thể tra rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì. Có điều chuyện này ban đêm Diệp Phàm qua tìm Diệp Mộc thương lượng qua. Tiểu Phàm A, tuy nhiên ngươi bây giờ có tiền, nhưng là ca ngươi tập tục xấu sớm đã đúc thành, lao cha làm sao không thích hắn đi ra, nhưng là nếu như ngươi thông qua phạm pháp đường tắt, mua chuộc một số người đem hắn cho phóng xuất, cha thì không cho ngươi đứa con trai này, để ngươi ca ở bên trong thật tốt cải tạo đi, hắn đã sai ta không muốn ngươi có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Mục một mặt nghiêm túc lại nói chuyện với Diệp Phàm, mà lại vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phong là hắn con trai trưởng, trước kia trong nhà nghèo thời điểm, cũng đã là hắc hắc, mà lại nếu như Diệp Phàm dùng tiền qua đem người lấy ra, đại ca hắn làm sao lại biết hối cải, đến lúc đó lại phạm sai lầm lầm, chẳng khác gì là toàn bộ đều hủy đi. Diệp Phàm không dám lớn tiếng nói chuyện với lão cha, xác thực cái này ý biến thái hắn động đậy. Không có cái gì là tiền làm không được, Diệp Phàm nếu như là vận dụng tiền, thật đúng là có thể đem người cho lấy ra, thay thế ngồi tù có khối người. Thế nhưng là vạn nhất ca là bị người hoan uổng đâu, chẳng lẽ dạng này chúng ta đều không đem hắn cho vơ vét đi ra. Diệp Phàm có chút không cam tâm à, như thế tới nói hắn ca liền không thể cùng đi giúp hắn, có đôi khi Diệp Mộc thật là có chút bảo thủ, chính mình là tu chân giả. Còn có người nào hắn sẽ sợ, chỉ sợ đều đã là không có. Frank, ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe, để ngươi ca ở bên trong thật tốt cải tạo, không có thời gian mấy năm không cho ngươi vơ vét đi ra, trừ phi ta chết, nếu không chuyện này không có thương lượng. Diệp Mục tức giận phi thường vỗ bàn sau đó về đến phòng qua, hiển nhiên chuyện này Diệp Phàm không có tiếp tục. Vì cái gì lão cha hội tức giận như vậy đâu? Diệp Phàm từ không có thấy cha dạng này trở mặt qua, quả thực nghĩ mãi mà không rõ trong nguyên nhân đâu, có điều lao cha đều tức giận như vậy xuống tới, Diệp Phàm cũng không dám qua ngỗ nghịch, không chi. Tại vườn linh thảo bên trên, Diệp Phàm đem gốc cây kia băng phách thảo cho trồng xuống, luyện chế chuyển sinh đan chủ yếu linh thảo, không thể thiếu tồn tại, tại bây giờ cái này linh khí mỏng manh thế giới bên trong, Diệp Phàm chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược đến đột phá. Đến bây giờ Diệp Phàm cũng không biết, trên cái thế giới này có người hay không giống như hắn là tu chân giả, nếu có lời nói đến ở nơi nào, nếu như không có lời nói, vậy hắn chẳng phải là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Vấn đề này Diệp Phàm chính mình cũng không biết, dù sao hiện tại tìm qua em mở quốc thư viện quan trọng, chỉ có thể đi công việc hộ chiếu. Uy, Lam Phỉ tỷ có ở đây không? Diệp Phàm cho đã lâu không gặp Lam Phỉ gọi điện thoại, đối phương truyền đến lười biếng thanh âm, nói ra, làm sao tiểu quỷ, tìm ta có chuyện gì nha? Giúp ta làm hộ chiếu, ta muốn đi em mở quốc, tháng này có thể hay không xuống tới? Hộ chiếu à, không sai biệt lắm có thể xuống tới, ngươi lại muốn dẫn tiểu mỹ nữ qua du lịch à, qua em mở quốc chỗ nào chơi à? Lam Phỉ trêu chọc lên, Diệp Phàm cái này bốn phía du ngoạn thật đúng là nhàn hạ thoải mái. Có điều cũng là gia hỏa này độn nhiều như vậy, thành ông chủ nhà cũng ở trong tầm tay. Phải biết mới nhất một tuần này, đã bắt đầu có người tìm Lam Phỉ mua đất ra, hiển nhiên nhìn chúng Hồng Dương thôn xung quanh tiềm lực phát triển. Không phải, ta muốn đi công chuyện tình đến bên kia thăm học. Diệp Phàm muốn đi tìm Bách Long Thảo, thật không nghĩ qua mang người khác cùng đi. Tuy ngươi, dù sao ta là sợ hãi, không đi chung với ngươi. Chuyện này ta cấp cho ngươi, việc khác có sao? Diệp Phàm chữa cho tốt nàng vô sinh, hiện tại hắn yêu cầu làm chuyện gì, Lam Phỉ trên cơ bản là sẽ không cự tuyệt, toàn tâm toàn ý đi làm. Không có gì có khác, có lại nói cho ngươi đi. Diệp Phàm đem điện thoại cho đặt xuống, phải là thời điểm trở về nhìn một chút Tô Mộng Giao, lần trước cùng với nàng đi không từ giã, xử lý Mục San San sự tình đã rất xin lỗi nàng. Lần này cần qua buổi tội. Ngày thứ hai Diệp Phàm về trường học tìm Tô Mộng Giao, gọi điện thoại không ai tiếp, sau cùng hỏi một chút tại Vũ Đạo Thất, hắn phải đi Vũ Đạo Thất. Chương 311, Giao Hẹ Hộp. Diệp Phàm lên Vũ Đạo Thất tìm Tô Mộng Giao, vì lần trước sự tình tiến hành chịu nhận lỗi, Vũ Đạo Thất bên trong một đám nữ hài đang luyện múa, Diệp Phàm cũng không tiện qua quấy rầy, đành phải trước ở bên ngoài ngồi chờ. Đợi các nàng lúc nghỉ ngơi đợi, Diệp Phàm lại đi gõ cửa. Lúc này Tô Ngộng Giao nhìn qua, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, bó sát người váy đem nàng dáng người đều cho xiết nước chảy quả bộ dáng, không có thể bắt bẻ bộ dáng. Diệp Phàm đến một lần bị Tô Ngộng Giao cho quyền đầu cho đánh một chút lồng ngực, quyệt miệng trừng mắt khe nói, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu, mấy ngày nay còn tốt đó chứ. Có bị thương hay không a? Tô Mộng Giao bắt đầu kiểm tra Diệp Phàm thân thể đến, toàn thân trên dưới đều bị sờ. Diệp Phàm nam nữ thụ thụ bất thân lời nói còn chưa nói ra miệng đâu. Nàng thả tay xuống gật đầu nói, cũng không tệ lắm à, thân thể rất tuyệt xem ra không bị thương tổn. Ta làm sao lại thụ thương đâu, đều là người khác thụ thương. Diệp Phàm bĩu môi, Tô Mộng Giao không khỏi quá coi thường hắn đi, nói thế nào đều là luyện khí tầng 4 cao thủ. Làm sao lại dễ dàng như vậy thì thụ thương, yếu hơn nữa gà lời nói cũng không thể yếu như vậy đi, thực sự quá xem thường chính mình. Thôi đi, không muốn khoe khoang đâu, lần trước cho ta leo cây ta còn nhớ đâu, đến có bao nhiêu người muốn tìm ngươi phiền phức đâu, lần sau đều đem bọn hắn xử lý tốt, chúng ta lại đi ra chơi, ta cũng không muốn ngươi lần nữa lỡ hẹn. Tô Mộng Giao con ngươi một vòng trách cứ còn có khổ sở. Nhiều lần cơ hội đều như thế lãng phí hết, vận mệnh như thế trêu cợt người, không tốt đẹp gì chơi. Ta biết, lần sau sẽ không để ngươi bổ cầu, ban đêm ta mời khách ngươi muốn ăn cái gì nói đi. Diệp Phàm đại phương gật đầu nói, việc này xác thực muốn trách hắn, nhưng cũng căn bản ý không ngờ được. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, ngươi liền không thể chơi điểm khác nhiều kiểu, cơm ta đều chán ăn, ta muốn ăn người. Tô Mộng Giao không biết nơi nào đến dũng khí, thở phì phì nói ra, đem Diệp Phàm cho đẩy lên nơi hẻo lánh qua, câu lên Diệp Phàm cái cầm đến, rất lợi hại nghiêm túc nói, ngươi không phải là con đi, ta trêu chọc mọi kỹ năng thế nhưng là mát điểm A, trêu chọc hán tử cũng không tệ nha. Ta là thằng nam, ta mẹ nó không phải con, việc này cần phải lão tử đến. Diệp Phàm ghét nhất có người nói hắn là con, quả thực đang vũ nhục hắn, nhất thời trái lại đem Tô Mộng Giao cho theo ở trên vách tường, bắt đầu trong truyền thuyết Bích Đông. Dạng này chàng diện Tô Mộng Giao còn chưa từng gặp qua đâu, tại trong phòng ngủ nàng thường xuyên cầm trần y y y Bích Đông, không nghĩ tới bây giờ bị trước mắt Diệp Phàm cho Bích Đông, thẹn thùng túi đầu xuống, nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy Diệp Phàm có phải hay không muốn tới hôn nàng cưỡng hôn nàng, tốt kích thích tốt chờ mong. Nhưng mà cái tư thế này còn không có 10 giây, Diệp Phàm điện thoại thì vang lên, xem xét là sư phụ đánh tới, nghe xuống tới, tốt, đem nàng trả lại đi, đừng cho người phát hiện người, bên kia ta đều giải quyết, hắn ta đều giải quyết yên tâm đi. Tô Mộng Giao quệt miệng tức điên, muốn cái hôn khó khăn như vậy đâu, kinh hỉ đều không. Nói chuyện điện thoại xong Diệp Phàm liền trở lại, vừa rồi bầu không khí sớm đã không còn. Tô Mộng Giao lại không thích ăn cơm, cái kia muốn làm gì chẳng lẽ lại thật muốn làm xấu hổ sự tình, Tô Hướng Dương còn không đảo chính mình ra. Tô Hoa Khôi, vậy ngươi nói đi, muốn ta làm gì đâu? Đi với ta thư viện. Diệp Phàm còn chưa hiểu tới thời điểm, tay liền bị Tô Mộng Giao cho lôi kéo, sau đó đem nàng lôi đến thư viện qua, căn bản đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đến thư viện không ai trong góc, Tô Mộng Giao một đôi phượng nhãn mới nhìn chằm chằm Diệp Phàm con mắt nhìn lấy, mắt thấy hắn cũng không cực kỳ đẹp trai mặt nhìn lấy, nói ra, tốt, hiện tại không ai, ta có phải hay không nói cái gì người có thể đáp ứng cái gì đâu. Cái này không quá phận đều có thể. Diệp Phàm không hiểu ra sao, sợ không được đây là cái gì thói quen, như thế hẹp địa phương có thể làm cái gì nha. Nhanh hôn ta một cái, không cho nói không, đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì, tỉ tỉ ta tùy hứng cũng là để ngươi hôn ta. Tô Mộng Giao nhấc dậy miệng mình đến, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lấy, chỉ cần dám nói không đồng nhất bàn tay đập tới qua, trong ánh mắt không cho cự tuyệt một dạng. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, đây coi như là trừng phạt sao. Cái này rõ ràng là phúc lợi tốt ta, đã đều nói như vậy. Cũng không thể nói không hôn. Dạng này Diệp Phàm nhanh chóng hôn một chút, cấp tốc rụt về lại đầu, xấu hổ chứng đều phạm. Đần A, cái này tính là gì, ngươi đây là hôn heo sao? Miệng ta thúi như vậy sao? Tô Mộng Giao vặn một chút Diệp Phàm cánh tay, tiếp tục nói, không có 3 phút không cho phép thả ta ra. Có thể thế nhưng là ta buổi sáng ăn rau hẹ hộp, ta sợ có vị đạo A. Diệp Phàm rất lợi hại ủy khuất nói ra. Không có việc gì ta cũng thích ăn rau hẹ hộp. Tô Mộng Giao không ngại nói ra. Còn có ngươi có thể hay không xuất ra thẳng nam bộ ràng đến, bằng không ta thật sự cho rằng ngươi muốn cong. Câu nói này không thể nhịn à, vì nam nhân tôn nghiêm Diệp Phàm không thèm đếm xỉa, không hề bị nàng cho khinh bỉ, cho nên hai cánh tay kéo lại gò má nàng, trực tiếp thì mạnh hôn đi lên, trong lòng tự nhủ nói. Để ngươi xem một chút cái gì là thằng nam, ta cũng không phải con. Tô Mộng Giao đầu tiên là sững sờ ngô ngô ngô không nói ra lời, sau đó thì chính mình chậm rãi trải nghiệm, xin tự hành não bổ. Sau đó còn chưa tới 5 phút đồng hồ thời điểm, thư viện phòng quan sát bên trong một vị lao sư nhìn thấy, nhất thời hướng phía nơi này đi tới, tâm thầm mắng hiện tại đại học sinh thật biết chọn địa phương, ở chỗ này liền bắt đầu cái kia. Nếu không ngăn cản đi xuống lời nói, về sau thật đem thư viện cũng làm thành chuyện thường ngày, người người đều ở nơi này làm việc, cái này còn thể thống gì? Khu khu, hai vị kia đồng học không sai biệt lắm, ta đều quan sát các ngươi 5 phút đồng hồ, ta biết các ngươi tiểu tình lữ ở vào tình yêu cùng nhiệt, nhưng cũng không thể tại trong tiệm sách, đây là thần thánh địa phương, là đồng học nhóm học tập địa phương, không phải cái gì lữ điếm cùng nhà khách. Hiện tại các ngươi đi nhanh lên. Đồ thư quản lý nhân viên đến, Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao trong nháy mắt tách ra, đều xấu hổ vô cùng lên, chủ động không dám nhìn nàng, nói ra, thật xin lỗi, chúng ta biết sai, chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Phàm lôi kéo Tô Mộng Giao rời đi nơi này, vừa rồi não tử sắc thực xông động một cái, bây giờ còn có điểm loạn loạn, mà Tô Mộng Giao sắc mặt tuy nhiên thẹn thùng. Nhưng là cảm giác miệng bên trong làm sao đều là rau hẹ hộp vị đạo. Ngươi buổi sáng đến ăn bao nhiêu cái rau hẹ hộp? Ta cũng không biết ta, không sai biệt lắm 5-6 cái đi. Diệp Phàm rất lợi hại vô tội nói ra. Nóa, miệng ta đều là truyền nhiễm ngươi rau hẹ hộ, lần sau đừng ở ăn rau hẹ hộ, vị đạo là lạ xú xú. Vị đạo quá có kích thích tính, Tô Mộng Giao có chút thụ không? Ách còn có lần sau. Diệp Phàm khỏe miệng co giật một chút, hiện tại đến là quan hệ như thế nào, anh em đều như vậy, đoán chừng cũng làm không được, chẳng lẽ lại đuổi ngược chính mình. Yên tâm, ta không sẽ cùng Sở Nguyệt nói, ta thích loại này vụng trộm cảm giác, sẽ không tổn thương nàng. Vụng trộm Diệp Phàm náo tử muốn nổ tung. Chương 312, xuất sinh. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cái này Tô Mộng Giao rất có thể dở cho đi. Vừa rồi cũng chẳng qua là bị nàng cho thói quen, mới như vậy đi làm, lại không nghĩ rằng còn có lần thứ hai đâu. Đây không thể tùy tiện đáp ứng, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, sau đó vẫn luôn là như thế tuần hoàn đi xuống. Dù sao ta nụ hôn đầu tiên cho ngươi, có điều ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác anh em, Sở Nguyệt ta sẽ không theo nàng nói, bệnh tự kỷ cũng là một loại bệnh tâm thần đâu. Tô Mộng Giao còn phản tới an ủi một chút Diệp Phàm, cho là hắn thua thiệt chứ. Diệp Phàm quả thực phục, cái này Tô Mộng Giao mình ngược lại là nhìn thẳng mở a, đặc biệt là câu kia vụng trộm, khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, thư viện không thể ngốc đổi chỗ. Ta bây giờ muốn đi tham gia trường học vũ đạo trận đấu, ngươi không có việc gì cùng ta vừa đi đi. Tô Mộng Giao hướng phía vũ đạo sân thi đấu đi đến. Diệp Phàm theo sau lưng, hôm nay là mỗi cái học viện vũ đạo trận đấu, nghệ thuật học viện cùng quản lý học viện còn có bọn họ quân y y học viện, đều có xuất hiện. Đối với Diệp Phàm người này tới nói, đều làm sao lên lớp người, cái này đều đi qua có hơn một tháng, hắn vẫn luôn tại trốn học bên trong, đối trường học cái gì xã đoàn hoạt động căn bản không rõ ràng, lúc đầu không muốn đi. Sau cùng không lay chuyển được Tô Mộng Giao mãnh liệt mời mới gật đầu đáp ứng. Diệp Phàm qua toàn bộ viện bộ đại hình dựng lên sân khấu, có điểm giống diễn bá thất loại kia sân khấu lớn, cái giờ này đi qua còn để đó âm nhạc đâu, vui này không kia, sớm dưới đài đều vây xem một đống bóng người. Toàn bộ Lỗ Sơn Đại học vũ đạo trận đấu cũng sẽ ở cái này đang tiến hành, Tô Mộng Giao nói với tự mình muốn đi hậu trường chuẩn bị. Để cho nàng ở chỗ này quan sát lập tức liền muốn bắt đầu trận đấu. Diệp Phàm đối vũ đạo không hiểu rõ lắm, nhưng là làm người xem vẫn là tìm cái chỗ ngồi xuống đến, dù sao cũng là đến cổ động, đến xem vũ đạo không chỉ là Diệp Phàm người này, ở chỗ này Diệp Phàm còn chứng kiến Hà Thông, gia hỏa này đầy đủ có thể trực tiếp tiến Lỗ Sơn trong đại học tới. Hà Thông đã đối Tô Mộng Giao hết hy vọng, nữ nhân này hắn không muốn tán tỉnh. Sẽ bị Diệp Phàm cho đánh chết, liên quan tới Diệp Phàm trong trường học nghe đồn, Hà Thông hết sức rõ ràng. Diệp ca, ngài lão làm sao tới, cũng là nhìn hôm nay vũ đạo biểu diễn sao. Hà Thông nhìn thấy đối phương, Diệp Phàm cũng nhìn lấy nàng, nhất thời chất lên cười ngượng ngùng, đi qua theo Diệp Phàm chào hỏi lên. Nói nhảm, ta chính là đến xem Tô Mộng Giao biểu diễn, gần nhất làm sao không thấy được ngươi. Có phải hay không đi cửa sau tiến đến, có thể a ngươi tiểu tử này ở đầu cái hệ a. Diệp Phàm vỗ một cái Hà Thông bả vai. Hà Thông nhất thời cảm giác thân thể trầm xuống, giống như bị vật nặng tròn lệ một chút, tâm mắng cha, mặt ngoài rất lợi hại ủy khuất nói ra, Diệp ca, ta là thi được đến, ta tại nghệ thuật học viện A, ta là tại học biểu diễn. Không phải đi cửa sau, tiểu tử ngươi có chút chí khí a. Diệp Phàm không tìm được người nói chuyện, nhất thời theo Hà Thông trò chuyện, rất nhanh trận đấu liền bắt đầu, đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua trên đài qua, không thể không nói lên sân khấu muội tử đại đa số đều dáng dấp còn không tệ, dáng người còn có thể. Một đoạn nóng bỏng vũ đạo xuống tới, dưới đài người xem đều theo đánh máu gà mở dạng, tâm tình tăng vọt, hận không thể phía trên nữ hải chính là mình bạn gái. Nhưng là theo Diệp Phàm cái này đều không có gì, không phải liền là một đoạn vũ đạo có thể có cái gì. Lập tức theo Hà Thông trò chuyện xuống tới, nói ra, tiểu tử, các ngươi nghệ thuật học viện viện hoa là ai à, dung mạo xinh đẹp sao? Hà Thông đầu tiên là sững sờ một chút, trong ánh mắt lóe ra, nuốt một chút nước bọt nói ra, Diệp ca, ngươi sẽ không liền Tôn Phi Phi cũng không biết ta. Tôn Phi Phi. Diệp Phàm buồn bực một chút chính mình cũng làm sao không trong trường học, không biết kêu cái gì Tôn Phi Phi vẫn là Trương Phỉ Phỉ, lắc đầu. Ta qua đại ca, Tôn Phi Phi chính là chúng ta nghệ thuật học viện Viện Hoa A, ngươi đây chẳng lẽ đều chưa nghe nói qua sao? Hà Thông một bộ nhìn ngoại tinh nhân ánh mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm chẳng lẽ lại thật từ chỗ khác tới. Diệp Phàm yên lặng nhớ kỹ Tôn Phi Phi ba chữ, nhìn rất lợi hại lạ lâm A. Nhiều người như vậy sẽ không đều là nhìn Tôn Phi Phi đi. Hả, dạng này a? Diệp ca, ấy ngươi nhìn, hiện tại lên cũng là Tôn Phi Phi. Rất nhanh đài núi đi tới một người dáng dấp cực giống Hát Quốc tỷ dệ ổng nữ hải, nắm giữ cùng hắn một thân hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ thanh tuyến, từ bên trong ra ngoài quả thực đẹp lợn. Loại này quả thực không thể dùng đẹp để hình dung, sắp xỉ yêu cho. Đẹp thành yêu, vừa ra trận dưới đài người người xem nhất thời rối loạn lên, hô to Tôn Phi Phi, người này khí tràn đầy đến không được. Tất cả mọi người là chư ca dạng, nhưng Diệp Phàm mọi người đều say ta độc tỉnh, rất lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, không như trong tưởng tượng sốt ruột thần sắc. Hắn đang quan sát cô gái này cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nữ hài, đến có chỗ đặc thù gì hấp dẫn lấy những người này điên cuồng. Trừ dáng người tướng mạo cùng một cái hoàn mỹ cuống họng, liền có thể kích động nam nhân ạ dễn lìn bài tiết, hormone gia tốc. Diệp Phàm cũng không hoàn toàn chỉ nhìn cái này, có điều ngẫm lại Tôn Phi Phi cũng chính là người bình thường mà thôi, với hắn mà nói cũng là cái ảo giác đi. Một trận nhiệt vũ xuống tới dưới đài đều điên cuồng rơi, làm nghệ thuật học viện Viễn Hoa, xác thực hoàn toàn xứng đáng, nàng lui ra trận về sau. Nhiệt độ thì giảm bớt xuống tới, mà lại đến phiên Tô Ngộng Giao lên khiêu vũ. Tô Ngộng Giao so ra kém nàng nhân khí, nhưng là cũng không ít người tại gieo họ, chí ít Diệp Phàm là vỗ tay cổ động. Tan cuộc thời điểm, Hà Thông muốn kéo Diệp Phàm qua uống một chén, hắn gật đầu cho cái cơ hội. Tìm phụ cận một quán rượu, Hà Thông nói với Diệp Phàm, Diệp ca, ta nghe qua ngươi gần nhất làm việc, ngươi là chân nam nhân. Ta thật bội phục đến không được. Cái này mông ngựa có thể, tìm ta đi ra uống rượu sẽ không chỉ nói với ta những thứ này à. Theo phú nhị đại lăn lộn cùng một chỗ, Diệp Phàm thế nhưng là giữ lại rất lo xa mắt đâu, bĩu môi cười. Quả nhiên là Diệp ca, một câu thì điểm chúng ta xác thực có chuyện tìm Diệp ca hỗ trợ. Hà Thông lúc này chủ động túi đầu xuống, tìm Diệp Phàm tự nhiên có chính mình chủ ý. Ta muốn mời Diệp Phàm cho ta nhị cô xem bệnh. Hà Thông suy nghĩ hồi lâu mới đưa lời nói ra, bốn phía nhìn không nhân tài nói ra. Hả, bệnh gì? Diệp Phàm cũng nhíu mày một chút, nhìn hắn nói nóng như vậy cắt, còn tưởng rằng rất trọng yếu đây. Ta nói ra Diệp ca không muốn mắng ta xuất sinh là được, ta cũng là bị lừa, ta gần nhất bị một tên cho lừa gạt, cho một bộ trung dược đơn thuốc. Sau đó đem ta nhị cô cho hạ dược, sau đó thì phát sinh cái kia, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, bất quá ta cái này nhị cô là dưỡng nữ, không phải vậy ta cũng không dám làm như vậy à, hiện tại nàng nằm viện thầy thuốc nhìn không ra là đến bệnh gì, vẫn luôn thần thần nhấp nhô, cho nên ta không có cách, thầy thuốc nói có khả năng đến bệnh tâm thần. Hà Thông vì tìm kiếm kích thích làm ra loại sự tình này, hiện tại nhớ tới hối hận, hai tay bảo vệ đầu, sợ bị Diệp Phàm cho đánh. Chương 313, Sở Nguyệt Thiện Tâm. Diệp Phàm nghe việc này không có nổi trận lôi đình lên, cái này Hà Thông thật có thể chơi, liền xem như dưỡng nữ đó cũng là hắn nhị cô, cái này cũng dám đi tới thuốc còn phát sinh quan hệ, cái này không phát tài năng điên cuồng quái, quả thực là cầm thú bên trong máy bay chiến đấu. Nếu như là mắc bệnh tâm thần ta không trị được. Liên Sở Nguyệt bệnh tự kỷ Diệp Phàm đều không có cách nào trị tận gốc, có điều cũng phải trước qua nhìn kỹ hăng nói, có thể mang ta đi nhìn một chút ngươi nhị cô, lại nói ngươi nhị cô bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi đây đều dưới đắc thủ, ta thật nghĩ bóp chết ngươi. Ta sai còn không được sao? Ta cũng là bị người cho lừa gạt đến, ta chỉ là hiếu kỳ tưởng rằng cái gì thuốc giả. Ngươi cũng biết thuốc giả hại người a. Hà Thông hiện tại ảo não đều vô dụng, nếu để cho trong nhà biết lời nói, còn không gõ nát hắn chân, sở hữu cô bên trong, là thuộc về cái này nhị cô đối với hắn tốt nhất, lại nói không có gì liên hệ máu mủ, bình thường tin tưởng nhất hắn cho nên liền xuống. Về sau nàng đã được như nguyện nhưng là sau khi tỉnh lại lại phát hiện người có bệnh tâm thần. Diệp Phàm bây giờ nhìn không tầm thường hắn, có điều muốn đi qua xác định một chút, có phải hay không thuốc giả dẫn lên tinh thần bệnh, nếu như là bệnh tinh thần lời nói, cái kia thật thì phiền phức. Hà Thông lái xe dẫn đường, đem Diệp Phàm tiếp vào Lỗ Sơn tỉnh trong bệnh viện, toàn tỉnh tối cao cấp bệnh viện, đi vào thần kinh nội khoa thất. Sau đó đến hắn nhị cô ở cái kia cái phòng bệnh bên trong. Từ bên ngoài đi đến nhìn, Diệp Phàm nhìn thấy ngồi trên giường tại một nữ tử tướng mạo rất không tệ nữ nhân, hơn 30 năm kỷ, mà bây giờ lại là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trống rỗng, hoang mang lo sợ, trên tay đang không ngừng xé rách một quyển sách, nhìn thật sự là tinh thần thác loạn. Đây chính là ta nhị cô, hiện tại cái dạng này, mấy ngày nay cũng sẽ ở xé rách một quyển sách. Chủ trị bác sĩ đều nói khả năng mắc có tinh thần loại tật bệnh. Hà Thông bây giờ thấy đối với hắn tốt nhất nhị cô cái dạng này, nội tâm áy náy đau lòng nhức óc, nhưng lại có cái gì chứng dùng. Diệp Phàm đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, hướng phía nữ nhân này đi đến, đem nàng tay kéo lên, chân khi đã đến trong cơ thể nàng tra xét rõ ràng một chút, nhất thời cau mày một cái, nói ra, ngươi toa thuốc kia cho ta nhìn một chút. Ngay tại trên người của ta. Diệp Phàm đã nói như vậy, Hà Thông nhất thời đem trên thân dược phương lấy ra giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm con mắt quét một chút phía trên những dược thảo kia, bên trong một mực cam đường hoa gây nên hắn chú ý, loại này hoa cụ thể tê liệt thần kinh tác dụng, mà lại nguyên một phó phương thuốc dân gian, đều là đem người cho tê liệt khiến người ta sinh ra ảo giác. Ai, cái này không phải thuốc giả. Đây là chân dược, mà lại thật sự thuốc còn mạnh hơn mười mấy lần, ngươi cho nàng ăn bao nhiêu? Diệp Phàm nhìn phổ thông thuốc cũng sẽ không là cái dạng này, ăn hội tổn hại thần kinh, mà lại bộ này đơn thuốc vào chỗ chết dày vò. Ăn hai bát đi. Hà Thông nhớ lại tình cảnh lúc đó cũng là làm như vậy, cũng là tưởng rằng thuốc giả, cho nên thuốc dưới nhiều. Diệp Phàm ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn nói ra, không ăn chết người nhị cô thế là tốt rồi, dưới nặng như vậy thuốc, ngươi tiểu tử này thật giỏi a. A không thể nào, cái kia còn có hay không hy vọng, Diệp ca van cầu ngươi giúp đỡ chút đi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta nhị cô, ta về sau cho ngươi làm tiểu đệ, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó. Hà Thông nhìn ra đã Diệp Phàm biết cái này thuốc, khẳng định là có biện pháp, nhất thời lôi kéo tay hắn nói ra. Ngươi nhà chơi có chút lớn, ta vừa rồi chẩn bệnh thời điểm, phát hiện ngươi nhị cô cái bụng có chút sinh mệnh dấu hiệu, có thể là mang thai, cái bệnh này ta xem một chút đi, có điều trị lên khá là phiền toái. Nghiệt duyên à, Diệp Phàm muốn trị liệu có chút tốn sức, có điều cái này Hà Thông có chút châu à, một pháo được trúng thưởng, chỉ cần đem độc này cho giải, qua một hồi chậm rãi liền sẽ tốt. Cái gì, cái này mang thai bên trên. Cái kia đứa nhỏ này có thể không muốn sao? Hà Thông đều không thăng cấp đến làm bậy bạ chuẩn bị, mà lại chính mình cũng không có chơi chán đâu. Lại nói hắn nhị cô nếu là mang thai lời nói, cái này xong đời. Không thể, hai tử nhất định phải, hiện tại đánh dụng lời nói, nàng nhất định phải không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi nguyện ý thấy được nàng lời nói, có thể làm như vậy. Diệp Phàm một ngụm cũng đã là phủ quyết xuống tới. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, một khi nàng lần nữa sa vào đến trong hôn mê, như vậy đời này đều chưa chắc có thể trực tiếp tỉnh lại, không có khả năng cầm cái này đến nói đùa. Hà Thông rất lợi hại biệt khuất lên, có điều sống thì sống đi, dù sao chỉ cần có thể đem người bệnh chữa lành, hắn đều không có gì lo lắng. Như thế tới nói Diệp Phàm nhanh chóng viết một cái cách điều chế xuống tới, giao cho Hà Thông. Vô luận như thế nào đều muốn đem phía trên dược thảo đều cho gom góp, có thể hay không cứu hắn nhị cô, cái kia liền thấy chính hắn. Diệp Phàm liền rời đi nơi này, hết thể chờ Hà Thông làm đến lại nói. Cái này thật sự là cẩu huyết ta, ngay cả mình nhị cô cũng dám cho bên trên, phú hào gia đình cũng là hỗn loạn không chịu nổi a. Theo Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào, có điều tại dược thảo lên hắn viết nhập Bách Long Thảo, đây là hắn tư tâm ở bên trong. Nếu như Hà Thông tìm không thấy Bách Long Thảo cũng không quan hệ, nhưng tối thiểu có thể động dùng một chút hắn tư nguyên, không thể lãng phí xuống tới. Ban đêm Diệp Phàm tại trong túc xá, Sở Nguyệt đem hắn cho kêu đi ra, giống như muốn cùng với nàng tuyên bố một kiện đại sự, vô cùng co quắp cùng bất an. Hồ Tâm Đình bờ, Sở Nguyệt một thân lụa trắng vây đứng tại hoa tiền nguyệt hạ, sáng sủa cảnh ban đêm, nàng nhíu chặt lông mày, đúng như vẻ u sầu xông lên đầu, nhìn lấy chậm chậm mà đến Diệp Phàm, mắt lộ ra vui sướng, tiến lên đi một bước nói ra, Diệp Phàm ngươi đến, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Há, là chuyện gì đâu? Đặc biệt đừng có gấp sao. Diệp Phàm ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng nghi hoặc gật đầu nói. Ta muốn đem ngươi cho ta những cái kia bao cho bán đi, sau đó ta biết ngươi khả năng tiền sẽ không cần, cho nên ta muốn quên cho vùng núi trường học, ngươi có thể hay không trách ta đâu. Sở Nguyệt những ngày này dãy rủa rất lâu, nhìn thấy mấy cái này túi sách thả tại nhà cũng là vô dụng, chẳng cầm lấy đi bán, toàn bộ đổi thành tiền ngươi quên cho trường học, dạng này liền có thể làm giúp đỡ một số hải tử. Diệp Phàm nghe cái này nghiêm túc đang nghĩ, nhìn như vậy lời nói Sở Nguyệt ngược lại là rất có thiện tâm, biết nàng không phải một cái ái mộ hư vinh nữ hài, có thể có phần này ý nghĩ, để Diệp Phàm cũng không khỏi đồng ý xuống tới. Những thứ này bao là ngươi, ngươi có thể tự hành quyết đoán, xử trí như thế nào đều có thể, bất quá ta rất lợi hại thưởng thức ngươi làm như vậy phương pháp, ngươi là một cái rất lợi hại chân thực nữ hài. Có thể đem trên thân ái tâm truyền xuống tiếp, ta rất bội phục. Diệp Phàm lý giải Sở Nguyệt vẫn là rất lợi hại thấy rõ ràng chính mình, không có mất tích tại tiền tài trong dục vọng, công lực vĩnh viễn không có điểm dừng, tương ái tâm đưa đạt cần muốn trợ giúp người, cũng là một loại công đức hình thức, tuy nhiên không phải hắn. Ta sợ ngươi trách ta, vậy ta thật bán đi, sau đó dùng tên ngươi quên ra ngoài đi. Sở Nguyệt suy tư một chút nói ra, không, đừng dùng tên của ta, dùng chính ngươi tên, ta nói qua đủ, vật hiện tại là ngươi, cùng ta không có quan hệ. Diệp Phàm vốn nắn một chút. Chương 314, giải độc. Sở Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đã Diệp Phàm kiên trì làm như vậy cái kia nàng cũng không có cách, đành phải dựa theo Diệp Phàm đi nói làm. Ta báo danh tham gia nhờ phúc khảo thí. Sở Nguyệt ngẫm lại đôi mắt lấp lóe đến một chút, đem tin tức này nói cho Diệp Phàm nói ra. Thật sao? Vậy cái này rất tốt ta. Diệp Phàm biết dạng này khảo thí không phải dễ dàng như vậy, đối Sở Nguyệt tới nói không có gì độ khó khăn, đoán chừng thi hạng nhất cũng có thể. Nàng kiên trì muốn ra ngoại quốc du học, Diệp Phàm từ trong lòng là chống đỡ cùng nàng. Chỉ là như vậy về sau gặp mặt cơ hội liền thiếu đi. Mặc kệ dù sao về sau làm sao cũng phải một tháng bay một lần đi qua nhìn nàng, cũng không thể để người nước ngoài cho phao, như thế tới nói Diệp Phàm muốn tự sát. Nếu không ngươi cũng cùng một chỗ khảo thí a. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm học tập năng lực, tuy nhiên có đôi khi nhìn rất lợi hại thần bí, nhưng là nếu như hắn thật đi thi, cần phải có thể thi đậu, đến lúc đó cùng đi quốc ngoại du học. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, Sở Nguyệt ngươi quên, nhà ta còn tại Hồng Dương thôn đâu, cha ta đang ở nhà đâu, nếu là ta đi ở máu không yên lòng hắn, mà lại ngươi có thể đi du học, đến lúc đó ta đưa ngươi bà ngoại đều tiếp vào nhà ta đến, ta giúp ngươi qua chiếu cố nàng. Dựa theo em mở quốc pháp luật đến xem, trừ du học hộ chiếu thời gian tương đối dài một điểm, giống du lịch hộ chiếu thời gian đều là có hạn, mà lại bình thường đều là tốt ngắn hạn. Thời gian vừa đến lời nói đều muốn điều về. Nàng bà ngoại Diệp Phàm coi như muốn làm đi qua đều chưa chắc đi qua, trừ phi có thể thông qua đầu tư di dân phương thức, tuy nhiên hắn có thể xuất tiền làm được, nhưng là lão nhân ra tại Hoa Hạ quốc cả một đời, chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình sẽ ở tha hương nơi đất khách quê người. Sở Nguyệt đã từng sầu lo qua cái này, nhưng trải qua Diệp Phàm kiểu nói này, cũng chỉ đành như thế. Rất lợi hại ấy này nói ra, vậy chúng ta còn có thể hay không gặp mặt? Không có việc gì, ta muốn gặp ngươi vừa thức rất nhiều, đến lúc đó nửa tháng qua một lần, hoặc là một tháng qua một lần, thực sự ta không được lời nói, ta có thể từ đó chuyển quốc gia trộm vượt qua, bằng vào ta mức độ bọn họ thì khẳng định bắt không được ta. Những thứ này Diệp Phàm đều có thể cùng Mùa Quyển Thanh học tập, thật không có gì độ khó khăn, muốn đi một chỗ dễ dàng rất lợi hại, lại nói tu chân giả muốn lẫn vào một cái địa khu, nhẹ nhõm muốn chết, chỉ là Sở Nguyệt về sau lại ở bên kia bờ đại dương, điểm ấy rất khó chịu. Vậy cũng không muốn à, ta cũng không muốn ngươi dạng này bị bắt, vẫn là chú ý cẩn thận một điểm. Sở Nguyệt cũng không hy vọng Diệp Phàm vì nàng đi làm dạng này phạm pháp phạm tội sự tình, dạng này chính nàng tâm đều sẽ khổ sở. Yên tâm đi, chính ta có chừng mực. Diệp Phàm giữa trưa mang nàng đi ăn cơm, cái này khảo thí rất nhanh liền đến, hỏi lại liền biết Sở Nguyệt ghi danh là em mở quốc Phật cấp thương học viện, toàn thế giới đỉnh cấp cao đẳng học phủ, từ nơi này đi ra thế giới cấp kiểu như châu bò nhân vật. Sở Nguyệt lần này qua đảo tạo sâu lời nói, Diệp Phàm từ tâm cũng là chống đỡ, thầm nghĩ, đi thôi, đi học tập đi, đem năng lực học đến tay lời nói, đến lúc đó trở về để ngươi quản lý công ty của ta, chính tốt chính mình còn thiếu khuyết một cái chuyên nghiệp quản lý nhân tài, hơn 1 vạn mẫu đất khai phát giá trị về sau liền muốn giao cho Sở Nguyệt. Về sau dù sao muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sở Nguyệt tâm Diệp bình thường không còn được, trước thả ra lại nói, trong khoảng thời gian này nàng ôn tập so sánh khẩn trương. Ban đêm Hà Thông gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Phàm còn lại dược thảo đều tìm đến, nhưng là cái kia Bách Long Thảo, thông qua quan hệ tìm tới cơ hồ toàn bộ Lỗ Sơn tỉnh sở hữu bán thuốc, cơ hồ đều là không tìm được. Không có Bách Long Thảo A, vậy hắn đều tìm kỳ, tới đem thuốc cho ta đi. Diệp Phàm có chút tiếc nuối, Bách Long Thảo quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tìm tới, tuy nhiên không rõ ràng Hà Thông nhà làm gì. Lúc trước Trương Chính Hoa nói qua gia tộc của hắn rất có bối cảnh, đã tìm không thấy cái kia coi như đi. Trong sân trường hai người gặp mặt, Hà Thông liền đem những dược thảo này chứa vào toàn bộ cho Diệp Phàm. Đối Bách Long Thảo thật sự là gượng cười, nói ra, Diệp ca, thiếu khuyết một bộ thuốc có thể hay không trị không hết ta. Không có coi như, khôi phục không có nhanh như vậy, bất quá ta vẫn có niềm tin, ngươi nhị cô chưa có chồng à. Diệp Phàm thuận miệng nhấc lên hỏi. Hỏi thế nào cái này, ta nhị cô chưa có chồng à, ánh mắt tương đối cao trướng mắt, thực nàng số tuổi thật sự mới vừa vặn 30 tuổi, cũng không thể trách ta à, ta cũng là nhất thời xúc động à, mặc dù là gia dưỡng nữ. Nhưng là không có liên hệ máu mủ, không phải vậy cho ta 100 cái lá gan cũng không dám, ai hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì, vụng trộm đem hải tử sinh ra tới rồi nói sau. Hà Thông cũng không nghĩ tới đem hắn nhị cô cái bụng làm cho lớn, cái này về sau còn thế nào gả đi, mà lại nếu như bạo xuất cái này sờ căng đan lời nói, hắn đều sẽ bị cắt ngang chân, nghĩ biện pháp phải lấy được quốc ngoại qua. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ngươi nhị cô nếu là tỉnh lại, ngươi muốn làm sao nói với nàng, mà lại hài tử tuyệt không thể quăng ra, ta như thế nói cho ngươi đi, ta kiểm tra nhìn nàng thành tử cung so sánh mỏng, nếu như tiến hành thuốc chảy lời nói không sạch sẽ, còn cần nạo thai, nàng thành tử cung rất mỏng, phá một lần lần sau đừng nghĩ mang thai, cho nên chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Diệp Phàm làm phụ trách nhiệm đại phu. Đem chuyện này bày ra đi ra nói, xem bản thân hắn giải quyết như thế nào. Diệp ca, vậy liền nhờ ngươi chữa cho tốt, hài tử sự tình khẳng định sẽ sinh, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp, dù sao không tại đại lục liền có thể. Hà Thông hiện tại cảm thấy thật sự là đổ dầu vào lửa, hắn làm Hà gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tương lai là trưởng quản Hà gia sản nghiệp, chuyện này tuyệt đối không thể bạo xuất qua. Không phải vậy lời nói tài sản thì cùng hắn bái bái. Mà lại Hà gia cũng sẽ không giới thiệu hắn đem nhị cô cho cái kia. Đây là một cái vô cùng đau đầu vấn đề. Đứa bé này khẳng định không thể tại Hà gia xuất hiện trước mặt. Ngươi yên tâm, tuy nhiên chúng ta có chơi hội, có điều đến lúc đó cần muốn giúp đỡ nói một chút, ta có thể nhìn ra ngươi cũng không hoàn toàn là cái người xấu. Diệp Phàm nghĩ một hồi quyết định muốn xuất thủ giúp hắn. Làm gì lợi dụng một chút Hà gia tư nguyên, những dược thảo này mặc dù nói không thế nào chân quý, nhưng là muốn tại nửa ngày bên trong thì gom góp lời nói, độ khó khăn cũng là rất lớn, có tư nguyên không đi sử dụng mới là thật ngốc tử. Xin nhờ. Hà Thông chắp tay một cái nói ra. Diệp Phàm quay người rời đi về đi ra bên ngoài thuê cái địa phương, bắt đầu cho luyện chế dược dịch lên. Những dược thảo này hợp lại cùng nhau, có thể đem cam đường hoa độc cho giải, cái kia nàng khẳng định sẽ tỉnh lại. Loại thảo dược này ít ca, uy lực vẫn rất mãnh liệt. Lần trước có cái bóng rổ siêu sao cũng là ăn loại thảo dược này kém chút thì quả điệu. Không nghĩ tới Hà Thông cho hắn nhị cô ăn nhiều như vậy, gia hỏa này cũng đầy đủ có thể. Biến thái đến nước này, khẳng định bình thường cũng có không bị kiểm chế quan hệ. Không phải vậy tại sao có thể như vậy, những thứ này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Chỉ cần đem bệnh chữa lành là được, luyện chế xong dược dịch sau Diệp Phàm sắp xuất hiện thuê nhà trọ cho lui, đi vào trong bệnh viện, gọi điện thoại cho Hà Thông để hắn tới. Hà Thông lúc chạy đến đợi tâm tình rất lợi hại kích động, nhìn lấy Diệp Phàm cho hắn nhị cô ăn vào dược dịch về sau, mới chậm rãi ý thức ngưng tụ. Chương 315, chuẩn bị qua Nam Cực. Hà Thông cô tên gọi Hà Cô, tại Diệp Phàm dược dịch tan hết, toàn bộ dần dần khôi phục thanh tỉnh. Diệp Phàm lại kiểm tra một chút nói ra, hiện tại ngươi biết mình kêu cái gì sao? Ta đây là ở đâu bên trong, đầu còn có chút đau, ta gọi Hà Cô, ngươi là nơi này thầy thuốc sao? Ta làm sao lại tại trong bệnh viện đâu? A Tiểu Thông ngươi cũng tại A. Hà Cô dần dần bật cười, nghe thanh âm còn rất êm tai, mà lại nàng thanh âm tựa hồ tràn đầy một cỗ ma tính, khả năng hấp dẫn người ánh mắt nhìn. Diệp Phàm cũng rốt cục thấy rõ vì cái gì Hà Thông nhịn không được. Tốt, nếu không còn chuyện gì liền tốt, ta trước đi ra ngoài một chút các ngươi chậm rãi trò chuyện. Sau đó Diệp Phàm nhất thời đi ra ngoài, hiện tại là người ta ra sự. Diệp Phàm không tiện trực tiếp nhúng tay vào qua. Trong phòng Hà Thông liền đem môn đóng lại, trình diễn một phen khổ nhục kế. Hà Thông hướng thẳng đến Hà Cô quỳ xuống đến, đây chính là thật quỳ, không phải giả quỳ. Phù phù một chút nhìn lấy Hà Cô, sắc mặt một cỗ có tội thần sắc, nói ra, nhị cô thật xin lỗi, ta thật có tội. Tiểu Thông ngươi làm sao quỳ xuống đến, ngươi nhanh lên một chút ta, không muốn dạng như vậy. Hà Cô thấy được nàng thương yêu nhất Hà Thông quỳ ở trước mặt mình, không khỏi một trận hoảng loạn lên, đem hắn đỡ lên. Nhưng là Hà Thông quỳ trên mặt đất, không dám lên còn chính mình tắt mình một cái, thống khổ nói ra, nhị cô ta có lỗi với ngươi, ta để ngươi có hài tử, rất lợi hại cầu huyết nhưng là phát sinh. Hà Thông đem ngày đó phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, dập đầu quỳ trên mặt đất, không dám nhìn tới Hà Cô. Hà Cô sờ sờ chính mình cái bụng, hoàn toàn khó có thể tin, thật rất muốn đem Hà Thông cho hành hung một trận. Tuy nhiên nàng biết mình trên thân không có chạy xuôi theo Hà gia huyết dịch, nhưng nói thế nào từ bối phận đến, chính mình cũng là hắn trưởng bối, sao có thể đối xử với chính mình như thế. Hà Thông vẫn là Hà gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Hà gia lão gia tử nếu là không tại, sau này sẽ là hắn đến kế thừa. Giữa hai người sở căng đan khẳng định không thể cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, nếu không lời nói về sau ra đại sự. Người đứng lên đi, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thực Hà Cô tuy nhiên tức giận nhưng cũng không phải người ngu, cái này Hà Thông liền việc này cũng có thể làm đi ra, mình ngược lại là có thể thay hắn sinh hạ một đứa con, từ đó tiêu dao ở nước ngoài. Tuy nhiên về sau không nhất định hai người hài tử có thể kế thừa tài sản, nhưng có hắn liền đầy đủ. Nàng tuy nhiên sửa họ Hà, nhưng nếu quả thật chia ra sản thời điểm, nàng là cái gì cũng không chiếm được, mà lại nàng lần này cần đem hài tử sinh ra tới, nếu không lời nói không có mang thai cơ hội. Người tha thứ ta sao? Hà Thông bị Hà Cô nâng đỡ, sắc mặt có chút mở mịt nhìn lấy nàng. Ngươi nói ta làm sao tha thứ ngươi đây, cái này nếu như bị phụ thân ngươi biết, hai chúng ta đều sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải là thật hay không thích ta, vẫn chỉ là vì ngươi nhất thời ham chơi mới như vậy. Hà Cô rất lợi hại nghiêm túc nói ra, trong lòng ta ưa thích, nhưng là ta biết cái này không thể làm, có bác tại luân lý đạo đức, thế nhưng là ta nhịn không được ưa thích, mới làm như vậy. Hà Thông cũng không nói lên được, dù sao chính là như vậy cảm giác, gật gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ đi em mở quốc sinh, ta chỉ hy vọng về sau không muốn quên chúng ta, dù sao trong bụng ta hải tử là ngươi, theo trên tivi một dạng cầu huyết, nhưng chính là phát sinh, ta sẽ không lại về Hà gia, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi. Hà cô có hải tử ở trên người, Hà gia tài sản chắc hẳn Hà Thông sẽ không như thế vô tình, thật đem mẹ con cho vứt bỏ, như thế tới nói rất khó chịu. Hà Thông an ủi một chút, nàng có thể hiểu như vậy liền tốt, về sau hội náo một hồi không nghĩ tới còn rất lợi hại yên tĩnh. Diệp Phàm ra nơi này tính toán một chút hộ chiếu đến thời gian, lại đi em mở quốc, nhưng bây giờ cực địa chi thủy nói không biết là Nam cực nước còn có Bắc cực nước. Hai cái địa phương đều là cực địa A, qua Nam Tể lời nói muốn thuê thuyền, cái chỗ kia cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể qua, cả ngày đều là băng xuyên A. Huống hồ nhất định phải theo Nam cực khảo sát thuyền qua, một thân một mình lời nói không cách nào tiến đến, nhưng bây giờ qua Nam cực khảo sát thuyền không có như vậy có thể đứng hàng đi, huống hồ tất cả mọi người là qua du lịch, cái này cần thời gian an bài. Diệp Phàm lên mạng lục soát một chút liên quan tới tiến đến Nam cực thời gian biểu cùng tốn hao, tiền lời nói không quan tâm, thế nhưng là về thời gian không tốt qua, khảo sát thuyền cần nhìn Nam cực khí hậu, Hoa Hạ quốc tại Bắc bán cầu, mà lại Nam cực là tại Nam bán cầu. Cho nên qua thời điểm cần chờ Nam cực bên kia chính thật là ấm áp thời điểm qua, cũng là tại Hoa Hạ quốc xuất phát nhất định phải là tại mùa đông thời điểm, mùa vụ vừa vặn ngược lại. Bên này là mùa đông bên kia là mùa hè, cái này kim thu thời tiết bên kia đúng lúc là mùa đông. Diệp Phàm không cho là mình luyện khí tầng 4 tu vi, liền có thể ngăn cản được hàn khí ăn mòn, vẫn là cần muốn đi theo khảo sát đội tiến đến. Tính một chút thời gian, không sai biệt lắm 2 tháng sau liền có thể xuất phát, dù sao đi trước báo danh tham quan khảo sát một chút, đến lúc đó có thuyền có thể đi. Như vậy còn lại cũng là tam tí viên hầu, cái này Diệp Phàm chỉ có thể tìm vườn bách thú. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ quốc đô tìm không thấy 3 cái tay cánh tay viên hầu đi, viên hầu không đều là 2 cái cánh tay. Tuy nhiên truyền thuyết có lục tí viên hầu nhưng này dù sao cũng là truyền thuyết, hiện tại đã sớm tuyệt chủng đi. Cái vườn thú nào có thể có 3 cái cánh tay? Diệp Phàm tại trên Inter khởi xướng thỉnh cầu, để dân mạng cho chi chiêu. Loại sự tình này chỉ dựa vào một người khẳng định không được, trời đất bao la, tìm con khỉ cũng không dễ dàng a. Phát xong tin tức sau Diệp Phàm điện thoại di động bất ly thân, đi trước Nam Tể thành phố mấy cái vườn bách thú thăm viếng một chút, trên nửa đường gặp được ăn kẹo que Trần Y Y Y Y, bị nàng chặn lại đường đi, đối phương mặc lấy bó sát người váy liếm láp kẹo que, mở to hai tròng mắt, không cao hứng nhìn lấy hắn. Y Y Y A. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phàm nhìn nàng biểu lộ làm sao theo hoán phụ một dạng, gần nhất đều có chút gầy, không biết có phải hay không là khiêu vũ duyên cớ. Diệp Phàm ca ca ta hận ngươi. Trần Y Duy Y đem kẹo que hướng phía Diệp Phàm trên thân ném qua qua, một bộ muốn cùng hắn đánh nhau tư thái. Diệp Phàm nhận vào tay, dở khóc dở cười lên, hỏi thăm ngươi, nói đi, nói cái gì hận ta? Bởi vì thiếu mua cho ngươi một cái bao. Trần Y Duy Y cũng là cái tiểu tài mê, từ vừa mới bắt đầu lúc không có tiền đợi thì theo dõi hắn, đến bây giờ đều chưa thả qua. Đúng, ngươi cho Sở Nguyệt mua túi sách, mua quần áo xinh đẹp, ngươi cũng không cho ta mua, ta muốn trở về nói cho cha ta biết so, ta hiện tại liền tiền xăng đều thêm không tầm thường. Trần Y Duy Y lại bắt đầu thương tâm lên, trông mong nhìn lấy Diệp Phàm. Tiếp tục nói, hôm nay phạ phạ làm ăn không tốt, ta đều không tiền tiêu vặt, mỗi ngày chỉ có thể qua căn tin ăn cơm, qua mấy ngày đều muốn đem xe cho bán, bảo bảo không có tiền A. Ta qua thật giả A. Diệp Phàm nhìn có chút không thể nào tin được, đã bị nàng cho hốt du nhiều lần, trong nhà ở hơn 500 vạn liên hợp biệt thự, có thể không có tiền. Chương 316, Quốc tế viện trợ. Thật không có tiền A. Phạ phạ hôm nay làm ăn đều thất bại, ta liền tiền tiêu vặt đều không có, bước kế tiếp chuẩn bị đem ta bán, bảo bảo tâm lý khổ a. Trần Y Y Y hề mặt kia lên đáng thương bộ dáng nhìn không ra là nói láo, ủy khuất nhìn lấy Diệp Phàm. Làm sao có thể, cha ngươi so làm sao lại nhẫn tâm như vậy đưa ngươi cho bán, cha ngươi so làm cái gì à? Diệp Phàm nhìn một chút đồng hồ vừa vặn có thể đi một chút vườn bách thú, lập tức vừa đi vừa nói, dù sao hắn đi tới chỗ nào qua, cái này Trần Y Y Y đều sẽ cùng theo qua. Cha ta so không giống là giao giao tỷ trong nhà là mở bất động sản, cha ta so mở một nhà phục trang công ty, nhưng là hôm nay thực thể khó thực hiện, phục trang công ty đều nhanh đóng cửa, tăng thêm cha ta so cổ phiếu đều thua mất không ít tiền. Nói đến đây Trần Y Y tâm tình rất khó chịu, giàu có sinh hoạt lập tức liền muốn không, thiên thay đổi bất thường, tiền nói không có liền không có. Vậy ngươi thì học tập cho giỏi đi. Tại sao phải dựa vào cha đâu, dựa vào chính ngươi không được sao? Diệp Phàm hỏi ngược một câu lời nói xuống tới, đối với nữ nhi ai cũng là phú dưỡng, nhưng là không có tiền khẳng định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, cũng không muốn cái này Trần Y Y Y ngộ nhập kỳ đồ. Trần Y Y Y đi qua kiểu nói này, không khỏi gật gật đầu dưới tới nói, cái này nói có đạo lý đâu, thế nhưng là ta muốn làm gì mới có thể kiếm tiền đâu. Ngươi nhìn ta vô dụng, dù sao ta cảm thấy nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền rất dễ dàng kiếm lời, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Diệp Phàm đón xe muốn đi vườn bách thú, hỏi Trần Y Y có muốn cùng đi hay không, không có cự tuyệt lên Diệp Phàm xe. Trần Y Y a một tiếng, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì mạch suy nghĩ, do dự nói ra, thế nhưng là ta cũng không có tiền làm a, phạ phạ khẳng định không cho ta tiền. Ngươi nếu là có ý nghĩ gì rất cần tiền lời nói, có thể nói cho Diệp Phàm ca ca, không có tiền ta cho ngươi mượn, tính toán ngươi muốn bao nhiêu tiền nói đi. Diệp Phàm nhìn nàng như thế đáng thương, nay một ít thời gian chính mình lại muốn đi, lúc này dự định trực tiếp cho nàng tiền. Thật sao? Trần Y Y có chút mừng rỡ lên, cao hứng vươn ra 10 ngón tay. Diệp Phàm còn tưởng rằng là muốn 1 triệu, không có do dự nói ra. Ta cho 1 triệu, thật tốt làm, không đủ rồi nói sau. Hoa, 1 triệu a, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy a. Trần Y Duy thực chỉ cần 10 vạn khối tiền mà thôi, 1 triệu đối với nàng mà nói xác định rõ nhiều, nhịn không được nuốt một chút nước bọt, rung động nhìn qua Diệp Phàm. Sau 10 phút Diệp Phàm đem tiền đánh vào nàng thẻ bên trên, sau đó đến trong vườn thú, Trần Y Duy còn cảm thấy không quá hiện thực. 1 triệu nàng đều không có nhiều tiền như vậy à, nhiều nhất tiền tiêu vặt đều không cao hơn 10 vạn. Trần Y Duy trong nhà không có Tô Ngộng Giao có tiền như vậy, người ta lão ba là Lục Thiên Tập đoàn chủ tịch, mà lại cái này Lục Thiên Tập đoàn vẫn là công ty lên sàn đâu, không có cách nào cùng Tô Ngộng Giao đặt chung một chỗ so, căn bản không phải một cái lượng cấp. Cầm tới Diệp Phàm 1 triệu. Trần Y Y tuy nhiên vui vẻ lại cũng rất cẩn thận hỏi một câu nói ra, Diệp Phàm ca ca, nếu là bồi thường tiền lời nói, ngươi hội quy tắc ngầm ta sao? Làm sao lại, cái này muốn nhìn ngươi có phải hay không cố ý bồi, nếu như là cố ý hừ hừ. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Được rồi, sẽ không bồi ngươi tiền, nếu không đem ta bán cho ngươi đến, dù sao ngươi có tiền sợ cái gì? Trần Y Duy ghi hề lợn chết không sợ bỏng nước sôi, liền xem như bồi thường tiền không phải nàng tiền, dù sao là Diệp Phàm. Diệp Phàm thật nghĩ gõ một chút nàng đầu, ôm loại ý nghĩ này qua làm ăn, vậy còn không thật bồi chết đây. Có điều không quan tâm 1 triệu mà thôi, cho nàng luyện thủ đi thôi, lại nói ở trước mặt mình khóc sướt mướt, nếu là không cho đi, tâm lý băn khoăn, bởi vậy coi như... Diệp Phàm nhìn tay ngay lập tức dẫn tới mấy ngàn điều hồi phục, tuyệt không bộ phận đều đang mắng Diệp Phàm náo tản, làm sao lại tồn tại 3 cái tay cánh tay viên hầu, cái kia mẹ nó là Tây Du ký tốt phạt. Còn có cái gì lâu chủ là vượt qua đến, chuyên môn phụ trách khôi hải. Đủ loại bình luận đều tại phun hắn, những thứ này Diệp Phàm đều cười cười không có coi ra gì, có điều có cái dân mạng hồi phục ngược lại là gây nên Diệp Phàm chú ý. Nói tại Kinh Bắc thành phố Chu Khẩu cửa hàng người tiền sử tại Di chỉ lên thấy qua, nhưng đều là 10 mấy năm trước sự tình. Người tiền sử di chỉ bên trong có hầu tử sao? Diệp Phàm qua sách trước kia đều nói qua nơi này, tựa như là người vượn Bắc Kinh di chỉ, nhưng nơi này không phải nhân loại khởi nguyên địa, làm sao có thể tồn tại viên hầu đâu? Có điều lại vì Diệp Phàm cung cấp một cái manh mối. Diệp Phàm ca ca, ta muốn ăn cả dẹ mẹn. Vườn bách thu thực đều là tiểu bằng hữu tới này, đủ loại động vật đủ loại, phung phí dần dần muốn mê người mắt, dù sao Diệp Phàm nhìn lấy thật thoải mái. Nếu là nàng muốn Diệp Phàm tự nhiên không thể không cấp, mang nàng qua ăn cả dẹ mẹn. Hai người tìm hóng mát địa phương ăn bữa cơm qua, chân y y y nữ nhân này có thể ăn, mà lại không mập bốn phát dục theo hoa quả mở dạng, đây cũng là khiến người ta hâm mộ muốn chết. Đặc biệt yêu ăn đồ ngọt loại này. Trong vườn thú không có thu hoạch gì, nhìn thấy hầu tử có mấy loại nhưng đều không phải là tam tí viên hầu, đều là đại tinh tinh một loại, tốt không thoải mái. Được rồi, chúng ta trở về đi. Không thu hoạch Diệp Phàm liền trở về, Trần Y Y cầm tới tiền hắn, đã sớm quên hắn, đi bận rộn việc của mình qua. Diệp Phàm tính một chút thời gian rất lâu đều không qua Myanmar. Chỗ nào phỉ thúy đến bây giờ hắn đều còn băn khoăn đâu, lần trước móc ra thượng phẩm ngọc thạch, làm một cái tam thập lục địa sát tụ linh trận, lần này không sai biệt lắm có thể lại đi một lần. Bất quá lần này hắn không biết mình có nắm chắc hay không có thể đào được thượng phẩm ngọc thạch, thiên cương tụ linh trận cần 12 khối thượng phẩm ngọc thạch cùng 60 khối trung phẩm ngọc thạch mới có thể tạo thành siêu cường tụ linh trận. Cái này chỉ là Diệp Phàm ngẫm lại mà thôi. Bây giờ không có lời nói, cũng có thể ra cố một chút tụ linh trận. Nhưng mà cái này Diệp Phàm còn tại Hồng Dương thôn nhàn nhã thời điểm, quân y học viện chính thức ra lệnh xuống tới, yêu cầu khóa mới toàn bộ học sinh, tại tiếp vào thông báo sau sáng sớm ngày mai, về nhà thu thập xong đồ, vật, đem hiệp trợ Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình cùng một chỗ tham dự vào cứu chữa hành động. Căn cứ quốc gia báo cáo tin tức, quốc tế một trận hành động quân sự bên trong, tạo thành Trung Bắc khu vực đại lượng thương vong. Hiện tại quân y học viện sẽ điều động nhóm học sinh này tiến đến, xem như cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Diệp Phàm tiếp vào tin tức này, đúng là bất đắc dĩ. Vừa rồi Tô Ngộng Giao còn phát tới tin nhắn, bảo ngày mai muốn tìm hắn, nhưng là mình lại muốn đi. Bên trong so khu vực là chiến loạn nhiều lần địa phương. Nơi này trường kỳ tao thụ đến phần tử khủng bố tập kích, cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý qua, nhưng Diệp Phàm không có xô đẩy, tính đi tính lại chung quy phải cần người đi. Huống hồ dạng này địa phương, là tích lũy công đức nơi đến tốt đẹp à, tối thiểu lần này có thể mọc ra viên thứ hai công đức nốt rồi, đối về sau tu hành có trợ giúp rất lớn, qua phải đi. Diệp Phàm cho Tô Ngộng Giao gọi điện thoại tới. Rất xin lỗi nói ra, thật xin lỗi, ta ngày mai muốn đi Trung Bắc khu vực, tham dự Liên Hợp Quốc các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế viện trợ, không thể cùng ngươi. Chương 317, Trung Bắc khu vực. Hừ, Diệp Phàm ngươi cái này hỗn đản, vì cái gì lại muốn đi à, người ta cùng ngươi chỗ đối tượng thì khó khăn như vậy sao? Ngươi nói 3 ngày 2 đầu không ở trường học, một hồi ra ngoại quốc. Một hồi lại muốn đi chiến loạn khu vực, ngươi đừng đi thay cái không nguy hiểm chuyên nghiệp đi. Nghe Diệp Phàm kể ra về sau, Tô Mộng Giao trong nhà nhịn không được lần nữa khóc lên, sắc mặt rất thương tâm, cái này cùng lần trước hắn qua cờ dư đi dồn một dạng, đi nói không nhất định có thể còn sống sót, vậy lần này có phải hay không lại giống như lần trước? Diệp Phàm quả thực im lặng à, như thế một hồi Tô Mộng Giao vừa khóc, chính mình lại không phải đi chơi. Đối với quốc gia tới nói muốn đi viện trợ, đối với mình tới nói tích lũy công đức qua, mặc dù nói có chút nguy hiểm, nhưng tối thiểu muốn tin tưởng mình đi, lại không dễ dàng như vậy quả điệu. Ngươi đừng khóc, ta trở về lại cùng ngươi qua đảo phủ kẹt đi, cái này ta đã đáp ứng, hiện tại là nhất định phải đi. Diệp Phàm không biết muốn làm sao an ủi nàng, trả thù lao người ta so mình còn có tiền, mua lễ vật cái gì đều trướng mắt. Thật không biết nàng ưa thích là cái gì. Ta cái gì cũng không thiếu, ta thì thiếu cái lao công. Ngươi nói là sở nguyện bệnh ta có thể cùng ngươi chơi lòng đất tình. Những thứ này ta đều không ngại, nhưng là ta muốn thấy đến ngươi, không muốn ngươi chạy đến chỗ khác qua. dạng này chính ta đều không cảm giác an toàn. Trong điện thoại Tô Ngộng Giao tâm tình thật buôn hội, mà Diệp Phàm chính mình cũng thúc thủ vô sách ra, chỉ có thể nghe không nói lời nào. Tám thước đàn ông há có thể lưu luyến ôn nhu hương, hắn có việc của mình muốn làm, đợi đến đủ cường đại thời điểm, mới có thể anh em, nếu không hết thể đều là phá hôi. Khóc gáy một hồi về sau, Tô Ngộng Giao co lại nói ra, ta biết ngươi khẳng định phải qua, ta ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi trở về chúng ta thì kết hôn đi, ta muốn cái tứ chi kiện toàn lão công. Tỷ tỷ, ta còn chưa tới 18 tuổi tròn A, không đến quốc gia quy định pháp định kết hôn tuổi tác. Diệp Phàm kém chút không có hoảng sợ nước tiểu, cái này đại chiêu hơi không cẩn thận thì không tiếp nổi A. Tô Ngộng Giao cái này suy nghĩ rõ ràng chưa, muốn cùng mình kết hôn, dạng này coi như khổ cực. Hắn dựa theo đạo quyển thiên phù lên thuyết thành niên sau mới có thể phá thân, mẹ nó chốt đều không phá đâu, thì kết hôn chẳng phải là về sau cũng không thể tìm khác nữ nhân, muốn trên một thân cây treo cổ. Tốt, ngươi không đến 18 tuổi tròn vậy ta liền chờ ngươi đến, dù sao ta hiện tại biết ngươi xuất sinh thời đại ngày, ta thì đếm lấy đến ta trực tiếp kéo ngươi qua dân chính cục. Tô Ngộng Giao muốn làm liền là tốc độ nhanh. Nếu không Diệp Phàm có một ngày bị khác tiểu yêu tinh câu dự qua, dạng này thì hưởng phí hết. Cái này đây cũng quá nhanh đi, chúng ta đều nghiêm túc nghĩ rõ ràng đi. Diệp Phàm còn không nghĩ tới kết hôn việc này à, cuộc sống rất tốt à, liền muốn đen tối như vậy, khẳng định phải không cam tâm. Mặc kệ ngươi, ngươi cho ta còn sống trở về là được, ta muốn cùng ngươi đi mướn phòng, thật hâm mộ biệt tình lữ đều có thể mướn phòng. Vì cái gì chúng ta lại không được? Tô Ngộng Giao bây giờ đang ở Diệp Phàm trước mặt nói chuyện càng ngày càng không tiết tháo, lóe mù mắt. Diệp Phàm không dám trả lời, đành phải trước nói như vậy, lại nói vài lời an ủi về sau, bắt đầu qua chuẩn bị đồ, vật, ban đêm xem ra phải làm việc, chuẩn bị điểm thường dùng thuốc, lần này qua quốc tế viện trợ còn là lần đầu tiên tham gia. Dạng này tin tức không có nói cho hắn biết người, dù sao cũng là một tuần thời gian, nháy mắt liền đi qua, đối Diệp Phàm tới nói không có gì. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai Diệp Phàm tỉnh lại chuẩn bị kỹ càng đồ, vật tiến về trường học, lần này Nam nhất định phải tham gia, tổng cộng là 20 người tiến đến, đại đa số đều là muội tử, còn có Lục Tuyết Kỳ cùng Diệp Phàm cùng đi. Diệp Phàm không nghĩ ra nữ nhân này qua bên kia làm gì. Trong nhà không phải rất có tiền, lại nói nếu như đi lời nói xảy ra chuyện gì, cái này muốn ai đi phụ trách đây? Ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi làm con rùa đen rút đầu đâu. Lục Tuyết Kỳ sớm đã là mặc lấy chỉnh tề quân phục, chờ xuất phát trạng thái, trong ánh mắt kiêu ngạo xem thường Diệp Phàm, các loại nửa ngày hắn còn chưa tới. Ta làm con rùa đen rút đầu. Cũng không biết người nào lần trước bị ta đánh mặt. Đến khoảng không bận bịu một trận. Diệp Phàm bắt đầu chua nàng, mở ra trào phúng hình thức, đối nàng là khinh thường thần sắc. Lục Tuyết Kỳ là tương đương tức giận, nhưng cầm Diệp Phàm không có chiêu. Lần này Diệp Phàm biết chắc là làm quân cơ qua, cho nên luyện chế ra đến dược dịch đều đặt ở một cái dương bên trong. Đây đều là đặc thù dược vật, để bọn hắn đều tốt vận chuyển. Sau đó Diệp Phàm mới lên tới lần này tiến về Trung Bắc khu vực. Mặc dù không sai nơi này chiến loạn, nhưng là làm đến giúp trợ, muốn tập trung tinh lực đi đoạt cứu mỗi người. Điểm này Diệp Phàm là nhà tù nhớ ở trong lòng sẽ không quên cái này. Diệp Phàm được an bài đến cùng học viện mặt khác một nhóm thầy thuốc tại một cái quân cơ bên trên. Tất cả mọi người không nói chuyện đang nghỉ ngơi trạng thái, lần này tiến đến cần mấy giờ phi hành. Trên máy bay dài rằng giặc mấy giờ phi hành về sau, rốt cục đến Trung Bắc khu vực. Hạ xuống Trung Bắc khu vực Hán Dầu thành phố phi trường quốc tế bên trên, lần này điều động bộ đội gìn giữ hòa bình còn có đội ngũ y tế, tổng cộng là hơn ngàn tên lại tới đây. Đây là một tòa tràn ngập khói lửa tràn ngập thành thị, mười mấy năm qua đều là tao ngộ khủng bố như vậy tập kích. Diệp Phàm đi theo Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình lại tới đây, rất nhanh trợ giúp địa phương đội ngũ y tế. Diệp Phàm là đội y tế thành viên. Ngay tại vừa mới không lâu đi qua, tới gần bọn họ đội y tế nơi đó lại đưa tới một nhóm người bị thương, nơi này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh tập kích khủng bố, thương tới vô tội nhi đồng cùng hải tử. Mấy năm liên tục chinh chiến để dân chúng địa phương khổ không thể tả, rất giống Trung Quốc cổ đại phong kiến thời đại. Diệp Phàm rất nhanh liền vùi đầu vào đội ngũ y tế bên trong. Bọn họ bệnh tình đại đa số đều là bị tạc thương tổn bỏng cảm nhiễm các loại những thứ này. Nơi này bề bộn nhiều việc, cơ hồ cách mỗi cái vài phút thì có xe cứu hộ đến, sau đó đem người đưa tới nơi này. Mỗi ngày đều là như thế này sinh hoạt, tựa hồ những thầy thuốc này đều đã là trên thói quen. Diệp Phàm qua vật tư chỗ tìm tới chính mình mang đến những thuốc nước kia, sau đó rất nhanh thu trị một tên địa phương bị tạc thương tổn dân chúng. Người này trong ánh mắt đều là sợ hãi thần sắc, tay không lực nắm lấy Diệp Phàm mất máu quá nhiều. Nhìn xuống, ta cho ngươi xử lý một chút vết thương. Diệp Phàm nhanh chóng đổ ra dược dịch bôi ở hắn đổ máu địa phương, rất nhanh huyết dịch thì dừng ở lại, so băng bó tốc độ còn nhanh hơn. Diệp Phàm lấy thêm máu đi làm xét nghiệm, sau đó để lần này theo tới y tá treo máu túi qua. Người bị thương đặc biệt nhiều, muốn băng bó tốc độ quá chậm hơn nữa còn cần phòng ngừa cảm nhiễm. Diệp Phàm đi tới giúp không ít thầy thuốc nhanh chóng cầm máu. Hắn cái này dược dịch đã có thể nhanh chóng khép lại vết thương, lại có thể bảo chứng không chịu đến cảm nhiễm. Một ngày này xuống tới, Diệp Phàm cơ hồ cũng không có nhàn rỗi. Lục Tuyết Kỳ đối Tây Y lý giải cũng không tệ, tối thiểu chưa từng thấy nàng gặp được khó khăn, có đôi khi còn theo Diệp Phàm so tốc độ đây. Đến ăn giờ cơm đợi, Lục Tuyết Kỳ mới đến tìm Diệp Phàm nói ra, uy, ngươi đến cho những thứ này người bị thương bôi lên là cái gì? Sao có thể nhanh như vậy liền tốt? Tổ truyền cách điều chế, chuyên trị loại này thụ thương. Chương 318, trong đêm lui cách. Lời này lấy ra lừa gạt một chút người khác đoán chừng còn tốt, nhưng là xuất ra lừa gạt Lục Tuyết Kỳ là tuyệt đối không tin, cắn hàm răng trừng mắt nói ra. Chúng ta lần này tới lời nói, ngươi có muốn hay không đọc trong nhà đâu? Lục Tuyết Kỳ là lần thứ hai đi theo bộ đội gìn giữ hòa bình tới nơi này, là một tên chuyên nghiệp thầy thuốc, nàng mỗi lần tới cái này đều sẽ nhớ trong nhà, trời sinh túi mật đại hải tử, bằng không thì cũng sẽ không đi ghi danh nơi này. Muốn á, nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác, vẫn là đem bệnh nhân bệnh cho xem trọng lại nói, mà lại chúng ta không quốc giới thầy thuốc, không thể kỳ thị chủng tộc cùng màu da, điểm này ngươi hẳn là cũng minh bạch. Dù sao thì một tuần thời gian rất nhanh hội vượt qua, hy vọng chúng ta tại một tuần này bên trong không muốn phát sinh chiến loạn. Diệp Phàm có chút ẩn ẩn lo lắng, cũng không nên gặp gỡ cái gì không kích loại hình, bọn họ là làm chủ nghĩa nhân đạo quốc tế viện trợ mới đến đây bên trong, nếu như không thể được đến phải có bảo hộ, về sau ai còn dám tới chỗ như thế. Ừm, đợi lát nữa ngươi qua đây giúp ta nhìn một chút người bệnh nhân kia đi. Vừa rồi Lục Tuyết Kỳ thu trị một cái hôn mê bệnh nhân, lại kiểm tra hắn thân thể thời điểm, giống như tại trong bụng phát hiện đến bất minh vật thể, cần lập tức làm giải phẫu. Diệp Phàm điểm điểm xuống tới đáp ứng nàng thỉnh cầu, sau đó cơm nước xong xuôi thì trở lại đội y tế trong đại bản doanh, cùng Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ kiểm tra trước đó nói người bệnh nhân kia. Lục Tuyết Kỳ cầm siêu vi bê báo cáo nhanh cho Diệp Phàm nhìn. Biểu hiện tại ở chỗ bụng phương, có bất minh vật thể tựa như là sỏi thận một vật một khỏa, chẳng lẽ lại đây là nuốt vào cái gì thạch đầu không thành. Diệp Phàm nhíu mày một chút nhìn lấy phía trên báo cáo, sau đó lại nhìn cái này người bị thương, tuy nhiên bị có chút bị tạc vết thương dấu vết cũng không lo ngại, nhưng là hắn bụng rất lợi hại không thích hợp, nhất thời Diệp Phàm đem chân khí thăm dò vào trong cơ thể hắn. Cái này không tra có lẽ còn tốt một chút, nhưng là tra được lời nói, Diệp Phàm nhất thời chấn kinh đến, bởi vì cái này tướng mạo Trung Bắc Nam tử bụng bên trong, chuẩn bị tới nói tại hắn trong dạ dày, những một đó khỏa khỏa đồ, vật lại là kim cương, cái này có thể không được. Lại có thể có người nguyện ý vì kim cương, ăn hết nhiều như vậy kim cương hạt tròn, khó trách hội hôn mê bất tỉnh. Có thể ở chỗ này nhìn thấy loại này nam tử, chắc hẳn cái này phía sau khẳng định không đơn giản, hoặc là thụ cố vu nhân, hoặc là một cái người xấu, tóm lại tuyệt sẽ không là người tốt. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, bệnh nhân này nhất định phải nhanh phẫu thuật, đem hắn trong bụng đồ, vật cho lấy ra, không phải vậy một mực cảm nhiễm lời nói nhất định phải chết. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Phàm không nói lời nào, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chuyện này so sánh khó giải quyết, ngươi biết bụng hắn bên trong là cái gì không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Thạch đầu A, cái kia còn lại là cái gì? Lục Tuyết Kỳ xem ra đúng là thạch đầu, không phải vậy làm sao lại hạt tròn trạng thái? Là thạch đầu cũng không sai, nhưng không phải phổ thông thạch đầu, những này là kim cương. Ngươi nói người bình thường có thể không muốn sống thì ăn nhiều như vậy kim cương đến trong dạ dày, người này chúng ta còn muốn cứu sao? Đốt Diệp Phàm có chút cố kỵ lên. Lục Tuyết Kỳ nghe Diệp Phàm nói là kim cương về sau, lại đi nghiêm túc nhìn một chút bản báo cáo tử, thật đúng là kim cương, che miệng không thể tin được lên, thấp giọng nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu là chúng ta đem hắn kim cương lấy ra, bị chúng ta biết hắn hội sẽ không giết người diệt khẩu A. Cái này rất lợi hại phiền phức, trước cứu tỉnh hắn rồi nói sau, đối với hắn trong bụng kim cương chúng ta không muốn đề cập, không muốn cuốn vào trận này tranh chấp bên trong. Diệp Phàm quyết định thật nhanh, tuyệt đối trước đem bệnh nhân này làm tỉnh lại, nhưng không cho tay hắn thuật, dù sao kim cương là người ta, vạn vừa lấy ra bại lộ cái gì, hậu quả so sánh nghiêm trọng, mà lại người ở đây đều so sánh huyết tinh cùng tàn bạo vạn nhất thật phát sinh cái gì, khắc thầy thuốc thụ thương thì không tốt, hắn mình thì không sao. Lục Tuyết Kỳ rõ ràng Diệp Phàm nói, tạm thời trước không phẫu thuật, dựa theo Diệp Phàm nói. Diệp Phàm từ trên thân đổ ra một điểm dược dịch cho hắn ăn vào, chợt tại hắn trên nót ấn xuống, không lâu sau nhi về sau, toàn bộ Trung Bắc Nam tử tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Sau đó hắn sờ sờ chính mình cái bụng, thấy không vết thương sau mới nhả ra xuống tới, yêu cầu lập tức rời đi nơi này. Ngài bệnh còn không có khỏi hẳn đâu, ngươi không thể như thế đi. Lục Tuyết Kỳ còn muốn lại đi tranh thủ một chút, nhìn thấy dạng này người bị thương cứ như vậy đi, muốn nói nhưng là Diệp Phàm ánh mắt tới, không dám đi đề cập. Để hắn đi thôi, chúng ta không muốn tham gia địa phương tranh chấp. Cái này bên trong khẳng định có phát phương diện này tài. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn thấy nam tử che cái bụng đi ra ngoài, không thèm quan tâm, rất nhiều người đều có chính mình phương thức, đã lựa chọn liền không có đến hối hận. Nam tử này cũng giống vậy, lựa chọn dùng thân thể đến có dấu kim cương, khẳng định là có chính mình mục đích. Bận đến nửa đêm trừ trực ca đêm một số thầy thuốc, hắn đều đi nghỉ ngơi, tại thô sơ trong lều vải nghỉ ngơi. Diệp Phàm theo tất cả mọi người là một dạng đang nghỉ ngơi. Bất quá hắn chính mình lại là ngủ không được, cần phải Tô Mộng Giao gọi điện thoại tới, lần này không giống như là lần trước như thế truyền tin gián đoạn, mà chính là có inter hơn nữa còn là wifi, tương đối dễ dàng dạng này phát video trò chuyện. Tô Mộng Giao trong nhà nằm trên giường đâu, mà Diệp Phàm nơi này theo Tô Mộng Giao lại là thô sơ, khắp nơi đều là một số chữa bệnh bị chất đầy lên. Nhìn nàng từ trên giường đứng lên, nhìn chằm chằm video nhìn nửa ngày xuống, kinh ngạc nói, Diệp Phàm, ngươi bên kia quá khó khăn à, ngươi muốn bảo vệ mình, nhất định không phải bị thương, ta rất nhớ ngươi đâu. Bởi vì cái gọi là một ngày không gặp như cách 3 năm à, hiện tại Tô Mộng Giao mới biết được cái gì tưởng niệm. Diệp Phàm tại như vậy xa địa phương, tham gia Liên Hợp Quốc các hoạt động gìn giữ hòa bình, thật rất tuyệt giống anh hùng mở dạng, nàng phải chờ đợi anh hùng khải hoàn mà về. Nhưng mà bất chợt tới không sai lúc này, từ cách bọn họ đội y tế cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ, chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, ầm vang nổ tung một tiếng, toàn bộ đội y tế địa phương đều kém chút bị rung sụp. Tác chiến nói đến là đến A. Bên kia Tô Mộng Giao vừa nghe được tiếng nổ vang về sau, nhất thời toàn bộ video thì đêm đen đến, hoàn toàn không nhìn thấy người. Uy, uy, uy, tại sao có thể như vậy, cái này nổ tung đến quá nhanh đi, hy vọng không nên gặp chuyện xấu, bình an trở về đâu. Diệp Phàm ta trong nhà chờ ngươi. Tô Mộng Giao đang cầu khẩn lấy, mà Diệp Phàm bên này điện thoại di động cho chấn động rơi. Toàn bộ đội y tế người giờ khắc này đều tỉnh lại, Liên Hợp Quốc phái tới bộ đội gìn giữ hòa bình bao lên toàn bộ thổi còi khẩn cấp tụ họp lại, đến phía trước qua, nhìn xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa tòa kia tiểu trấn lập tức đại hỏa tràn ngập, xem ra lại muốn chết không ít người. Động tĩnh lớn như vậy theo động đất không sai biệt lắm, thông tấn võng lạc đều bên trong gãy xuống, ở chỗ này sinh hoạt dân chúng thật sự là nước sôi lửa bỏng. Rất nhanh sau 10 phút, Liên Hợp Quốc lần này dẫn đội người bên trong, hạ đạt chỉ lệnh để đội y tế toàn bộ rời khỏi nơi này, mà lại nhất định phải trong đêm dậy rời đi nơi này, phía trước chiến hỏa rất mãnh liệt, lan đến gần nơi này. Chương 319, Ngọc Trai Đen. Chuyện gì xảy ra, thật tốt tại sao lại đánh nhau a? Toàn bộ đội y tế nơi đóng quân, đều bị cái này khủng bố nổ tung cho đánh thức. Lục Tuyết Kỳ tỉnh lại hướng thẳng đến Diệp Phàm nơi này chạy tới, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc tới. Lúc này mới đến bao lâu, lập tức liền có khai chiến, toàn bộ đội y tế đều cách phía trước cái trấn nhỏ kia cách đó không xa, bị ép hướng về sau rút lui mấy chục cây số. Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình là vì quốc tế viện trợ, bảo vệ bọn hắn những thứ này chữa bệnh nhân viên. Chúng ta nhất định phải toàn bộ theo lớp rút lui cách nơi này, cái này cứ điểm không thể lại ở lại đi thôi. Diệp Phàm đối bạo phát chiến hỏa khu vực vẫn là cẩn thận là hơn, tuy nhiên có bản lĩnh có thể vượt qua viên đạn nhưng là không có bản sự này ngăn cản được bom, liền xem như luyện khí tầng 4 đều phải bị thương, cho nên muốn thực cũng đã là biết. Hướng lui về phía sau mấy chục cây số về sau, một lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời lên. Mọi người cả đêm đều không ngủ, rất mệt mỏi ứng phó. Lần này bạo phát chiến hỏa đã là tạo thành thương vong, không ngừng có tổn thương viên bị đưa tới nơi này. Cùng cái này quốc ngoại so sánh với Diệp Phàm cảm thấy trong nước quả thực cũng là thiên đường. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian trôi qua, loay hoay liền nước bọt đều không đến uống. Cùng Lục Tuyết Kỳ tại cái này mấy ngày kế tiếp, cứu chữa mấy trăm người. Diệp Phàm mang đến những cái kia cường hiệu dược thủy, tại ngày thứ tư thời điểm, rốt cục toàn bộ đều cho sử dụng hết, nơi này trụ sở thầy thuốc đều kinh ngạc hắn dược thủy, đối Đông Phương vốn là rất lợi hại thần bí, bây giờ thấy dược thủy có thể chữa trị nhiều người như vậy, đã là bội phục đến không được. Diệp Phàm không có đắc chí lên, nơi này người bị thương khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, nước xa giải không gần khác. Lại trở về lời nói rất không có khả năng, có thể hay không ở cái địa phương này tìm một điểm dự thảo, sau đó phối hợp một chút. Đáng tiếc nơi này không phải Hoa Hạ quốc, chỉ sợ không có nhiều như vậy thuốc đông y gì, nhiều nhất đều là thuốc tây. Diệp Phàm dự định ngày mai thừa dịp ngưng chiến thời điểm qua một chút trấn bên trong, nhìn có thể hay không mua được, vì thế cô ý hướng bộ đội gìn giữ hòa bình đầu lĩnh xin một chút. Lấy được đối phương phê duyệt, có thể qua dân bản xứ mở cửa hàng tiến hành mua sắm. Đêm đó Diệp Phàm đem tin tức này nói cho Lục Tuyết Kỳ về sau, đối phương muốn cùng hắn cùng đi trấn bên trong. Ngươi đi với ta trấn bên trong làm gì, ta lại không phải đi chơi, quá nguy hiểm ngươi vẫn là ở lại đây. Diệp Phàm thế nhưng là không đồng ý nàng theo chính mình cùng đi, ở cái này trụ sở còn an toàn một điểm. Dù sao nhiều người như vậy ở đây, nhưng là qua trấn bên trong liền không có nhiều người như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không tiện bàn giao, nàng cái kia tam giác mèo công phu, qua còn không phải mình tăng thêm phiền phức, cho nên cự tuyệt nàng lần này tiến đến. Không, ta muốn đi theo ngươi, không phải nói lại phái hai người đến bảo hộ chúng ta đi cấp ngươi hỗ trợ. Lục Tuyết Kỳ căn bản không cho. Quả thực là muốn đi theo Diệp Phàm, sau cùng không có cách nào mới cùng với nàng thương lượng một chút nói ra, ngươi muốn đi lời nói cũng được, nhưng là nhất định phải nghe ta để ngươi làm gì, thì không thể cự tuyệt. Tốt, cái này ta đáp ứng ngươi. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu xuống tới, dù sao chỉ cần có thể theo Diệp Phàm qua, nhìn hắn đến đang làm cái gì kết quả, qua thời điểm còn có thể giải một chút, cớ sao mà không làm đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm chuẩn bị một chút, Lục Tuyết Kỳ cũng sớm đi vào hắn nơi này, thay đổi trang phục đi theo hắn. Trụ sở phòng đội điều động hai người đến bảo vệ bọn hắn, sau đó phối một chiếc xe tiến về trấn bên trong, trên đường y hải nguyên có thể nhìn thấy khắp nơi đều là tàn phế dấu hiệu. Xe cộ chạy đến trấn bên trong mới nhìn đến trên đường người không nhiều, nhưng là mỗi nhà mỗi cái cửa hàng đều đã là đóng cửa bên trong lên, có cảnh sát ở chỗ này tuần tra lên, toàn bộ trong tiểu trấn có 1/3 địa phương bị hỏa lực cho nổ phá, liên tục cao ốc sụp đổ một đống. Có thể tưởng tượng trận này chiến hỏa tạo thành 1/3 địa phương tê liệt, địa phương dân chúng đại bộ phận đã là vứt bỏ nơi này, toàn bộ đều chạy đi, chỉ còn lại có một số chạy bộ đi còn lưu tại nơi này. Cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới còn có thể tạo thành như thế mãnh liệt tập kích, khiến người ta rất đau lòng. Diệp Phàm đối loại sự tình này bất lực, qua tìm phụ cận mấy cái tiệm thuốc, nhìn có người hay không đang bán hắn muốn những dược thảo kia. Có điều có mấy cái tiệm thuốc là mở cửa, nhưng là tất cả đều là thuốc Tây, giá cả ở chỗ này còn đặc biệt quý. Hiển nhiên hiện tại bạo phát chiến hỏa, dược phẩm giá cả một đường nước lên thì thuyền lên, đây đều là vật cấp cứu tư. Cái trấn nhỏ này lên xem ra là không có bán trung dược. Diệp Phàm có chút cảm thán nói ra, liên tiếp đi xuống mấy nơi, đều không có tìm được chính mình muốn. Vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trở về đi? Lục Tuyết Kỳ nhìn này thời gian đều đi ra lâu như vậy, nên trở về thời điểm, luôn cảm thấy nơi này không quá an toàn, bốn phía không ngừng có bóng người hướng lấy bọn hắn nhìn tới. Không được lời nói chúng ta muốn đi vào thành phố mua. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói ra, nhưng là đi vào thành phố rất không an toàn khu vực, đều không có bộ đội gìn giữ hòa bình quân binh, tùy tiện tiến đến lời nói, sợ lo sự tình không phải là muốn tượng đơn giản như vậy. Mà liên tại Diệp Phàm muốn quyết định trở về thời điểm, trong tiểu trấn bỗng nhiên ra một chiếc xe, hướng phía lúc trước bọn họ tới qua nhà kia dược phẩm cửa hàng dừng lại, từ trên xe bước xuống mấy cái cầm thương người, hướng phía dược phẩm trong tiệm xông đi vào, bắt đầu cướp đoạt dược phẩm. Ta qua, các ngươi đây mặc kệ sao? Diệp Phàm không nghĩ tới ở ngay trước mặt hắn, những người này liền bắt đầu cướp bóc lên, đứng ở bên cạnh hai cái bộ đội gìn giữ hòa bình nhân viên căn bản thờ ơ. Diệp tiên sinh cùng Lục nữ sĩ, chúng ta đi ra ngoài là bảo hộ các ngươi an toàn, sẽ không tham gia địa phương xung đột bên trong. Nếu như ngài cần muốn trở về lời nói, chúng ta bây giờ có thể hộ tống các ngươi. Hai vị gìn giữ hòa bình quan viên rất lợi hại nghiêm mặt nói ra, bọn họ mục tiêu thì là bảo vệ Diệp Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ an toàn. Diệp Phàm gật gật đầu cuối cùng là hiểu được, nhìn lấy nhà kia dược phẩm cửa hàng bị người cho đoạt, kích phát hắn đồng tình tâm, đám người này khẳng định là địa phương người xấu, cũng không thể nhìn như vậy lấy đồ, vật bị cướp đi. Các ngươi giúp ta nhìn hắn, việc này ta nhìn không được. Diệp Phàm đem Lục Tuyết Kỳ giao cho bọn hắn, nhất thời tiến lên, hắn đột nhiên đi vào hiện trường đám này người da đen, nhất thời nổ súng hướng phía hắn xạ kích tới, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn không lưu tình. Diệp Phàm né tránh tránh thoát qua một thương này, nhặt lên mặt đất hòn đá nhỏ, vận khí trực tiếp ném qua qua. Ẩm! Cái này một khối đá nện ở trên tay đối phương, súng ống rớt xuống, sau đó lại nắm lên một thanh thạch đầu. Nhao nhao hướng phía 4-5 người đập tới, xảo diệu đem bọn hắn súng ống đều tròn nện rơi xuống đất. Sau cùng Diệp Phàm lại xông đi lên, một hồi dồn sức đánh đem 5 người toàn bộ đều cho đánh ngất đi, một đám gà mờ còn có thể cùng hắn tu chân giả đến so sánh, quả thực cũng là trò cười. Lục Tuyết Kỳ ở một bên đã nhìn ngốc, mặc dù biết Diệp Phàm ở trường học sinh động vù vù, lần này tận mắt nhìn thấy. Đã kinh ngạc đến miệng ba đều muốn đến rơi xuống, đối phương đều là cầm súng A. Liên Hợp Quốc gìn giữ hòa bình phòng vệ rất lợi hại lo lắng, dạng này cuốn vào địa phương xung đột, đối bọn hắn tới nói rất lợi hại phiền phức, đây chính là địa phương người trên đường. Cái này Diệp thầy thuốc muốn nguy hiểm, nhìn trên tay bọn họ đều là hình xăm ngọc trai đen liền biết. Chương 320, Do Thái song bào thai. Hắc Chân Châu cũng là địa phương một đám thổ phỉ không sai biệt lắm, chuyên môn phụ trách tại chiến hỏa bay tán loạn thời điểm, đến cướp bóc tiệm vàng cùng đáng tiền cửa hàng, bởi vì một khi chiến hỏa mở đánh nhau, chị An thì không cách nào bận tâm đến bọn họ, có thể muốn làm gì thì làm đại phát chiến tranh tài. Địa phương dân chúng đối Hắc Chân Châu càng vì sợ hãi cùng khủng hoảng tạo thành những người này hoành hành lũng đoạn thị trường, tổn hại pháp luật trói buộc. Thường xuyên phát sinh cướp bóc còn có tính xâm nữ nhân hành vi, chỉ có thể mở mắt nhắm mắt mặc kệ. Lần này Diệp Phàm trực tiếp chơi ngã bốn người này, tránh cho dược phẩm cửa hàng bị đánh cướp, nhưng là cũng đắc tội những người này. Địa phương dân chúng hả giận, đối Diệp Phàm cái này đến từ Đông Phương người cảm thấy tôn kính, ánh mắt kia khát vọng trừ bảo an dân người, rốt cục tới. Nói cho ta biết, bọn họ đại bản doanh ở đâu? Diệp Phàm kêu đến một người đi đường đến, ngay tại vừa rồi hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là đem địa phương cái này hát chân châu diệt trừ, tuyệt không thể để ở chỗ này hại người. S.C.T. án giờ sở cái kia tòa nhà bên trong, từ nơi này một đi thẳng về phía trước, cái này hát chân châu có hơn 200 người, mà lại đều là có súng. Ngay tại chỗ người chỉ dẫn dưới Diệp Phàm biết cái này hát chân châu nơi ở, sau đó quay đầu lại nói với Lục Tuyết Kỳ, người đi về trước đi, ta còn có việc muốn qua xử lý một chút, đợi lát nữa ta lại trở về. Ngươi muốn đi đâu? Đây chính là địa phương ổ thổ phỉ A, ngươi không phải là muốn đi khoe khoang đi, cũng đừng đến lúc đó thụ thương A. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Phàm điệu bộ này là muốn đơn đấu một cái ổ thổ phỉ tiết tấu, trước khi đến không phải đã nói, không thể tham gia đến địa phương phân tranh bên trong, không khỏi đối với mình quá mức tự tin một điểm đi. Diệp thầy thuốc còn xin theo chúng ta trở về một chuyến đi, nơi này tình thế so sánh phức tạp, chúng ta không hy vọng Diệp thầy thuốc ở chỗ này thụ thương, đây là chúng ta chỗ chức trách. Hai tên đội viên căn bản không cho Diệp Phàm đi, muốn đem hắn cho mang về. Thật vất vả Diệp Phàm lại tới đây, làm sao có thể lại quay trở lại, dạng này chẳng phải là tại lãng phí thời gian. Lúc này phản đối nói ra, các ngươi mang theo nàng đi về trước đi. Cho ta một cây thương, chính ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Chợt còn không có các loại hai người bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, thương đã tới tay bên trên, phất phất tay nói ra, các ngươi đều trở về đi. Lục Tuyết Kỳ rất lợi hại ảo não cái này, Diệp Phàm không biết lại muốn làm ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình đến, chỉ có thể dậm chân một cái, trong ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm từ địa phương dân chúng trông được đến nếu như có thể đem cái này hát chân châu một tổ cho diệt đi lời nói, cái này không phải liền là mang ý nghĩa cái chấn nhỏ này trên người, đều sẽ đối với hắn mang ơn, thời gian dài nhận hát chân châu áp bách. Người xấu phải chết. Diệp Phàm dựa theo trước đó dân bản xứ chỉ dẫn dưới, nhất thời đi vào cách tiểu trấn rất xa xa tu kiến trong đại lâu, cái chỗ kia thì là núi nhỏ trại một dạng. Bên cạnh đều là tay cầm súng ống hát chân châu người. Hai bên đều là cao úc, cất giấu hơn 200 người, muốn toàn bộ diệt đi, độ khó khăn hệ số rất cao à, hiện tại là giữa ban ngày không dễ chơi, chỉ có thể chờ đợi ban đêm lại hành động, chỉ cần có thể lẫn vào đi vào liền có thể mỗi cái đột phá. Nơi này ổ thổ phỉ cũng không giống như là tại Hoa Hạ quốc giết chết mấy cái lao đại, thủ hạ liền sẽ toàn bộ giải tán lập tức. Mà chính là lao đại chết, lao nhị tiếp nhận, lao nhị chết lao tam tiếp tục bên trên, tuần hoàn đi xuống, cho nên muốn toàn bộ xử lý. Màn đêm buông xuống xuống tới, Diệp Phàm bắt đầu hành động, dẫn đầu đột phá đến phía trước phòng tuyến, vây quanh đằng sau qua, mượn cảnh ban đêm lặng yên mà đi vào trong đại lâu, có thể nghe được bên trong những người này dùng tiếng Anh đang nói cái gì, còn có bọn họ ăn uống thả cửa, khoe khoang chính mình cướp tới thứ gì. Những thứ này còn tại trò chuyện nữ nhân, chỗ nào nữ nhân xinh đẹp chơi thế nào, những thứ này Diệp Phàm cũng nghe được, không khỏi nhíu nhíu mày, từ bọn họ hành vi phạm tội đến xem, hiển nhiên chơi qua nữ không ít người, mà lại đều là tập thể gây án, trên đường cái đoạt nữ nhân tới chơi sau cùng lại giết, nếu không thì biến thành nô dịch. Tại cái này tòa nhà trong đại lâu còn cất giấu một số súng ống đạn dược. Bọn họ cướp tới tiền đều là dùng tới mua súng ống đạn dược, bổ sung vũ khí mình kho, trên mặt đất hầm dưới còn đang đóng một đám cung cấp bọn họ đến tiết dục nữ hải, thay phiên bị như thế cầm thú cho làm bận. Một đám xuất sinh, xem ra lưu các ngươi không được, lao tử bị sẽ không, hạ độc công phu ta là nhất lưu. Nhiều người như vậy Diệp Phàm chỉ có hai cánh tay, duy nhất có thể làm liền xuống độc. Trước giải quyết hết một nửa người lại nói, lần này đều mang cửu hương tùng cốt tán đến, cái đồ chơi này vô sắc vô vị, còn có cao cấp hơn bản thập hương nhuyễn cốt tán, cái này không mang đến, đối phó những người này dùng cao cấp như vậy độc dược đều không đủ thành bản. Thập hương nhuyễn cốt tán là dùng tới đối phó cao thủ, giống kim cương cấp dạng này cao thủ, nhất định phải dùng cái này tới đối phó, bằng không không đánh chết. Quyết định cái chủ ý này xuống tới, cả đêm Diệp Phàm ra ra vào vào giống như là như ưu linh, bay tới bay lui, cuối cùng tại mỗi cái địa phương đều dưới cửu hương tùng cốt tán, nguyên một tòa nhà trong đại lâu lần lượt đều có người ngã xuống, cho đến toàn bộ trong đại lâu hơn 100 người ngã xuống thời điểm, hắn hành động. Toàn bộ trong đại doanh bạo phát lớn nhất từ trước tới nay quy mô tranh đấu, Diệp Phàm lực chiến mười mấy cái cầm trong tay vũ khí hắc chân châu đội, đã thế bất khả đáng dũng cảm tiến tới, mặc kệ là ở nơi nào, Diệp Phàm tinh thần lực đều có thể tìm tới đối phương. Tại trong đại lâu kịch chiến nửa ngày xuống, tiếng súng rốt cục dừng lại. Phu cận tiểu trấn trên người, coi là lại phát sinh chiến hỏa, thẳng đến tiếng súng đình chỉ không có mới ra ngoài, không người nào dám tới gần nơi này. Diệp Phàm đem hơn 100 người bị chính mình mê đi ra hỏa, dùng dây thừng toàn bộ trói lại ném tới trên xe trói lại, sau đó một cỗ xe kéo lấy một cỗ xe, hắn đem những người này toàn bộ vận đến tiểu trấn bên trên. Trời sáng trước đó Diệp Phàm đứng tại trên mui xe, nhìn lấy tiểu trấn lên dân chúng lớn tiếng nói, những tên bại hoại này ta đều cho các ngươi chỗ tới, về phần xử trí như thế nào bọn họ đều giao cho các ngươi, cái này hắc chân châu bị ta một cái nổi rơi. Địa phương dân chúng nhìn thấy những người này nhất thời phẫn nộ, thịt cá bách tính, ước hiếp dân chúng, thế tất sẽ gặp phải khiển trách. Nhất thời dân chúng phẫn nộ đem những người này kéo đến một bên qua, bị dân bản xứ hoặc là đem xe nổ đốt, hoặc là trực tiếp chôn sống xuống tới. Đợi mọi người đều tiến đến cái kia tòa nhà trong đại lâu đồ, vật, một cái nhìn như giống người Do Thái thương nhân đi đến Diệp Phàm trước mặt, nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Nói với Diệp Phàm, người, rất cảm tạ ngươi tiên sinh, ta song bảo thai nữ nhi hôm qua bị họ cho bắt đi, ta kém chút đều giao tiền chuộc cảm tạ ngươi cứu nữ nhi của ta. Không có việc gì tiện tay mà thôi, bại hoại phải chết, ngươi đã tới Hoa Hạ sao? Diệp Phàm nghe hắn lại nói rất lợi hại trôi chảy, nhất thời cười hỏi. Quốc gia các ngươi rất tốt, ta đi qua các ngươi nơi đó cũng đã làm đầu tư, ta là người Do Thái. Quốc gia chúng ta là A-Lang. Diệp Phàm biết cái này người Do Thái rất biết làm ăn, mà lại não tử vô cùng đồng. Huống hồ hắn nhìn thấy hai cái vô cùng xinh đẹp song bào thai, dị vực phong tình nữ hài xuất hiện ở trước mặt mình. Đối tiên sinh, không biết có thể mời ngươi ăn bữa cơm đâu. Chương 321, phi cơ hủy người vong. Hai cái này Do Thái song bào thai nữ hài rất có tha hương nơi đất khách quê người phong tình. Có điều lại A Lang nước, bên kia quốc gia đều không có gì nam nhân, hơn nữa còn cho phép có thể cưới hai cái lao bà, điểm này xem ra so sánh kỳ hoa. Diệp Phàm còn chưa thấy qua Do Thái nữ hải tướng mạo da thịt trắng tích, mi cốt sống mũi màu da đều có thể dùng để phân chia. Hai cái này tướng mạo cao gầy nữ hải đều là tông mái tóc màu đen, con mắt cùng người Đông Phương một dạng đều là màu đen. Nhìn kỹ thời điểm phát hiện hai song bảo thai cái cằm so sánh nhọn, hốc mắt thâm thúy, mũi lớn hơn cái trán tương đối rộng, miệng tương đối nhỏ, nhưng là dáng người không có thể bắt bẻ. Ăn cơm, hiện tại sao? Diệp Phàm đã bắt đầu như lần trước như thế cảm giác được phía sau lưng bắt đầu nóng lên, cái này hẳn là sắp mọc ra công đức nốt rồi dấu hiệu, hắn vì người ở đây trừ bỏ thai họa nhận kính yêu cảm kích thì có thể mọc ra tới. Tiên sinh chẳng lẽ hiện tại không có thời gian sao? Cái này người Do Thái hơi thâm trầm nhếch lên Diệp Phàm nói ra. Cũng không phải, nếu như nhất định phải qua lời nói cái kia đi thôi. Diệp Phàm không có khác biện pháp, người ta thịnh tình khó mà cự tuyệt, huống mà còn có hai cái dị vực phong tình nữ hài tiếp khách, thật rất phiêu sáng giống như nhìn thấy trước kia những minh tinh ca. Diệp Phàm đuổi theo cái này gọi ra bù xì nổ xe. Còn có hắn hai cái nữ nhi đi vào tiểu trấn lên một chỗ cao cấp phòng ốc bên trong, muốn mời mình tới dùng cơm. Diệp Phàm cũng không quan tâm ăn cái gì, coi như chuẩn bị cho mình là một bữa tiệc lớn, cũng sẽ không nói cái gì. Người Do Thái đều so sánh thông minh, làm ăn trải rộng toàn thế giới, mà lại toàn thế giới phú hào đại đa số đều là người Do Thái. Tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài cứu nữ nhi của ta, đối với cái này ta sẽ cho một khoản tiền, đây là ta cho ngài chi phiếu, đến từ ngân hàng HSBC, ngài có thể tại toàn cầu bất luận cái gì một nhà ngân hàng HSBC tiến hành đổi trả tiền mặt. Dạ Bục Xí Nô lấy ra một tờ 5 triệu đô la Mỹ chi phiếu cho Diệp Phàm, ngược lại để hắn 10 phần giật mình a, không sai biệt lắm hơn 3.000 vạn, cái này người Do Thái quả nhiên là có tiền a, lập tức cho nhiều như vậy tiền. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nói ra, số tiền này ta không thể nhận, đối với ta quên nói với các ngươi, ta là Liên Hợp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình chữa bệnh nhân viên, chúng ta là đến trợ giúp, phản đối hết thể chiến loạn cùng ức hiếp bách tính hành vi. Diệp Phàm cử động để Dạ Bục Xí Nô cảm thấy giật mình một chút, 5 triệu đô la Mỹ không ít tiền, đây là hắn cho ân nhân cứu mạng phí dụng, đối phương lại là một chút đều không muốn muốn, đều biết người Hoa thân mật thân hòa, lúc này xem như kiến thức đến. Ngươi không cần kinh ngạc, bữa cơm này ta ăn, tiền ta không thể nhận, ta bây giờ còn muốn trở về đâu. Diệp Phàm ha ha cười cười, dù sao đến một chuyến nước ngoài, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, về phần tiền Diệp Phàm cũng không cần. Song bảo thai hai cái nữ nhi cũng giật mình, một cái tên là Lý Nhã Nhàn, một cái khác là Lý Nhã Nặc tại em mở quốc du học đâu, lần này là họ nghỉ về nước trên đường, sau đó lọt vào hát chân châu cấp đoạn, lúc đầu coi là phải gặp đến xâm phạm lại không nghĩ rằng sau cùng bị Diệp Phàm cho cứu được. Dạ Bục Xí Nô đem chính mình phương thức liên lạc giao cho Diệp Phàm, thuận tiện cũng đem nữ nhi của mình phương thức liên lạc cho Diệp Phàm. Lần nữa cảm tạ Diệp Phàm, bọn họ đối ân nhân có loại kia lòng cảm kích. Diệp Phàm cũng lưu lên nói không chừng ngày sau thật có thể tìm tới bọn họ đến giúp đỡ đâu, nghĩ đến Sở Nguyệt về sau muốn tới em mở quốc đi ở học, có lẽ thật muốn giúp đỡ. Về sau Diệp Phàm rời đi nơi này, trở lại đội y tế. Hắn lần này hành vi đã nhận nghiêm trọng cảnh cáo, tự tiện không tuân mệnh lệnh mà lại cướp đoạt binh lính thương. Tuy nhiên tiêu diệt một cái hát chân châu nhưng là phá hư kỷ luật bị cưỡng chế phái quay trở lại. Cùng hắn cùng một chỗ bị điều về còn có Lục Tuyết Kỳ, bản đến thời gian cũng là nhanh đến, sớm một điểm rời đi cũng tốt. Mệnh lệnh này đến quá khéo, đã muốn trở về tìm cớ gì đâu, có điều dược thảo không tìm được, vì địa phương làm một chuyện cũng không tệ. Không có nhận đến trao giải, nhưng là có công đức nốt rồi cũng không tệ. Lần này tới quá đột ngột, trong vòng một đêm cơ hồ chuyển khắp đi xuống, một người độc đấu ngươi liên đội, đem chọn cái liên đội đều diệt đi, hát chân châu ngay tại chỗ tên xấu chiêu lấy, rất nhiều đều muốn làm, cũng là sợ hai vũ khí, không nghĩ tới bị Đông Phương đến tiểu tử cho làm rơi. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm danh tiếng vang xa lên, danh tiếng đều che lại lần này dẫn đội trưởng quan. Mà Kinh Bắc quân khu một vị cấp trên lại bật cười, từ lần trước Diệp Phàm diệt trừ Hắc Mà Bạ, đem hồng bảng lên cái này phần tử khủng bố cho đánh chết, liền đã gây nên thượng tầng người chú ý, quyết định Diệp Phàm là cái có thể vun trồng người, lại đến lần này quốc ngoại diệt đi một cái hắc gác thế lực đội, vì hoa hạ dựng nên tấm gương, đã là để những lao gia hỏa này lau mắt mà nhìn. Ngươi quá lô mãng, bây giờ nhìn đi làm náo động ra lớn, người ta nhìn ngươi khó chịu, đem ngươi cho sách về qua. Trên máy bay Lục Tuyết Kỳ nghĩ đến những ngày này không phải người đãi ngộ, đã là rất khó chịu đâu, bây giờ đi về cuối cùng có thể an ổn ngủ, cái này quốc tế viện trợ cái này một nhóm sớm trở về. Diệp Phàm không để bụng cười cười còn vỗ một cái bả vai hắn nói ra, chỉ cần đối dân bản xứ có trợ giúp sự tình. Vậy ta phải đi làm, phía trên nhìn ta khó chịu, vậy ta cũng không có cách, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Uy, không cho phép lại đến đụng ta, ngươi sự tình ta còn không có tính với ngươi rõ ràng đâu, ngươi chừng nào thì có thể bỏ sắc quỷ ma bệnh, nhìn thấy ta ngươi thì đưa tay qua đây, ý đồ bất chính à. Ha ha, ta cứ như vậy đặt ở ngươi trên bờ vai, ta làm sao lại sắc quỷ à. Tương đạo để ý có được hay không, có điều nói thật ngươi rất xinh đẹp, cũng là tính khí tối một điểm, nếu là tính tốt một điểm lời nói, đoán chừng ngươi bạn trai cũ cũng sẽ không tìm khác nữ nhân. Diệp Phàm hết chuyện để nói, lọt vào Lục Tuyết Kỳ hành hung. Ngay tại lúc giờ phút này, toàn bộ phi cơ đột nhiên xuất hiện trục trặc tít tít tít hưởng ứng lên. Trên máy bay này chỉ có 4 người, 2 cái người điều khiển cùng 2 người bọn họ, sớm phái quay trở lại, cứ như vậy khổ cực gặp được phi cơ trục trặc. Phi cơ xuất hiện trục trặc, xin hai vị mặc nhảy dù trang bị, chiếc máy bay này chúng ta vứt bỏ. Nhất thời cơ trưởng lời nói ra, sau đó nhìn thấy cả khung máy bay lung lay sắp đổ lên, bên trong Lục Tuyết ngồi không vững, rất chạy mau đến Diệp Phàm trên thân. Lúc này không để ý tới cái gì có tiếp hay không tiếp xúc. Ngươi nhanh mặc vào nhảy dù đi. Diệp Phàm ở bên trong tìm nửa ngày, liền phát hiện một cái nhảy dù trang bị, tâm đã bắt đầu mang cha, cái này tuyệt bức là tại hố chính mình, nhất thời đem cái này cho Lục Tuyết Kỳ. Ngươi cho ta ngươi mặc cái gì a? Phi cơ nếu là nổ tung sẽ chết. Lục Tuyết Kỳ chưa bao giờ có khẩn trương cảm giác, rất lợi hại do dự nhìn lấy Diệp Phàm. Cái kia có biện pháp nào, chết thì chết thôi, ngươi trước trốn đi, ta nếu là quải điệu giúp ta trở về nhìn một chút phụ thân ta. Diệp Phàm trợ giúp nàng mặc vào nhảy dù trang bị, sau đó nghe được đem cửa khoang cho mở ra, hai cái cơ trưởng đã đang thúc giục gấp rút nhanh khống chế không nổi phi cơ, sau cùng người điều khiển sử dụng bắn ra hệ thống, bay thẳng ra ngoài. Ngươi đi mau. Diệp Phàm không để ý tới nhiều như vậy, cái này đầu gió quá lớn trực tiếp cho nàng đẩy ra qua. Mà Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy chính mình treo ở giữa không trung, dù nhảy mở ra, mà Diệp Phàm chiếc phi cơ kia hướng thẳng đến một cái đỉnh núi lụng tới, tại chỗ trực tiếp nổ tung lên. Chương 322, khủng bố tam giác quỷ Bermuda. Không, Lục Tuyết Kỳ vừa mới đem kêu một tiếng này đi ra, liền thấy phi cơ mất khống chế vọt tới đỉnh núi phát sinh nổ tung, mà chính nàng bị dù nhảy trôi đến nơi khác qua, an toàn hạ xuống một chỗ trên hải đảo. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp bị dân bản xứ cho bắt đi, sau đó hạ xuống quốc gia này vừa lúc là đất nước thân thiện, nàng vận khí tương đối tốt thụ một điểm vết thương nhẹ, có dân bản xứ nhận ra nàng đến giao cho sở cảnh sát qua. Sau đó sự tình giảng minh bạch, Lục Tuyết Kỳ nhớ tới Diệp Phàm thực sự quá khó chịu, tinh thần đều là hoảng hốt, trận này tai nạn trên không sự cố trở về muốn chờ đợi điều tra. Ngày đó Diệp Phàm ở phi cơ vọt tới đỉnh núi bắt đầu từ thời khắc đó, xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc từ trong buồng phi cơ nhảy ra, đem thân thể chân khí toàn bộ vận chuyển tới cực hạn, đem thể nội sở hữu nội tạng đều bảo hộ ở. Có điều từ trên núi cao rớt xuống, Diệp Phàm liền xem như luyện khí tầng 4 đều muốn bị nện ngất đi. Ở trên không việc khó qua đời đi qua 3 giờ sau, Diệp Phàm bị nện rơi vào trên đất trống, toàn thân trên dưới toàn bộ đều xoa đầy vết thương. Mỹ mắt động một cái, sau đó Diệp Phàm một mặt thống khổ tỉnh lại, nhìn lấy chính mình nằm tại một cái hoang vu người ở trên bờ biển, nhất thời mê mang, nhớ kỹ hắn nhảy ra phi cơ. Sau đó từ phía trên đến rơi xuống, không nghĩ tới thật không chết. Thao, đau chết ta, nhảy máy bay cái đồ chơi này sống thật không phải là người tài giỏi. Diệp Phàm đắng chát cười cười, nếu như lúc ấy không phải vì Lục Tuyết Kỳ lời nói, cũng sẽ không đem dù nhảy giao cho nàng dùng. Ai biết cái kia trên máy bay cũng chỉ có một dù nhảy thật sự là hố cha a. Cũng may chính hắn mệnh đủ cứng bây giờ còn chưa chết. Trên thân đồ, vật toàn bộ ngã không, một lần nữa từ dưới đất bò dậy, Diệp Phàm không rõ ràng hiện tại mình tại vị trí nào, nhìn hòn đảo này vẫn là cái không ai hòn đảo đi. Lúc trước Diệp Phàm không phải không bị nhốt qua hải đảo, cho nên hiện tại xem ra không có đáng sợ, đang muốn làm sao ra ngoài, cũng không thể học tập dô biển sần phiêu lưu ký đi, thật tại cái này qua lên một năm nửa năm, chính mình thế nhưng là một tu chân giả a. Diệp Phàm muốn dùng lực thôi động chân khí trong cơ thể, phát hiện hiện tại khô kiệt, xem ra từ dưới phi cơ đến thời điểm, vì bảo vệ thân thể toàn bộ đều cho dùng không, hiện tại một điểm chân khí đều không có, đèn cạn dầu, chỉ có thể so với người bình thường tốt một chút. Xem ra ta cần tìm được trước dược thảo đến khôi phục một chút chân khí. Diệp Phàm không có chân khí nhiều lắm là so cao thủ bình thường lợi hại một chút xíu. Có điều có thể hay không đối phó vẫn là một cái manh thú vẫn là ẩn số đây. Diệp Phàm quản chẳng phải nhiều, hướng phía nơi này trong rừng rậm đi đến, bắt đầu tìm kiếm dược thảo. Chu Long Thảo A, đây chính là luyện chế khởi sinh dịch linh thảo, bất quá bây giờ luyện chế không, ta có thể trực tiếp ăn nó. Nhân họa đắc phúc A, Diệp Phàm tìm tới Chu Long Thảo một loại có thể khôi phục chân khí dược thảo, đơn thuần chân quý linh thảo, hơn nữa còn không chỉ là một gốc, coi như hết thể 4-5 gốc linh thảo. Diệp Phàm ngồi xổm xuống khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ăn dậy Chu Long Thảo. Một cỗ tinh khiết chảy vô ích từ Diệp Phàm miệng bên trong đi vào, lại đến trong đan điền. Đã thật lâu khô cạn đan điền lần này cuối cùng là bắt đầu khôi phục, điên cuồng hấp thu Chu Long Thảo dược hiệu, trong đan điền chân khí chậm chậm bắt đầu nhiều lên. Vận khí không tính quá nát, 4-5 gốc Chu Long Thảo tuy nhiên không đủ chúng ta hoàn toàn khôi phục, nhưng là tối thiểu có thể khôi phục một nửa. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Phàm từng cây đem Chu Long Thảo nuốt đến trong bụng, để đan điền chậm rãi khôi phục chân khí. Mấy canh giờ đi qua, cuối cùng đem chân khí cho khôi phục lại một nửa. Khi mở mắt ra đợi đã là trời tối. Ban đêm Diệp Phàm càng nhiều xác nhận, nơi này là cái hoang đảo. Muốn rời đi nơi này, nhất định phải tìm tới có người địa phương. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải đốn tuổi tạo thuyền. Tại cái này trên biển đi thuyền một đoạn thời gian, ngay cả điện thoại đều cho ngã không, không phải vậy còn có thể gọi điện thoại trước. Hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình, xem ra hắn nhất định phải là muốn bước vào đến luyện khí tầng 5, dạng này thần thức liền có thể bao trùm đi qua, đối diện trên hòn đảo có người hay không liền biết, làm sao đến mức hiện tại như vậy bất đắc dĩ. Diệp Phàm trên thân khôi phục chân khí xuống tới, nhất thời đốn tuổi nhẹ nhõm, không đến nửa giờ, chém đứt tầm 10 cây đại thụ, song song lấy tới cùng một chỗ, sau đó buộc chung một chỗ, lại để lên sợi đằng cho cột lên. Dựa theo hiện ở địa lý phương vị, một mực đi về phía nam vẽ được thì đúng, nhất định có thể tìm tới người. Nơi này không ăn Diệp Phàm chỉ có thể hái điểm quả dại đặt ở thô sơ trên thuyền nhỏ, sau đó một đường vẽ được, chạng vạng tối khí trời thật không tốt. Lúc nào cũng có thể dưới mưa to, dưới không ngừng có cá lại bơi qua bơi lại. Diệp Phàm rất lợi hại lo lắng chiếc thuyền này nếu là chìm xuống, liền không có đến bơi. Tốt ở buổi tối gió êm sóng lặng một điểm mưa to đều không đến, an an ổn ổn vượt qua, mai cho đến hừng đông lên, Diệp Phàm rốt cục phát hiện mặt khác một tòa đảo. Trên tòa đảo này không biết có người hay không a? Diệp Phàm bất kể như thế nào đều muốn lên bờ làm ăn chút gì bổ sung thể lực, luyện khí tầng 4 vẫn là hội đói, không ăn cái gì căn bản gánh không được. Lên tòa đảo này Diệp Phàm phát hiện lại là một tòa đảo hoang, liền nửa cái bóng người đều không có, qua trong rừng rậm càn quét một chút, Diệp Phàm phát hiện hồng long quả, đây là trực tiếp có thể ăn trái cây, tuy nhiên không thể khôi phục chân khí dùng, nhưng là làm cho vết thương trên người nhanh chóng tốt. Diệp Phàm vơ vét một số hồng long quả, chuẩn bị đưa đến trên thuyền ăn, nhưng mà lại qua chặt đầu gỗ lại cho mình thuyền dựng vào cánh buồm, thuyền tạo lớn một chút so sánh khiêng dùng, đạo quyển thiên phù thượng quan tại thiết kế thô sơ tàu thuyền ngược lại là có, cũng có loại kia dùng trận pháp dựng thuyền vận tốc có thể khống chế rất nhanh. Thế nhưng là cái đồ chơi này cần thế nhưng là ngọc thạch A, không có ngọc thạch chỗ nào có thể dựng lên trận pháp đến thôi động tàu thuyền. Mà lại bản thân tàu thuyền liền cần đặc thù tài liệu mới có thể tạo thành. Cho nên cái này không phải dễ dàng như vậy đâu, đem chính mình thuyền tạo kiên cố một số, Diệp Phàm tiếp tục lên đường, cuối cùng có thể tránh tại tầng dưới bên trong. Diệp Phàm không biết mình muốn tiếp tục đi thuyền tới khi nào, phản khi thấy có hòn đảo địa phương liền lên, nếu như vận khí tốt đụng phải có thuyền đi qua thời điểm, cái kia thật liền tốt đáng tiếc là không có. Ban đêm gió thật to sóng biển đập tại tàu thuyền bên trên, cái này thuyền Diệp Phàm khống chế không nổi chỉ có thể mặc cho chính nó phiêu lưu lên, mặc kệ bị đánh ở nơi nào qua. Nhưng mà Diệp Phàm càng ngày càng phát giác được phía trước vùng biển bắt đầu dần dần hình thành một cái vòng xoáy, dòng nước hoàn toàn là vòng quanh muốn hướng phía cái chỗ kia qua. Nơi này Diệp Phàm đã từng ở trên máy bay thấy qua, không phải liền là cái kia tam giác quỷ Bermuda à. Nghe nói nơi này lên cấm khu A, thường thường người bị cuốn vào, liền không có được đi ra qua, bên trong đến là cái gì khủng bố sự tình đến nay không người nào biết. Mẹ nó, có thể tuyệt đối không nên bị cuốn vào, như thế tới nói đã đi là không thể trở về a. Diệp Phàm mặc kệ nhiều như vậy, tốc độ cao nhất khống chế cái này tàu thuyền phương hướng, đi vòng mà đi, nhưng là tàu thuyền giống như bị trói lại một dạng, liền phương hướng đều khống chế không, một mực hướng phía nơi này mà đi. Ném thuyền đi. Diệp Phàm quả quyết đem trên thuyền đồ, vật lấy đi, sau đó phù phù nhảy vào trong nước, ra sức hướng phía đằng sau bơi đi. Tam giác quỷ bét mu đa phủ cận vùng nước giống như có một cỗ thần bí lực lượng đang hút kéo lấy hết thể vật thể. Chỉ cần Diệp Phàm rời đi vật thể, cái loại cảm giác này thì biến mất. Tùy ý về sau nhìn một chút, Diệp Phàm thật hãi hùng khiếp vía một dạng, cái kia thuyền trong nháy mắt không, biến mất tại tam giác quỷ bét mu đa bên trong qua. Chương 323, trở về từ coi chết. Diệp Phàm có một loại cảm giác nếu như không có luyện khí 7-8 tầng tu vi, bị cuốn vào tam giác quỷ bét mu đa bên trong vậy tương đương chịu chết ta, xác thực có loại dùng mình cảm giác, hắn đều là luyện khí tầng 4 tu vi, cũng không dám bước vào cái này tam giác quỷ bét mu đa. Ra sức hướng về phía trước bơi đi, Diệp Phàm biết đại khái tại vị trí nào, nơi này khẳng định cách cái kia lỗ sần đảo không xa. Chỉ cần đến lỗ sân đảo nhất định đều tốt xử lý, lần trước cái chỗ kia là bị phần tử khủng bố cho khống chế mang, hiện tại hắn lại tới đây một số người chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Có điều cái này lại có thể như thế nào đây? Diệp Phàm ra sức hướng về phía trước bơi đi cuối cùng đến trong đêm tối, nhìn thấy trên hòn đảo lộ ra ánh sáng, hắn lại đến bờ qua. Nơi này có mấy đầu đại thuyền. Diệp Phàm có thể nhìn đến đây mặt còn có vài trăm người, còn có một cái sân bay nhưng lại không có phi cơ. Xem ra điều khiển phi cơ rời đi là không thể nào, đành phải đem hy vọng ký thác vào cái này trên thuyền. Diệp Phàm lách mình chui vào nơi này, nghe những người này ở đây thảo luận ngày mai muốn về Lỗ Sơn Nam Tể thành phố. Đây là một tin tức tốt ta. Sau khi lấy được tin tức này, Diệp Phàm sớm tiến vào bọn họ nói cái kia trong thuyền. Cái này một đêm trôi qua về sau, Diệp Phàm tại buổi sáng thời điểm rốt cục nghe được thuyền thúc đẩy thanh âm, dọc theo con đường này thật sự là gian nan a. Có điều cũng may Diệp Phàm chính mình kiên quyết bất phàm, mới lấy chịu đựng xuống tới. Nhất định phải chỉ sắp tu luyện đến luyện khí tầng 5, dạng này ta mới có thể có thực lực. Thân thức đối Diệp Phàm tới nói quá trọng yếu, giống lần này hoàn toàn là vận khí tốt, nếu là vận khí kém lời nói, đoán chừng chính mình thật muốn bái một chút. Tàu thuyền thúc đẩy sau từ kho phía dưới đi ra, nhìn thấy bên bờ biển lên Lỗ Sơn tỉnh rốt cục cảm thán một chút, chính mình là rốt cục trở về a, cái thế giới này thật to lớn không phải bình thường lớn. Từ khi Lục Tuyết Kỳ được đưa về nước sau, một khung máy bay mất đi trục trặc đã dẫn đến hai cái phi công thụ thương còn có nàng và Diệp Phàm. May mắn nàng không có việc gì nhưng Diệp Phàm lại chết. Tin tức này tạm thời bị giữ bí mật. Lục Tuyết Kỳ sau khi trở về cũng đã là tâm thần bất an. Biết hàng năm quốc tế viện trợ loại sự tình này đều sẽ chết người. Chỉ là không nghĩ tới chết là Diệp Phàm dạng này. Lúc ấy là Diệp Phàm đem dù nhảy cho nàng. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không chết. Tâm lý ấy nấy cùng khổ sở tăng thêm bi thương. Tin tức này còn không cho phép để lộ ra qua, thuộc về bí mật, nàng sau khi trở về Tô Ngộng Giao thì tới tìm, nhưng cũng không dám đem tình hình thực tế nói ra, chỉ có thể nói Diệp Phàm lần này không cùng nàng đồng thời trở về. Lục Tuyết Kỳ liên tiếp mấy ngày đều là mơ mơ màng màng, lảo đảo, căn bản không biết nên làm một ít gì. Lục Tuyết Kỳ mỗi lần đều sẽ tìm một chỗ khóc giống một chút, lần này nàng tìm một cái không ai địa phương, ôm đầu cùng một chỗ nhất thời thương tâm khóc giống lên. Lúc này có người phía sau lưng có người đập nàng một chút, Lục Tuyết Kỳ vớt ve cái tay kia, cũng không ngẩng đầu lên mắng, đi ra à. Người phía sau tiếp tục lại vỗ một cái, Lục Tuyết Kỳ nhất thời tức giận lên, mình muốn tìm chỗ yên tĩnh đều không được, ngẩng đầu mắng, ta qua ngươi à. Ngươi, ta làm sao, có phải hay không nhìn thấy ta trở về rất lợi hại kinh hỉ đâu? Không sai, vừa rồi đập nàng phía sau lưng nam tử chính thị Diệp Phàm, từ thuyền cảng sau liền trở lại, phát hiện Lục Tuyết Kỳ một người trốn ở chỗ này thút thít còn bi thương đến không được bộ dáng. Nhất định là ảo giác a, sao lại có thể như thế đây, ngươi không phải rõ ràng nổ chết, như thế nào lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là ta não tử xấu hay sao? Tin tức này liền Lục Tuyết Kỳ cũng không thể tha thứ chính mình, nhìn thấy Sống Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt mình, hai mắt đều nhanh đến rơi xuống. Ha ha, ở phi cơ vọt tới đỉnh núi thời điểm, ta đã sớm nhảy đi xuống, móc nôi đến trên cây, đại nạn không chết ta, sau đó ta liền trở lại a. Nhìn nàng bị chính mình muốn dọa ngất một dạng, giải thích, cụ thể chi tiết không nói, phản chính tự mình không phải trở về, lại không có việc lớn gì đây. Lục Tuyết Kỳ nuốt một chút nước bọt, trong ánh mắt hiển nhiên không thể tin được, lên sờ sờ Diệp Phàm cánh tay còn có hắn mặt. Là thật không có đang nói đùa, Diệp Phàm thật sống sót. Cỡ nào thật không thể tin một màn, Lục Tuyết Kỳ ngược lại cao hứng trở lại, lập tức thì ôm lấy Diệp Phàm, đập hắn phía sau lưng, máng, em gái ngươi à, ta đều lo lắng chết, ta liên tục mất ngủ vài ngày, mỗi ngày mơ tới ngươi chết thảm bộ dáng, chính ta thì băn khoăn. Tốt, ta đây không phải trở về, có thể nói điểm lời dễ nghe sao? Diệp Phàm rất lợi hại im lặng nhìn lấy nàng, mình bị nàng ôm lấy, hơn nữa còn không buông ra chính mình, nhưng mà khổ cực là Tô Ngộng Giao không biết lúc nào xuất hiện ở phía xa, một lời phẫn nộ nhìn mình cằm chằm. Nhất thời Diệp Phàm đem Lục Tuyết Kỳ cho buông ra, xấu hổ nói ra, kia là cái gì, ta đi trước, có việc lại nói. Vừa rồi thật không phải mình cố ý, rõ ràng là Lục Tuyết Kỳ chính mình ôm tới. Hướng phía Tô Mộng Giao đi đến, nhìn nàng khí trước ngực đều có thể dán phía sau lưng, không biết muốn làm sao mở miệng. Lục Tuyết Kỳ còn được vòng đâu, đột nhiên bị đẩy ra khi nhìn đến Tô Mộng Giao thời điểm, nhất thời cái gì đều hiểu được, nguyên lai là Diệp Phàm bạn gái tới nơi này. Ta đều nhìn thấy, ngươi muốn giải thích cái gì? Tô Mộng Giao hai tay ôm cùng một chỗ, lần này nàng từ tin tức ngầm còn nghe nói. Có một khung máy bay đâm cháy ở ngoại quốc, trên xe ba người may mắn đào thoát, nghe nói có một người gặp nạn. Không có gì nói a, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, ta còn có thể nói cái gì. Diệp Phàm không quan trọng nhìn lấy nàng, bây giờ thấy Tô Ngộng Giao cái dạng này, giống như thật là bạn gái mình mở dạng, chính hắn có thể còn chưa có đi thừa nhận đây. Trên người ngươi làm sao còn thụ thương? Ta nghe nói ngươi chiếc phi cơ kia xảy ra chuyện, ta thì đoán có phải hay không là ngươi, đừng nói cho ta ngươi không phải đi máy bay trở về. Tô Ngộng Giao quan sát rất lợi hại cẩn thận, nhìn thấy Diệp Phàm trên quần áo, còn có một cô nước biển phao qua vị đạo, hẳn là vừa trở về không lâu bộ dáng. Ta không phải đi máy bay trở về, lần này là phát sinh tai nạn trên không, cũng may ta kịp thời chạy trốn. Trên máy bay cũng chỉ có một phần dù nhảy ta cho vừa rồi cái kia Lục Tuyết Kỳ học tỷ, chính mình nhảy ra phi cơ. Diệp Phàm đem những ngày này kinh lịch đều nói cho Tô Mộng Giao, không phải vậy nàng còn muốn đến lầm sẽ tự mình, chính mình thật không có cùng Lục Tuyết Kỳ có cái gì qua, nói dạng này tiếng thông tục, lần này kinh lịch đều có thể viết một quyển sách. Tô Mộng Giao từ lúc ấy hỏi Lục Tuyết Kỳ phản ứng đến xem. Biết Diệp Phàm nói không phải là lời nói dối, nhất thời đập hắn lồng ngực, nũng nịu nói ra, nếu không ngươi đổi chuyên nghiệp đi, không muốn học cái này nguy hiểm chuyên nghiệp, ta thật rất sợ hãi ngươi à. Tỷ tỷ à, coi như ta không học lời nói, sớm tối cũng phải có người học, yên tâm ta không có việc gì. Diệp Phàm cho nàng một cái đều yên tâm ánh mắt, sờ sờ đầu nàng. Ngươi đồ ngốc này, cũng không nên treo. Ngươi thế nhưng là chồng ta đâu, ngươi chết ta gả cho ai? Tô Mộng Giao ẩn ý đưa tình nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt đều trở nên rất lợi hại ôn nhu. Chương 324, Cây Bảo. Diệp Phàm nói không lại Tô Mộng Giao, theo nàng mình nói như thế nào, cái này quấn người nữ nhân, sau khi trở về chưa thả qua hắn, mang chính mình đi ăn cơm sau đó chọn lựa y y phục, hoàn toàn là thật coi là bạn gái mình. Liên Diệp Phàm hiện tại điện thoại đều là nàng mua cho mình, còn lặng lẽ tự nhủ, mỗi lúc trời tối đều phải cùng ta video, nhất định không thể cho ta leo cây, không phải vậy ta đánh ngươi nha. Diệp Phàm nhìn nàng cái này vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, kém chút không có phun bật cười, gật gật đầu nói, tốt, bất quá ta tháng sau muốn đi một chuyến em mở quốc, bên này ta để làm phỉ tỷ xử lý hộ chiếu. Còn có nửa tháng A, ngươi hộ chiếu xuống tới qua em mở quốc làm gì nha? Tô Mộng Giao hiện tại cùng Diệp Phàm hai người tại uống cà phê, nghe Diệp Phàm chính mình nói muốn đi em mở quốc, không khỏi giật mình nâng cái đầu nói ra. Đi thăm dò tư liệu thuận tiện qua lữ cái bơi cái gì? Diệp Phàm bề bộn nhiều việc à, dựa theo chính mình kế hoạch căn bài, đi trước em mở quốc tìm tới liên quan tới Bách Long Thảo tin tức, sau đó còn có qua Nam Cực tìm cực địa chi thủy, hành trình đều đã là bị xếp đầy đầy. Thôi đi, vậy ngươi hội mang Sở Nguyệt qua sao? Ta thế nhưng là rất lợi hại ghen ghét ta, ngươi nếu là mang nàng qua lời nói, vậy ta thì không đi. Sở Nguyệt gần nhất đang bận bịu khảo thí đâu, phải cùng ra nước ngoài học là có liên quan hệ. Diệp Phàm lời nói nàng làm sao lại không biết, chỉ là hiện tại bọn hắn hai cái còn không có phát sinh cái gì, cho nên tốc độ muốn mau dậy đi. Không có à, Sở Nguyệt sẽ không theo ta qua em mở quốc, ta lần này bể bộn nhiều việc cùng với nàng thời gian không chính xác, khác nói với ta ngươi sớm đã có hộ chiếu à. Diệp Phàm uống một ngụm cà phê nhìn lấy mặt nàng nói ra. Sở Nguyệt cười ha ha một tiếng, khoe miệng ngả ngớn nói ra, bản tiểu thư là ai, em mở quốc hộ chiếu làm sao lại không, ta có trên trăm cái hộ chiếu, ngươi muốn đi nơi nào ta cơ hồ đều có thể cùng ngươi qua. Diệp Phàm uống một ngụm cà phê kem chút không có phun ra, quả nhiên là phú gia nữ à, muốn đi nơi nào đều có thể đi nơi nào. Tốt à. Cái kia tháng sau chính ngươi an bài một chút, ta hộ chiếu tới tay, hai chúng ta phải đi em mở quốc, lần này chắc chắn sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Cũng không phải là mỗi một lần sự tình đều có thể biến nguy thành an, Diệp Phàm trong lòng mình nắm chắc. Cũng là đi thăm dò tư liệu sau đó trở về có thể, chỉ cần tìm được liên quan tới Bách Long Thảo là được, khác đủ, vẫn không dám đi nghĩ quá nhiều. Tốt vậy lần này ta đi theo ngươi, ban đêm ngươi tiễn ta về nhà đi. Uống xong cà phê thì đưa nàng đi về nhà, tới cửa Tô Mộng Giao còn không muốn đi, chớp mắt nhìn qua Diệp Phàm bĩu môi nói ra, nhớ kỹ ban đêm video đâu, còn có hôn người ta một chút nha, ngươi làm sao như vậy chết tấm đâu. Không phải, cha ngươi đều ở nhà đâu, ta sợ bị đánh đâu. Diệp Phàm sờ mũi một cái. Đã thấy trên lầu có người tại nhìn mình chằm chằm, cho nên không dám đi hôn nàng. Tuyệt đối là Tô Hướng Dương lão đầu này tại nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên hắn vừa nói Tô Ngộng Giao ngẩng đầu lên, lầu hai cửa sổ màn cửa bị giữ chặt một chút. Tô Ngộng Giao cũng nhìn thấy động tĩnh, trên mặt rất lợi hại không vui nói ra, được rồi, vậy ta đi lên, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Diệp Phàm Ân gật đầu nhìn lấy nàng lên lầu. Chính mình nhanh chóng nhanh rời đi, một ngày đều không có thể rảnh rỗi, lúc này trở về có thể thật tốt nghỉ ngơi, lần này qua Trung Bắc khu vực hữu kinh vô hiểm A, về sau đến cẩn thận một chút. Đặc biệt là tam giác quỷ Bermuda, cái địa phương quỷ quái nào có loại năng lượng quái dị, liền luyện khí tầng 4 đều không thể cảm giác đi ra, làm không cẩn thận thật đi vào ra không được, hoặc là trực tiếp bị nơi đó cho rào sát. Lần này trực tiếp đi về nhà, không đối sư phụ Mùa Quyển Thanh nói lên chuyện này đến, mà là đi luyện chế dược dịch qua, đem trên thân chân khí khôi phục lại đỉnh phong lại nói, hiện tại không dám tiếp tục tu luyện đi xuống, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hồng Dương thôn gần nhất có ngân hàng cùng cửa hàng đều mở, thôn dân thu nhập đều đề cao đi lên, dưới tới một cái khu nhà mới lớn lên đem nơi này một lần nữa hoạch định một chút. Mấy ngày này ngược lại là không có việc lớn gì phát sinh. Dựa theo Diệp Phàm kế hoạch là muốn đem Hồng Dương thôn cho chế tạo thành là thiên hạ đệ nhất thôn, cách cái mục tiêu này còn rất dài đường muốn đi đây. Diệp Phàm ca. Diệp Phàm đang chính mình trong biệt thự ở, nhị cẩu tử đẩy mở cửa đi vào, cho hắn bắt mấy đầu cá lớn đến, một mặt cười ha hả bộ dáng. Nhị cẩu tử. Trong khoảng thời gian này không phải tại nhà máy rượu bên trong làm việc, hiện tại tại sao lại không làm? Diệp Phàm trong khoảng thời gian này bận quá, rất ít theo cái này bạn thân tiếp xúc xuống tới đâu, nhất thời kinh hỉ nhìn lấy nhị cẩu tử nói ra. Không có việc gì Diệp Phàm ca, ta bắt ca qua, hiện tại cũng cho ngươi đưa tới một đầu đâu, mẫu thân nói đều cho ngươi đầu. Còn có cái này gà. Gần nhất người trong thôn thu nhập đều cao lên, nhị cẩu tử tuy nhiên Diệp Phàm phán đoán cũng là một loại tinh thần tật bệnh còn không cách nào chữa trị hắn, nhưng là về sau thì nói không chừng đâu, cho nên nhận lấy hắn một con cá cùng một con gà. Được rồi, nhị cẩu gần nhất làm rất tốt, đến lúc đó Diệp ca dẫn ngươi đi chơi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, có một số việc thật đáng tiếc hắn không cách nào làm cho nhị cẩu tử biết. Vẫn là để hắn làm một người bình thường tốt, điên điên khủng khủng có lẽ cũng là người ngốc có ngốc phục đi. Cùng nhị cẩu tử chơi một hồi về sau, hắn liền trở về ngủ, mà Diệp Phàm nhàn rỗi không chuyện gì, quyết định đem gà cho giết chết, sau đó gà quay ăn, dù sao rất lâu đều không nương ăn. Nhất thời Diệp Phàm đem gà cho giết, nhưng mà mổ ra cái bụng thời điểm, lại móc ra một khối thô sắp đồ, vật đến. Giống như gà trong bụng sỏi thận, không biết là thứ đồ gì, không khỏi nghiêm túc quan sát nửa ngày. Không phải là kê bảo a? Diệp Phàm miệng đều khó có thể tin mở đầu lớn, kê bảo cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị liên thành đồ. Vật, nhìn lấy kê bảo giới thiệu nói là túi mật sỏi thận, hiện ra màu vàng nóng cùng màu vàng nâu. Hiển nhiên cái này nói đều cùng trên Inter phù hợp. Cái đồ chơi này giá cả đặc biệt cao. Một giam giá cả tại mười mấy vạn đến hơn 30 vạn không giống nhau. Như vậy cái này gà nhà trong bụng cây bảo, chí ít có hơn 50 giam đi, ước chừng là một lượng khoảng chừng. Như vậy chẳng phải là có khả năng tại 1.500 vạn hơn a? Diệp Phàm nuốt một chút nước bọt, cái này nhị cẩu tử thật đúng là cho mình đưa tới kinh hỉ. Vậy cái này cây bảo muốn làm sao tính toán, số tiền này phải chăng chính mình muốn độc chiếm đâu? Dù sao cái này gà đưa cho mình cái kia chính là mình, nếu không thật muốn làm mẫu kê cho làm thịt, kê bảo thì mất đi giá cả, lại nói còn muốn thối lại người đến giám định một chút. Gà nướng như cũ ăn có điều cái này kê bảo, Diệp Phàm chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Ngộng Giao ra ra, gia hỏa này thế nhưng là bán đấu giá người a, tìm hắn lời nói nhất định có thể giúp chính hắn đến giải quyết. Cái gì kê bảo? Cái này quả thật có chút giống cây bảo, bất quá ta không dám xác định, ngày mai ngươi đến chỗ của ta một chuyến đi. Tô Long lão đầu tử tiếp vào Diệp Phàm điện thoại, sau đó nghe hắn nói muốn an bài cây bảo sự tình, nhất thời chấn kinh tỉnh lại, là hoàn toàn không nghĩ tới qua. Tốt, vậy ta ngày mai đi qua tìm ngươi đi. Ít nhất phải cầm lấy đi giám định một chút, sau đó lại đấu giá nhìn có thể đáng bao nhiêu tiền, nhân họa đắc phúc à. Trở lại trong thôn quả nhiên vận khí ngăn không được. Chương 325, ngươi đối với ta có ý tứ. Diệp Phàm sáng sớm xuất phát tiến về Nam Tể thành phố Tô Phú Bỉ đấu giá trung tâm. Tô Long ra ra sớm đã là chờ đã lâu, trông thấy Diệp Phàm đến đây không khỏi lộ ra hòa ái nụ cười đến, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái lao đầu. Lao đầu này giống như hắn thần thái sang láng, tinh thần gấp trăm lần. Mục đích chưa ý cười nhìn chăm chú lên Diệp Phàm. Lao đầu, đã lâu không gặp A, gần nhất thời gian qua rất lợi hại tiêu xài A. Diệp Phàm nhìn cái này Tô Long hồng quang đầy mặt, không khỏi cười ha ha, chỉ có hắn mới dám dạng này đối cái này đại sư nói chuyện, người bên cạnh sau khi thấy một mặt giật mình bộ dáng. Ngươi tiểu tử này thật sự là không biết lớn nhỏ, có điều lao đầu ta rất lợi hại ưa thích, đồ. Vật mang đến không có đâu. Tô Long cười ha ha một tiếng, dạng này mới là tính tình thật ra hỏa, tuy nhiên thoạt nhìn không có cái gì lễ phép, nhưng là hắn thấy cũng không có cái gì. Mang đến ngươi giám định một cái đi. Diệp Phàm đem chứa vào hộp mở ra, bên trong cũng là hôm qua giết con gà kia cây bảo, giao cho Tô Long, cùng bọn hắn cùng đi tiên cái này đang giám định tâm. Tô Long là giám định qua kim ngân khí tài phương diện này tuyệt đối chuyên gia, mà bên cạnh hắn vị kia cũng là chuyên gia, bất quá là giám định kê bảo thái tuế loại này chuyên gia, cho nên kết quả là cái gì, chỉ có thể nhìn cái này người chuyên gia. Bọn họ đều là có tương ứng kiểm chắc cùng chút xuống tại cái nghề này hơn vài chục năm ánh mắt, lập tức đều có thể nhìn ra là cái gì, tại chuyên gia nhìn thấy cái này kê bảo về sau, kiểm tra sau 10 phút cho đáp án xuống tới. Diệp Phàm đã sớm khu nghỉ ngơi chờ đâu, lão đầu và vị kia chuyên gia cùng đi ra khỏi đến, mang trên mặt nồng đậm ý cười nói ra, chúc mừng ngươi, chúng ta dám định qua, vật này đúng là cây bảo, vừa vặn tuần này bên trong sẽ an bài một buổi đấu giá, ngươi nhìn muốn hay không? Tốt, vậy liền ủy trị cho các ngươi đấu giá đi. Diệp Phàm biết cái này vừa ý nghĩ, lúc này đem cái này cây bảo giao cho bọn hắn đi công việc. Về phần cuối cùng này không có bán bao nhiêu tiền lại nói. Tô Long tìm Diệp Phàm ra ngoài uống cà phê, còn cùng hắn trò chuyện liên quan tới cháu gái Tô Ngộng Giao sự tình, ngồi đối diện nhau. Tô Long cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, tiểu tử, nghe nói ngươi gần nhất cùng ta bạn gái đánh lửa nóng, các ngươi hiện tại hẹn hò quan hệ tốt sao? Lao tử tử ngươi muốn nói cái gì? Dù sao ta theo con gái của ngươi cái gì đều không phát sinh, ta cũng không có khi dễ nàng đâu, ngược lại là nàng mỗi ngày đến khi phụ ta. Diệp Phàm trước đó cần nói rõ một chút, nhìn lấy cái này Tô Long có phải hay không lại phải cho chính mình dưới cái gì thói quen, hết sức chăm chú nhìn hắn chằm chằm qua. Ai biết Tô Long cười hì hì nói ra, tuổi trẻ thật tốt ta, tôn nữ của ta khác không nói, tâm địa thế nhưng là rất hiền lành đâu. Có hứng thú hay không ở rể chúng ta Tô gia không bằng quốc ngoại những hào môn gia tộc đó, nhưng là tại Nam Tể thành phố thâm căn cố đế, chúng ta không tính đặc biệt có tiền nhưng là kinh tế lên coi như không tệ, ngươi ở rể chúng ta Tô gia, sẽ không bạc đãi ngươi. Ở rể? Nói đùa cái gì, lao tử về sau nhưng là muốn cưới hỏi đàng hoàng, làm sao có thể đi vào vô dụng con đường này, cái này ta sẽ không đáp ứng. Ngươi không muốn lại tới khuyên ta. Diệp Phàm lúc này lập tức liền cự tuyệt. Diệp Phàm cũng sẽ không làm mặt trắng nhỏ, mặc dù nói có đôi khi làm mặt trắng nhỏ rất tốt, nhưng dạng này không phải mình tính cách. Nam nhân ở chính diện thời điểm nhất định muốn cương, tuyệt đối không thể sợ. Tô Long đề nghị là vì chính mình nhưng là không phù hợp hắn ý nghĩ trong lòng. Ngươi tiểu tử này có chút ý tứ à, khó trách ta cháu gái gần nhất luôn đối ngươi nhớ mãi không quên. Có điều nếu để cho ta biết người khi dễ nàng lời nói, lão hủ ta coi như liều rơi bộ xương giả này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Long thu hồi trò đùa khuôn mặt, lập tức đều trở nên nghiêm túc lên, bất luận là ai đến khi phụ hắn cháu gái, đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Diệp Phàm cười cười cái này đến là ai đang khi dễ ai đây, chỉ sợ là đến khi phụ chính mình đi, trò chuyện tiếp mấy lần Tô Long liền rời đi. Chính hắn cũng trở về qua. Kê bảo sự tình các loại đấu giá kết quả đi, Diệp Phàm lúc này rời đi nơi này, bị Lục Tuyết Kỳ cho gọi về qua. Nữ nhân này theo chính mình là có thù có chơi hội, mà lại hiện tại là lần đầu tiên tự nhủ, muốn mời hắn đi ăn cơm, thật chưa chuẩn bị xong, nhưng là cũng không thể không đáp ứng đi. Tì sở hồ thèn. Diệp Phàm là đón xe lại tới đây. Nhìn thấy cái này tồn tại trên trăm năm gờ răng hổ tèn thời điểm, trên mặt hơi hơi run rẩy một chút, nơi này thật quá hào hoa à, hoàn toàn nghĩ không ra có thể tại chỗ này ăn cơm đây. Bình thường nơi này đều là tiếp đại nước ngoài quý khách, Lỗ Sơn tỉnh mới lại ở chỗ này chiêu đãi, nhưng mà lại không nghĩ rằng Diệp Phàm chính mình cũng có thể tại dạng này địa phương ăn cơm đây. Lục Tuyết Kỳ sớm thay đổi một thân hơi mở vớ đen váy, yêu nhã vừa vặn cách ăn mặc, trong nháy mắt rất có quý tộc công chúa khí tức, trên mặt tận lực còn trang điểm, xoa một số phấn, đào hồng gương mặt, nàng cái trán rất rộng mỹ nữ hình dáng, nếu như đặt ở hát nước, hoàn toàn là sửa mặt bản mẫu. Hơi mở váy như ẩn như hiện, có loại rất lợi hại câu dẫn người cảm giác. Diệp Phàm lúc đi vào đợi thì đã thấy, một cái đặc biệt lớn trong bao xương. Không có gì có khác người thì hai người bọn họ, cái này cũng thực sự quá phô trương lãng phí một điểm đi. Uy, Lục Tuyết Kỳ ngươi mặc như vậy gợi cảm làm gì, ta sẽ không cần cầu ngươi gả cho ta, cũng không cần cái gì lấy thân báo đáp, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, thực đến nhầm đối phương, cái này quá hào hoa một điểm. Diệp Phàm nhìn Lục Tuyết Kỳ ánh mắt xem ra, đều có chút không giống, mà không phải bình thường loại kia cựu thị. Đổi thành thẹn thùng bộ dáng, để hắn nổi da gà đều đã là lên, căn bản không phải bình thường loại kia hung người bộ dáng. Lục Tuyết Kỳ vừa mới tạo nên tức giận phần, trong nháy mắt liền bị lời này cho cả sụp đổ xuống tới, trừng trong mắt đập trên bàn, khe nói, tê liệt, lao nương nếu không phải nên hợp miệng ngươi vị, ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này mặc a. Một tiếng này gào thét mới thật làm cho Diệp Phàm giật mình, có điều lại không ngậm miệng được, trong mắt lấp lóe một chút nói ra, ta đã nói rồi, cái này mới là ngươi bộ dáng, không dùng cách ăn mặc cái này thuộc nữ, không cần tận lực đem chứa non đều là năm thứ ba đại học lao học tỷ. Qua ngươi, ngươi mới lao đâu, ngươi cái này người quái dị, ta hối hận để ngươi tới chỗ như thế. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp đem trên mặt bàn cái chén đập tới, vốn đang ôm lấy loại kia cảm ơn tâm, bây giờ nghe Diệp Phàm lời nói công kích, lập tức trở lại nguyên lai trạng thái. Được rồi, ngươi náo đầy đủ không có đâu, không sai biệt làm đến, đều đến cũng không thể không ăn cơm đi. Lời nói nói lần trước ta đưa ngươi đẩy ra qua, ngươi cho rằng ta treo đi, nghe nói ngươi còn thương tâm thật nhiều ngày, xem ra ngươi rất có lương tâm đâu. Diệp Phàm bắt chuyện một chút phục vụ viên tiến đến chọn món ăn, ăn cơm mà đương nhiên chuyên chọn đắt một chút, cũng không phải hoa tiền mình, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn đây. Sai, ta là không có lương tâm, bữa cơm này chúng ta a a. Lục Tuyết Kỳ đoạt tới menu nhìn thấy Diệp Phàm điểm mấy đạo đồ ăn tính toán cùng một chỗ đều nhanh hơn ngàn khối, hơi vô sỉ nói ra.